Mặc dù bây giờ Tà Luật đã suy sụp, mặc dù đám cự long thậm chí cần dựa vào liên minh viện trợ mới có thể vượt qua trận này trời đông giá rét, mạnh mẽ lại làm người kính ý thái cổ long vẫn là ở hết thảy phàm nhân quốc gia đỉnh điểm cá thể một trong, bởi vậy nghe tới Hẹ Dạ Gọ tự giới thiệu về sau, cho dù là Mỗ Đở cũng không nhịn được sửng sốt một chút tử, vài giây sau mới há mồm phát ra âm thanh, "A a, đây thật là lệnh người bất ngờ." Sau đó hắn lung lay đầu, "Bọn hắn nói với ta là có một vị doanh địa quan chỉ huy muốn gặp ta, ta thật không nghĩ đến là ngài thứ đại nhân vật này. Xin thứ lỗi, bởi vì ta không hy vọng quá mức làm người khác chú ý." Đám mạo hiểm giả thật vất vả mới thích hướng ta lúc sinh hoạt, mà lại ngài cũng biết, bọn hắn vô cùng am hiểu. Tại có hạn sự thật trên cơ sở gia công gia vô hạn đặc sắc chuyện xưa, Hẹ Dạ Gọ có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, tiếp lấy nhấc ngón tay chỉ chính mình đối diện một cái ghế, "Mời ngồi đi, Mộ Đở tiên sinh, ngài có khả năng thả lỏng một ít." Mộ Đở có chút hồ nghi mà liếc nhìn trước Long tộc thủ lĩnh liếc mắt, lại nhìn một chút trước mặt cái ghế, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, "Vậy bây giờ có thể nói sao? Một cái giống ngài dạng này thủ lĩnh tại sao có thể có thời gian tự mình đến tìm ta như thế cái phổ phổ thông thông nhà mạo hiểm? Cũng đừng nói là ngài cũng tin tưởng kia cái gì một chầu quả đấm đem hỏa nguyên tố thân vương đặt tại dung nham trong sông đánh tơi bởi lời giải thích. Phổ phổ thông thông nhà mạo hiểm." Hẹ Dạ Gọ nhìn xem Mỗ Đở ngồi xuống, đang nghe đối phương về sau không khỏi nhíu mày, "Cái này là ngài đối định vị của mình sao? Ngài thật chỉ là cái phổ phổ thông thông nhà mạo hiểm. Bằng không thì đâu?" Mỗ Đở chỉ chính mình, "Ta cho rằng dùng nhà mạo hiểm ba chữ để hình dung mình đã tính tương đối chuẩn xác. Ta cùng bình thường người mạo hiểm còn là không giống nhau." Hẹ Dạ Gọ trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt Lao Ma pháp sư, phảng phất tại thông qua phương thức nào đó để phán đoán cái này nhân loại ở bên trong một ít bản chất, trong ánh mắt của hắn mang theo xuyên thủng chân tướng lực lượng, mặc dù hiện tại đã không có đến từ thần linh ban ân, hắn cái này đã từng bán thần cũng có thể thấy rất nhiều người bình thường không thấy được sự vật. Tại dạng này quan sát kéo dài mấy giây về sau, hắn mới rốt cục thu tầm mắt lại, cũng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. "Ta nghe nói ngài mất đi một chút trí nhớ, Mộ Đở tiên sinh, ngày xưa Long Tế tự cân nhắc từ ngữ, ngài cũng không rõ ràng xuất thân của mình, cũng không rõ ràng mình đã tại bên ngoài mạo hiểm bao nhiêu năm, thậm chí không biết mình thời gian trước du lịch đi qua là như thế này sao?" Nghiêm ngặt mà nói, không chỉ là mất đi trí nhớ đơn giản như vậy, Mộ Đở suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy một cái giống Hẹ Dạ Gọ dạng này kẻ thống trị sẽ có cái gì ra hại chính mình tất yếu, mà lại phương diện này sự tình hắn cũng chưa từng đối ngoại giấu giếm qua, liền hết sức thản nhiên đáp nói, "Trí nhớ của ta có đôi khi sẽ có vẻ rất hỗn loạn, sẽ có thỉnh thoảng lặp đi lặp lại, rút lui, thậm chí có đôi khi còn sẽ có một chút ta cảm thấy đều không nên cùng chính mình có liên quan. Đồ vật theo trong đầu xuất hiện, ta xác thực không nhớ rõ chính mình là từ đâu bắt đầu mạo hiểm, cũng không nhớ rõ mình phụ mẫu, thân nhân, bằng hữu, gia tộc, cố hương. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Tình cờ, ta sẽ nhớ lại một chút tại một nơi nào đó du lịch đoạn ngắn, ta có thể tinh tường nhớ kỹ những cái kia đầu đường, những phòng ốc kia, thậm chí nơi đó một chút người quen tên, nhưng khi ta nghĩ hết biện pháp tìm tới trong trí nhớ địa điểm, lại phát hiện hết thảy đều cùng mình trong ấn tượng khác nhau rất lớn. Liền phảng phất những ký ức kia trải qua mộng cảnh gia công, có đôi khi ta còn lại đột nhiên theo địa phương xa lạ tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là thế nào tới đó. Người chung quanh cùng ta giảng giải một chút ta trước đó không lâu vừa mới đã làm sự tình, nghe vào tựa như tại miêu tả một người xa lạ. Ta nghĩ ta có thể là bị đồ vật gì cho nguyền rủa, ngài biết đến, tinh thần cùng linh hồn phương diện nguyền rủa, này hơn phân nửa cùng ta một lần nào đó mạo hiểm trải qua có quan hệ. Nói không chừng ta là xúc động cái gì không nên xúc động cổ đại di sản. Chọc giận tới một ít tại trong phần mộ bồi hồi u linh. Ta thử qua giải quyết vấn đề này, đi tìm kiếm mình từng mạo hiểm qua những cổ đó đời di tích, mong muốn giải trừ chính mình gặp nguyền rủa, nhưng này có thể không dễ dàng như vậy. Ta đều không biết mình đi qua địa phương nào, lại như thế nào hiểu rõ nguyền rủa nơi phát ra đâu. Mộ Đở giang tay ra, dùng cái này làm kết thúc, Hẹ Dạ Gọ thì như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đồng thời thuận miệng nói ra, "Này nghe vào hết sức gian nan, Mộ Đở tiên sinh, ngài tao ngộ làm người đồng tình." "Ta không thế nào cần đồng tình, mặc dù rất nhiều người nghe được kinh nghiệm của ta về sau đều sẽ có cái phản ứng này." Mộ Đở thái độ cũng là rất thản nhiên. Ta đã từng cũng lo nghĩ cùng tức giận qua, nhưng qua không biết bao nhiêu năm, ta đã nghĩ thoáng. So với những cái kia đã không nhớ ra được quá khứ, trên cái thế giới này vẫn có rất nhiều không biết mới lạ lĩnh vực chờ đợi ta đi thăm dò, mà bây giờ thời đại này đủ loại mới biến hóa cũng đầy đủ làm người hưng phấn. Ta hết sức vui mừng, bất kể thế nào mất đi trí nhớ, ít nhất lực lượng của ta cùng rất nhiều tri thức đều còn tại, những vật này có thể cho ta tại tương đối chật vật trong hoàn cảnh sống rất khá, không có cái gì so đây càng nhường một cái nhà mạo hiểm thấy hài lòng. Đây là lạc quan đến gần như không hề có đạo lý thái độ. Là người bình thường không thể nào hiểu được thoải mái, Hẹ Dạ Gọ không biết đây là Lao pháp sư lời thật lòng vẫn là trải qua năm này qua năm khác ngăn trở đả kích về sau cam chịu đốn ngộ, hắn chẳng qua là nhíu mày cân nhắc cái gì, này cân nhắc lưỡng lự thái độ dĩ nhiên không thể giấu giếm được Mỗ Đở con mắt, Lao pháp sư mắt nhìn trước Long tộc thủ lĩnh liếc mắt, "Tôn quý Hẹ Dạ Gọ, nhìn ra được, các ngươi đối ta sinh ra hứng thú có. Thế không chỉ là bởi vì một cái mất trí nhớ nhà mạo hiểm tại mạo hiểm giả ở giữa làm ra một chút động tĩnh đơn giản như vậy, thỉnh nói thẳng đi, ngài đến cùng có chuyện gì tìm ta?" Kỳ thật làm ngay từ đầu biết có một cái truyền kỳ cường giả chẳng biết tại sao trộn lẫn đến người mạo hiểm doanh địa thời điểm, chúng ta chẳng qua là thấy kinh ngạc tò mò mà thôi, ta lập trùng kiến công tác sự vụ nặng nghề, này còn không đáng đến làm cho ta tập trung quá nhiều trải qua, nhưng rất nhanh ta liền nghe nói tên của ngài. Thực lực cường đại, nhà mạo hiểm thân phận, Mộ Đở cái tên này, những nguyên tố này hợp lại cùng nhau, để cho ta nhớ tới đại quyết chiến trước đó không lâu phát sinh một sự kiện. Hệ Dạ Gõ cuối cùng nhẹ thở nhẹ một cái, hắn vừa nói, một bên hướng bên cạnh vẫy vẫy tay, thế là một chút trang sách liền từ phụ cận một cái giá bên trên lăng không bay tới, rơi vào giữa hai người trên mặt bàn. Một tên tại Lộ Rèn Đại Lục chấp hành nhiệm vụ Long tộc từng mang về một chút tình báo, nàng còn nâng lên một cái tên cùng một bản không thể tưởng tượng nổi du ký. À, này dĩ nhiên không phải nguyên kiện cũng không tại ta lục. Đây là ta căn cứ lúc trước báo cáo, bằng trí nhớ đằng viết ra chút ít tàn tiền, nhưng nội dung phía trên cùng nguyên văn hẳn là không sai chút nào. Ngài có khả năng xem một thoáng, xem có hay không có thể nhớ tới cái gì. Mộ Đờ nhìn xem những cái kia trang sách rơi ở trước mặt mình, lão pháp sư ánh mắt phảng phất không bị khống chế run nhúc nhích một chút, một loại nào đó siêu phàm giả trực giác xông lên đầu, nhường cái này mạnh mẽ lao nhân trái tim phanh phanh trực nhảy. Hắn truy tầm nhiều như vậy nằm mỗ dạng sự vật tựa hồ thật liền muốn xuất hiện tại đây mảnh vừa mới vạch trần khăn che mặt bí ẩn trên đất, mặc dù hắn vô số lần đều cho là mình đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nó thật sự có khả năng xuất hiện, hắn phản ứng đầu tiên lại là cự tuyệt tiếp xúc cùng hiểu. Có thể cố này đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn xúc động dễ dàng liền bị hắn đè nén xuống, hắn vung tay một cái, liền đem cái kia vài trang giấy triệu đến trước mặt giữa không trung, tầm mắt tại phía trên kia chậm rãi quét qua. Ít nguyệt 20 ngày, cùng bằng hưu bắt chuyện qua, lại lần nữa làm xong xuất phát chuẩn bị, trong nhà sự tình đều đã an bài thỏa đáng, dự án theo ngắn trong ngày thuận lợi trở về đến chết tại bên ngoài đều làm được hết sức sung túc, Thánh Sú Nhị bên kia cũng đánh tốt chào hỏi. Con gái nhóm tựa hồ đối với ta mới mạo hiểm kế hoạch rất có phê bình kín đáo. Ban đầu ở ám ảnh giới trải qua cũng không thể tái diễn, ta lần này phải làm tốt thích đáng chuẩn bị, tỉ như tìm một cái đáng tin đồng đội. Ta hẳn là rõ ràng nhận thức đến chính mình là cái yếu ớt pháp sư, xông pha chiến đấu sự tình cũng không thích hợp ta. Từng hàng chữ viết tại trong tầm mắt quét qua, rất nhiều quen thuộc mà xa lạ tên cùng sự kiện phảng phất theo trên mặt nước xẹt qua bóng mờ xúc động mô đỡ cái kia nát vụn, hỗn loạn vô tự trí nhớ thế giới, nét mặt của hắn mấy lần biến hóa, đồng thời dùng thật lâu mới xem xong cái kia vài trang nội dung cũng không tính nhiều trang giấy, sau đó hắn lại sửng sốt mười mấy giây đồng hồ, mới rốt cục chần chờ đánh vỡ yên lặng, phía trên này ghi chép, là người nào đó mạo hiểm trải qua, đúng không? Ngài thật đối bọn nó không có chút nào ấn tượng sao? Hệ Dạ Gõ nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, thái độ nghiêm túc hỏi nói, sau khi xem cũng không có nhớ tới cái gì. Được a, xem ra tựa như ta đoán như thế. Đây là ta đã từng lưu lại ghi chép, là do ta viết du ký. Mộ Đở theo Hệ Dạ Gõ thái độ bên trong đọc lên đáp án, nét mặt của hắn lại chỉ lộ ra càng thêm hoang mang, có thể là ta thật một chút ấn tượng đều không có, ta một chút ấn tượng đều. Gia đình, bằng hữu, đồng bạn, ta thậm chí là từng có con cái. Ta thật sự có qua này chút. Lão pháp sư tự mình lẩm bẩm. Ánh mắt đột nhiên tại tỉnh táo cùng hoang mang ở giữa không ngừng biến hóa, mà ở hắn triệt để lâm vào hỗn loạn trước đó, Hệ Dạ Gõ thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, Long Chi trong lời nói mang theo ma lực khiến cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mộ Đở tiên sinh, thỉnh bảo trì tập trung, chúng ta chẳng qua là đang đàm luận một phần du ký, ngài tinh thần ứng vững vàng neo định tại đây bên trong. Hả? À, bảo trì tập trung, bảo trì tập trung. Mộ Đở giật mình lập tức tỉnh táo lại, tầm mắt có chút quái dị quét qua những cái kia đã một lần nữa rơi trên bàn trang giấy, ta xác thực không nhớ rõ chúng nó. Thủ lĩnh tiên sinh, ngài biết lưu lại này phần du ký người? Hắn tên đầy đủ là cái gì không? Mộ Đờ tẩy, Hệ Dạ Gõ gật gật đầu nói, nghe được dòng họ, ngài vẫn là không nhớ ra được cái gì không? Vậy, vậy. Mộ Đờ nhíu mày lại, thấp giọng tái diễn cái này tại thế giới loài người độc nhất vô nhị dòng họ, ta không nhớ rõ chính mình có cái họ này, nhưng là lại có chút quen thuộc, vậy cái họ này vân vân. Ta biết, ta nghe nói qua. Át Phương Bắc kẻ thống trị gia tộc, vậy công tước, a. Lão pháp sư biểu lộ đột nhiên ngây dại, hắn cuối cùng nhớ lại chính mình ở nơi nào nghe nói qua cái này quen thuộc dòng họ. Sau khi cái họ này cùng mình liên hệ với nhau thời điểm, to lớn hoang mang nhưng từ trong đáy lòng tăng vọt ra tới, bao phủ hoàn toàn đầu góc của hắn, hắn đưa tay chỉ mình, mặt mũi tràn đầy đều là cái này sao có thể bộ dáng, rõ ràng hoàn toàn không thể tin được chính mình suy đoán. Hắn càng không nghĩ tới là, Mộ Đở với tẩy cái tên này thậm chí đã trên thế giới này tan biến 600 năm lâu. Hệ Dạ gọi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cân nhắc từ ngữ nói ra, Mộ Đở tiên sinh, đây chỉ là cái manh mối, chúng ta hẳn là. Hắn nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Trước mắt Mộ Đở đã không phản ứng chút nào. Chẳng qua là ngây ngốc tại nguyên mà ngồi xuống, duy trì lấy đưa tay chỉ hướng động tác của mình. Hệ Dạ gọ nheo mắt lại nhìn lao pháp sư liếc mắt, sau đó lập tức kịp phản ứng, trong không khí phát họa ra đạm phù văn màu vàng, mong muốn áp dụng một ít bảo hộ linh hồn, thiết lập lại tư duy khẩn cấp biện pháp, mà ở hắn có hành động trước đó, Mộ Đở lại chính mình đột nhiên lại tỉnh táo lại, lao pháp sư trừng mắt nhìn, liền phảng phất vừa rồi dị trạng chẳng qua là cái ảo giác, hắn nhìn chung quanh một chút, lại nhìn một chút Hệ Dạ gọ, khốn hoặc 2 giây mới không quá khẳng định nói ra, "Chúng ta vừa rồi đảm đến đâu rồi?" Thủ lĩnh tiên sinh, ngài là có đồ vật gì phải cho ta xem sao? Không, chúng ta đã nhìn qua, nhưng cũng không có kết quả gì, quên mất nó đi. Hệ Dạ gõ biểu lộ không có chút nào biến hóa, chẳng qua là đưa tay vung lên, trên bàn vài trang giấy liền trong nháy mắt hóa thành bụi trần, tiêu tán trong không khí. Vô cùng cảm tạ ngài nguyện ý cùng ta đàm một ít chuyện, chúng ta hôm nay tới đây thôi đi, ngài cần nghỉ ngơi. A, đã kết thúc sao? Mộ Đở không hiểu ra sao, vô ý thức gãi đầu một cái phát, ta thế nào cảm giác chúng ta mới vừa bắt đầu đàm, mà lại đang muốn nói tới chân chính trọng yếu bộ phận. Lão pháp sư nói thầm lấy. Bất quá rất nhanh liền đột nhiên ngừng lại, hắn phảng phất ý thức được cái gì, vẻ mặt dị dạng nhìn về phía Hệ Dạ Gọ, ta vừa rồi trạng thái không đúng, có chút dọa người. Hệ Dạ Gọ nhẹ gật đầu, tại một cái giống mổ đờ dạng này truyền kỳ pháp sư trước mặt, rất nhiều siêu phàm lĩnh vực sự tình là một điểm liền rõ ràng, vì ngài khỏe mạnh nghĩ, ta không cho là chúng ta hẳn là tiếp tục giao nói tiếp. Ta hiểu được, mổ đờ nhẹ thở nhẹ một cái, biểu lộ có chút phức tạp cười, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị quay người rời đi, vậy xem ra ta chỉ có thể đi nghỉ ngơi. Hệ dạ gõ gật gật đầu, mắt thấy mổ đờ đứng dậy, nhưng ở lão pháp sư muốn đi hướng cổng thời điểm, hắn vẫn là phá vỡ yên lặng, mổ đờ tiên sinh. Mổ đờ ngừng lại, quay đầu, còn có chuyện gì sao? Ngài là nghĩ ở trên vùng đất này tìm tới chính mình thất lạc mỗ dạng sự vật trọng yếu, phải không? Dĩ nhiên, mổ đờ nhẹ gật đầu, mặc kệ đối với người nào ta đều nói như vậy, này liền là mục đích của ta. Như vậy, ta sẽ tận lực hỗ trợ, một lát cân nhắc về sau, hệ dạ gọ chậm rãi nói, ngài có khả năng ở trên vùng đất này dừng lại thêm mấy ngày này, kiên nhẫn chờ đợi chuyển cơ xuất hiện. Mộ Đở có chút ngoài ý muốn nhìn vị này Long tộc lãnh tụ liếc mắt, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, vì cái gì? Long tộc lại như thế khẳng khái hiếu khách chủng tộc sao? Hệ dạ gò nở nụ cười, Long tộc xác thực khẳng khái hiếu khách, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là ta có loại trực giác, ngài muốn truy tìm sự tình, chỉ sợ cũng cùng chúng ta đang chăm chú mỗ một số chuyện có chút liên hệ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 1196, thời khắc sinh tử. Nghe được hệ dạ gò trả lời, Mộ Đở trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên thấp giọng hỏi một câu, ta đột nhiên có chút tò mò. Tại cực kỳ lâu trước kia, tại một cái nào đó ta đã quên thời kỳ, ta có phải thật vậy hay không đã tới nơi này? Hệ dạ gọ nhìn chăm chú lấy mổ đỡ con mắt, thật lâu mới khẽ gật đầu một cái, đúng vậy, ngài từng đến thăm qua ta, mặc dù ngài cũng không có trực tiếp đạp vào mảnh đất này. Mổ đỡ hơi hơi mở to hai mắt, cho nên ta nhận đến nguyền rủa là tại đây bên trong lưu lại sao? Chỉ sợ không phải, hệ dạ gọ chậm rãi lắc đầu, ít nhất theo đã có manh mối đến xem, mãi đến ngài năm đó rời đi mảnh đất này thời điểm, ngài trạng thái vẫn là bình thường, mà lại tại cái kia về sau còn bình thường một đoạn thời gian rất dài. Mộ Đở trầm mặt xuống, không biết đang tự hỏi cái gì, qua không sai biệt lắm nửa phút hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, bộ phận này sự tình có phải hay không không có cách nào nói với ta. Tỷ như dính đến ta lúc cơ mật, hoặc là sẽ chỉ hướng một loại nào đó nhận biết liền có thể sinh ra uy hiếp sự vật. Nếu như là người sau, ta có thể lý giải, dù sao tại bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, ta luôn là tiếp xúc qua một chút vật ly kỳ cổ quái. Đúng vậy, hệ dạ gò gật gật đầu, hiện tại chúng ta không có cách nào cụ thể thảo luận chuyện này, chủ yếu là ta cũng không dám khẳng định này sau lưng nguy hiểm. Nhưng nếu như chúng ta bên này công tác có một chút tiến triển, ta sẽ trước tiên cùng ngài liên hệ. Điểm này ta hết sức tin tưởng, Mộ Đở cuối cùng lại lộ ra nụ cười, sau đó hắn nhẹ thở nhẹ một cái, quay đầu nhìn về phía gian phòng lối ra, vậy liền dừng ở đây đi, ta cũng nên trở về cùng các đồng bạn gặp mặt. Ngài còn dự định trở lại người mạo hiểm doanh địa sao? Hệ dạ gọ biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc, ý của ta là, ngài là một vị truyền kỳ pháp sư, kỳ thật cũng không cần tại mạo hiểm giả doanh địa chấp hành những nhiệm vụ kia. Ta có khả năng tại Tân Ạt Gòn Đồn sắp xếp cho ngài chỗ ở, mặc dù ta lúc bây giờ điều kiện gian nan, nhưng ít ra ở hạch tâm địa khu, chúng ta vẫn là có thể cung cấp tương đối thoải mái dễ chịu chu đáo điều kiện. Mộ Đở suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, vẫn là thôi đi, tại một mảnh tràn ngập không biết cùng kỳ ngộ trên đất đợi, lại không thể tùy ý mạo hiểm thăm dò, cái kia lại thoải mái dễ chịu chu đáo sinh hoạt điều kiện đối một cái nhà mạo hiểm mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Ta càng ưa thích tại mạo hiểm giả doanh địa cùng la kéo bọn hắn đợi tại cùng một chỗ, dù cho không ra khỏi cửa tháng ngày, theo đám mạo hiểm giả trong miệng cũng có thể nghe được vô số mới lạ thú vị chuyện xưa, cái này đối ta mà nói càng thú vị. Ta tôn trọng ngài lựa chọn. Hệ dạ gõ khẽ gật đầu, như vậy ngài xin cứ tự nhiên, chẳng qua nếu như ngài về sau đột nhiên nhớ ra chuyện gì, hoặc là cần trợ giúp gì, tùy thời có thể dùng thông qua người mạo hiểm trong doanh địa bất luận cái gì một tên Long tộc sự vụ thành viên cùng ta liên hệ, ta đã cùng bọn hắn chào hỏi. Rời đi gian kia phòng lớn, trở lại Tinh Nham Sơn Khâu doanh địa tạm thời tập hợp và phân tán điểm về sau, Mộ Đở lần đầu tiên liền thấy được đang ở phòng hộ cửa bên cạnh không có việc gì lúc gần lúc hiện lọ lạ cùng với vài vị quen thuộc đám mạo hiểm giả, lão pháp sư trên mặt lộ ra một chút nụ cười, bước nhanh chân liền hướng phía bên kia đi đến. Mà la kéo bọn hắn cũng rất nhanh chú ý tới Mộ Đở tới gần, dồn dập tiến lên đón. Các ngươi đây là tuần tra trở về rồi? Đợi đến tới gần về sau, Mộ Đở tò mò nhìn lọ lạ liếc mắt, theo miệng hỏi. Chúng ta đều trở về một hồi lâu, tuổi trẻ nữ thợ săn vừa cười vừa nói, ngài thật đúng là đi rất thời gian dài, doanh địa quan chỉ huy đều cùng ngài trò chuyện cái gì rồi? Quả nhiên đã trải qua thời gian rất lâu sao? Mộ Đở như có điều suy nghĩ thấp giọng nói một mình lấy, sau đó không lắm để ý khoát tay áo, cũng không có trò chuyện cái gì, liền là hỏi thăm một chút lai lịch của ta. Nói một chút hỏa nguyên tố lãnh chúa sự tình, cái khác không có, cũng chỉ là này chút. Trong đội ngũ hai tay kiếm sĩ, liền là trước đó bị Mộ Đở chụp vào hơn 100 tầng hộ thuẫn đẩy đi ra vị kia, trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng thần sắc thất vọng, ta còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì nội bộ an bài. Một bên giờ ỷ tiện tay liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, này, nghe được không nghe được cũng không khác nhau nhiều lắm, ngược lại quay đầu ngươi nhiều uống hai chén liền đều cho an xếp lên trên. Đám mạo hiểm giả cứ như vậy đánh lấy thú, mấy cái đã ngày càng quen thuộc đồng đội liền như vậy đàm cười rộ lên. Nhưng mà nữ thợ săn lọ lạ nhưng không có tham dự vào trong đó, nàng bén nhạy chú ý tới lao pháp sư tình huống hiện tại tựa hồ có chút không đúng, làm sơ lưỡng lự về sau vẫn là không nhịn được hỏi một câu, Mộ Đở tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ta xem ngài vẻ mặt không tốt lắm. Ta vẻ mặt? Mộ Đở ngơ ngác một chút, vô ý thức vô gương mặt của mình, ta không sao a. Bất quá khả năng thì hơi mệt chút đi, ai, dù sao cũng là đã có tuổi người, cùng các ngươi người trẻ tuổi không cách nào so sánh được. Lão gia tử tiếng nói vừa ra, chung quanh đám mạo hiểm giả vẻ mặt lập tức một cái so một cái cổ quái, vị kia cường tráng hai tay kiếm sĩ còn vô ý thức quan sát một chút mỗ đỡ cái kia nhìn qua già nua còn xuống thân thể, bình tĩnh mà xem xét, liền căn cứ gần nhất mấy ngày nay ở chung xuống hiểu, hai tay kiếm sĩ cái khác không dám hứa chắc, tối thiểu nhất hắn có khả năng khẳng định chính mình cùng lão già này cho dù là vật lộn ba cái hiệp đều có thể trở về nằm trên giường một tuần lễ, mà nếu như hai bên buông tay buông chân đỏ sức một phiền, hắn có tự tin tại một hiệp bên trong phun lão gia tử một mặt máu. Như thế cái truyền kỳ pháp gia đang cảm thán nhân sinh thời điểm đều không cân nhắc người bên ngoài cảm xúc sao? Lọ lạ tầm mắt thì thủy chung rơi vào mỗ đỡ trên mặt, người sau bây giờ nhìn đi lên đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường, nhưng mà nàng tin tưởng vững chắc chính mình mới vừa rồi không có nhìn lầm, tại vừa rồi một đoạn thời gian ngắn bên trong, nàng tin tưởng thấy mỗ đỡ ánh mắt bên trong mang theo mất cháy hốt hoảng, liền phảng phất hắn linh hồn đã rời đi, mà còn lại cổ thân thể này hoàn toàn là tại bản năng điều khiển tiến hành nói chuyện với nhau, cái này khiến nàng liên tưởng đến chính mình thời gian trước tại một chỗ hoang phế địa cung bên trong lúc thi hành nhiệm vụ tao ngộ cái chủng loại kia vong linh. Dĩ nhiên, cái kia xấu xí hư thối cái xác không hồn cùng trước mắt này có máu có thịt lao pháp sư nhìn qua hoàn toàn khác biệt, nàng sinh ra là một loại cảm giác, một loại chỉ có nàng có thể hiểu được cảm giác. Nhưng mà lao pháp sư đã hoàn toàn khôi phục lại, loại cảm giác quái dị kia cũng không còn tồn tại, tuổi trẻ nữ thợ săn trừng mắt nhìn, lại tìm không thấy dấu vết để lại, cũng chỉ có thể phủ nhận phán đoán của mình. Đại khái chẳng qua là nhìn lầm đi. Hệ dạ gọ nhìn chăm chú lấy mồ đờ rời phòng, cảm giác đối phương khí tức dần dần đi xa, sau đó hắn mới nhẹ nhàng phất phất tay. Cách đó không xa cửa phòng tùy theo truyền đến một chuỗi nhẹ nhàng xoạt xoạt âm thanh, tại khóa cửa hoàn toàn khép kín về sau, một chút nguyên bản dấu ở trên cửa phòng, trên vách tường, nóc nhà cùng sàn nhà các nơi long ngữ phù văn tùy theo dần dần nổi lên, tại ánh đèn chiếu rọi đến lập lòe thần bí biến ảo hào quang. Ngày xưa long tế tự quan sát tỉ mỉ mỗi một cái phù văn trạng thái, về sau mới lộ ra hơi khẽ thở phào một cái bộ dáng, tiếp lấy hắn tới đến góc tường trưng bày một cái nào đó màu vàng nhạt lập trụ hình dáng trang bị trước, tiện tay kích hoạt lên trang bị bên trong năng lượng tuần hoàn, này vừa chữa trị không lâu thiết bị nội bộ truyền đến vài tiếng két két tiếng ồn. Hắn nửa bộ phận trên bao trùm thủy tinh che màng mặt ngoài cuối cùng ngưng tụ ra rõ ràng hình ảnh, cự long hình dáng A Lan xuất. Hiện tại trong tấm hình, hắn đầu lâu to lớn hướng bên này, màu đỏ sậm cơ giới nghĩa trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt. Hệ dạ gọ hơi nhíu mày, thân thể của ngươi xảy ra vấn đề gì rồi hả? Yên tâm đi, ta trạng thái còn không sai, A Lan khẽ gật đầu một cái, chỉ bất quá cần đem bản thể phóng xuất ra, nhân công kiểm tra một chút này chút cổ đại cắm vào thể tình huống. Dù sao mặc dù trên người của ta dùng này chút lao già cũng không dựa vào ô mẹ gạ hệ thống vận hành. Nhưng chúng nó cũng thực vận chuyển thời gian quá dài, ta không hy vọng những lao già này tại bây giờ này thời kỳ mấu chốt ra trạng thái gì. Sau đó vị này già mua cổ đại hắc long lung lay đầu, gục đầu xuống nhìn về phía hệ dạ gọ, chứ không nói ta chỗ này, ngươi bên kia tình huống thế nào? Cùng vị kia mồ đỡ pháp sư tiếp xúc qua rồi hả? Tiếp xúc qua, tình huống có chút phức tạp, hệ dạ gọ gật đầu nói, trí nhớ của hắn cùng trạng thái tinh thần đều không thích hợp, ngoại trừ không nhớ nổi chính mình hoàn chỉnh tính danh cùng xuất thân lai lịch bên ngoài, hắn đối với mình mạo hiểm kiếp sống cũng có được rối loạn trí nhớ. Có thể sơ bộ bài trừ hắn trí nhớ là bị người duy nhất một lần loại bỏ, đây cũng là một loại lâu dài, nguyên nhân bên trong tính hỗn loạn trạng thái. A Lan hơi trầm mặc một chút, thấp giọng nói ra, nghe vào. Ngươi cũng không thể ở trước mặt xác nhận hắn liền là mổ đờ tẩy. Không có cách nào xác nhận, hắn hoàn toàn không nhớ rõ, dù cho đem mổ đờ du ký bên trong bộ phận tiên chương lấy ra hắn cũng không có gì ấn tượng, hệ dạ gọ lắc đầu, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá. Ta cho là hắn chính là. Làm đột nhiên biết được hắn đăng ký tại mạo hiểm giả tên ghi bên trên tên lúc. Người ta đều trực tiếp liên tưởng đến lúc trước Lý Tự Tạ báo cáo, cứ việc chúng ta cũng trước tiên hoài nghi này vẹn vẹn trùng tên, nhưng mà trùng hợp bộ phận thật sự là nhiều lắm, nhiều đến vô phương coi nhẹ trình độ. A Lan tiếng nói âm u, tại Lô Rèn đại lục, truyền kỳ là số lượng thưa thất quần thể, lượt lịch gần nhất trên vạn năm lịch sử, trong nhân loại có lẽ cũng chưa từng xuất hiện cái thứ hai tên. Là mộ đời truyền kỳ, mà lại hắn đồng thời còn là một vị nhà mạo hiểm, vì truy tìm một loại nào đó thất lạc đồ vật mà đến thăm ta. Vấn đề duy nhất là, nhân loại không có cách nào sống 6 cái thế kỷ. Mộ đờ vị tẩy hẳn là tại 600 năm trước liền đã chết đi mới đúng. Nhân loại cũng không có cách nào tại qua đời thất trăm năm về sau bóc quan tài mà lên, nhưng loại chuyện này liền là phát sinh. A Lan lắc đầu, trên cái thế giới này ban đầu liền không có nhiều như vậy xác định sự tình, nhất là tại dính đến siêu phàm lĩnh vực thời điểm. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi, đây cũng là ta dám hạ phán đoán cho rằng cái kia chính là mộ đờ vị tẩy một trong những nguyên nhân. Hệ dạ gọ chậm rãi nói, ngay sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói đến đây, tại cùng cái kia nhà mạo hiểm trong quá trình tiếp xúc, ta phát hiện một ít gì đó. A Lan cơ giới nghĩa mắt lập tức co rút lại một chút, ngươi phát hiện cái gì rồi? Hắn đang đọc xong mổ đỡ du ký bộ phận nội dung, cũng theo ta trong miệng nghe được tẩy cái họ này về sau rất nhanh liền lâm vào một loại nào đó tư duy hỗn loạn trạng thái, toàn bộ quá trình kéo dài không đến một phút đồng hồ, sau đó hắn quên lãng chuyện mới vừa phát sinh, cũng không nữa nhớ kỹ du ký bên trên nội dung, trí nhớ của hắn đảo lui trở về ta lấy đi chơi nhớ trước đó, hệ dạ gọ kỹ càng miêu tả chuyện mới vừa phát sinh, cùng lúc đó, ta quan sát được hắn linh hồn tính ổn định, kịch liệt giảm xuống, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, ta không tiếp tục nếm thử lần thứ hai. Nghe được dòng họ về sau lâm vào hỗn loạn, mà lại qua đi mất đi trí nhớ. A Lan ngữ khí lập tức nghiêm túc lên, "Này nghe vào, để cho ta nghĩ đến vong linh." "Đúng vậy, làm người liên tưởng đến vong linh, nhưng lại không hoàn toàn phù hợp, hắn ít nhất biết mình gọi mô đờ, mà vong linh là hoàn toàn không có khả năng nhớ rõ mình tính danh. Ngoài ra vong linh một khi phát sinh linh hồn cắn trả, hậu quả cũng không chỉ là tư duy hỗn loạn cùng tạm thời mất trí nhớ đơn giản như vậy. Hệ dạ gõ nhẹ gật đầu, mộ đỡ là sống sờ sờ thân thể máu thịt, điểm này ta có khả năng khẳng định, hắn là còn sống, chẳng qua là còn sống trạng thái không thích hợp. Ta càng có khuynh hướng là hắn linh hồn tao ngộ vô cùng tổn thương nghiêm trọng, này loại bị thương không thể giết chết hắn, nhưng đưa hắn bộ phận sinh mệnh bản chất giam cầm tại không sống không chết trạng thái, vậy đại khái cũng là hắn có thể ở trong nhân thế dù đãng dòng ra 6T. Giam năm một trong những nguyên nhân. Nghe hệ dạ gõ phán đoán, Alan thời gian ngắn lâm vào suy tư, cũng tại mấy phút đồng hồ sau phá vỡ yên lặng, liên quan tới ô nhiễm kiểm chắc đâu? Có kiểm chắc đến ô nhiễm nhân tố sao? Hệ dạ gõ tầm mắt lần nữa quét qua gian phòng các nơi những cái kia lấp lánh phù văn, hơi chút trầm ngâm về sau lắc đầu, không có kiểm chắc đến ô nhiễm, mặc kệ là cái khác nguồn gốc từ thần linh tinh thần ô nhiễm, vẫn là chỉ hướng nghịch chiều đặc dị tính ô nhiễm, đều không có bất kỳ cái gì lưu lại phản ứng. Mộ Đở chẳng qua là một cái sinh tồn trạng thái quái dị phàm nhân. Nhưng ta vẫn không quá yên tâm, Alan khe khẽ thở dài, hắn là đã từng tiến vào cái này tòa tháp, mà lại chuyện này cùng chúng ta đã từng thần có quan hệ. Cứ việc từ năm đó manh mối đến xem, Mộ Đở vừa rời đi tại lúc thời điểm cũng không nhận nghịch chiều ô nhiễm, nhưng cái này tòa tháp tính đặc thù ngươi cũng biết, cho dù là chúng ta đã từng thần linh, cũng không cách nào can thiệp đến cái này tòa tháp bên trong phát sinh sự tình. Trong phòng tạm thời lâm vào an tĩnh, sau một lát, Alan mở miệng lần nữa, ngươi có cái gì quyết đoán? Cái này tòa tháp gần nhất làm ta càng ngày càng bất an, hệ dạ gõ trầm giọng nói nói, mà tại vị kia nhà mạo hiểm Mộ Đở xuất hiện về sau, loại bất an này đang trở nên càng mãnh liệt. Ta cho là nên liên hệ gỗ vần Sệ Sỉ, ít nhất trước hết để cho Sệ Sỉ đế quốc biết vị kia nhà mạo hiểm tồn tại, bên kia vị gia tộc hậu duệ có lẽ có biện pháp nghiệm chứng chính mình tiên tổ thân phận, cùng lúc đó, chúng ta cũng có thể cùng gỗ vần thương nghị một chút liên quan tới nghịch triều chi tháp sự tình, nhìn một chút vị kia đồng dạng am hiểu cùng thần linh liên hệ nhân loại đế vương có ý nghĩ gì. Cuối cùng, hệ dạ gõ nói đến đây, biểu lộ hơi có chút quái dị ngừng lại, lộ ra có chút lưỡng lự, Alan lại đoán được vị này ngày xưa Long Tế tự đang suy nghĩ gì, hắn hơi hơi ngẩng đầu, cơ giới nghĩa trong mắt lập lòe ảm đạm hừng quang, cũng có thể hỏi ý kiến hỏi một chút Enni ạ nữ sĩ đối với chuyện này cách nhìn. Hệ dạ gõ khe khẽ thở dài, mặc dù bây giờ Enni ạ nữ sĩ chẳng qua là một cái lưu lại nhân tính tụ hợp thể, nhưng ít ra trí nhớ của nàng truyền thừa hết sức hoàn chỉnh, chúng ta là nên hỏi một chút. Xê xì đế quốc phương Bắc biên cảnh, Lâm Hải thành thành phố Bắc Cảng đang nên đón giữa trưa sáng lạ ánh nắng. Vụ vặt sóng biển đánh ra lấy bến cảng bên ngoài phòng đợt công trình, trời đông giá rét hào uy nghiêm đầu tàu dâng trào chỉ hướng chân trời, này khổng lồ trên biển thành lũy bình ổn dừng sát ở khu quân sự số 1 bến tàu rịa, tại trên đó tầng bong thuyền phía trước, người khoác hải quân áo khoác bị rộng tiến lên trước một bước, nhìn chăm chú lấy quen thuộc thành thị cùng bờ biển. Trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Đây thật là ra chuyến xa nhà à, hắn nhắc tới dâng lên, cũng không biết trong nhà cô nương nhớ ta không có. Một tiếng tới từ cao không gầm nhẹ cắt ngang hắn nói một mình, bị rộng theo tiếng nhìn hướng lên bầu trời, tại cự nhật rơi xuống sáng ngời hào quang bên trong. Hắn thấy hồng long thân ảnh đang lướt qua vân đế, lại tại nội thành vùng trời xoay quanh, loài rồng đặc hữu uy nghiêm trong tiếng hô, cái kia mặc giáp trụ lấy toàn thân cơ giới bọc thép hồng long tựa hồ đang cùng trên bến tàu trời đông giá rét hào chào hỏi. Bị rồng nở nụ cười, đối không trung hồng long khoát tay đáp lại. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 1197, ký hiệp ước bảo công trình. Nhóm đầu tiên đi tới trợ giúp ta lực liên minh đội ngũ còn đem tại phương Bắc cái kia trên phiến đại lục tiếp tục chấp hành dài đến 1 năm luân phiên trực ban nhiệm vụ. Mãi đến đám tiếp theo viện binh xây bộ đội cùng hắn giao tiếp, nhưng trước lúc này, phụ trách hộ tống cùng với giai đoạn trước giao tiếp công tác quân đội nhân viên đã hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, và hôm nay quay trở về ở vào Sệ Sỉ Đế quốc phương Bắc biên cảnh Bắc Cảng, tại xa cách nhiều ngày sau, một lần nữa đạp vào đế. Quốc đất đai nhường bị rổng cái này cao lớn thô kệch giá hỏa cũng không nhịn được lòng có cảm thán. Từ 700 năm trước nhân loại chư quốc mất đi phong bạo giáo hội bảo hộ, bị vô tận chi hải phong tỏa trên phiến đại lục này về sau, phàm nhân thuyền cuối cùng lại một lần nữa chân chính khiêu chiến này mảnh vô cùng vô tận biển cả, bọn hắn nhảy vọt lạnh lẽo băng dương. Đến thăm tại phía xa nhân loại văn minh cương vực bên ngoài đại lục về sau bình an trở về địa điểm xuất phát, lần này hành động vĩ đại nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Đi theo bệ hạ những năm này, thật đúng là sạch gặp gỡ này loại sẽ ghi vào sử sách sự tình a, đứng ở cấp trên bong thuyền địa, bị rồng nhịn không được cơ đầu, ta đều có chút chờ mong tên của mình xuất hiện ở trường học sách giáo khoa bên trong là cái dạng gì tình cảnh. Ngài yên tâm, đến lúc đó trình độ sử các học sinh khẳng định thấy ngài một lần mắng ngài một lần, thanh âm của phó quan truyền tới từ phía bên cạnh, cái này người mặc hải quân chế phục đế quốc quân nhân trên mặt mang theo vui sướng nụ cười. Bởi vì bọn hắn không thể không liền ngài tại ta lục đất chết bên trên thổi mấy ngày gió biển đều toàn văn đọc thuộc lòng, hơn nữa còn đến đọc thuộc lòng ngài tại địa phương khác tham dự một đống lớn lịch sử sự kiện. Bị rồng quay đầu nhìn thoáng qua cái này đi theo chính mình theo nam cảnh một mực chinh chiến cho tới bây giờ ra hỏa, lông mày dương lên, nghiêm hướng về sau chuyển. Phó quan vô ý thức đứng thẳng người cũng hướng về sau chuyển đi, bị rồng ngay sau đó liền một cước đạp tại ra hỏa này cái mông bên trên, có này nói nhảm công phu còn không nhanh đi làm đổ bộ giao tiếp. Phó quan thân thể lắc một cái, chỉ làm cho bị rồng mũi chân cọ đến chính mình chế phục rịa. Sau đó liền hô một tiếng vâng, trưởng quan, hi hi ha ha theo bong thuyền chạy xuống, bị rồng thì thờ ơ bĩu môi, thu hồi chân về sau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia ở trên không xoay quanh màu đỏ khải trang cự long đã dần dần hạ thấp độ cao, cánh lớn cắt qua không khí phát ra tiếng rít truyền vào trời đông giá rét hào thuyền viên đoàn trong hai, trải qua một loạt giảm tốc độ cùng nhắm chuẩn về. Sau, nàng cuối cùng hướng về chiếc chiến hạm này thượng tầng bong thuyền hạ xuống, cũng tại khoảng cách thuyền còn có mấy chục mét thời điểm phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân bao phủ tại một tầng biến ảo vầng sáng bên trong. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, tóc đỏ long ấn nữ vu theo vầng sáng bên trong ngưng tụ ra thân ảnh cũng thẳng tắp rơi vào bị rộng sau lưng cách đó không xa bong thuyền, dùng một cái vô cùng tiêu sái lưu loát tư thế quỳ một chân trên đất cũng chậm rãi đứng lên. Ma lực dư ba sinh ra nhiệt lượng theo bên người nàng tản mắt ra, hơi hơi vặn vẹo nóng màn bên trong buộc vòng quanh ạ xạ dệ nạ cao gầy lại hơi lộ ra giá tính đường nét. Bị rồng cao mày tại cách đó không xa xem xong một màn này, chờ đến ạ xạ dệ nạ đứng dậy về sau mới rốt cục không nhịn được nói thầm, ngươi lần sau hạ xuống thời điểm có thể hay không cách gần một chút lại nhảy xuống. Mỗi lần đều mấy chục mét liền nhảy xuống. Ngươi là tại xem nhẹ long duệ tố chất thân thể. Ạ xạ dệ nạ một bên theo nóng màn bên trong đi ra một bên thờ ơ khoát khoát tay, điểm này độ cao liền ngươi dạng này siêu phàm kỵ sĩ đều sẽ không thụ thương, ta càng sẽ không. Ta khi còn bé liền theo càng cao địa phương nhảy xuống. Không phải, ta nói là ngươi đừng đập bể ta bong thuyền. Bị rồng một mặt phát sầu mà nhìn xem vừa rồi ạ xạ dễ nạ hạ xuống địa phương. Ngươi biết này một khi nện cái hố cần xài bao nhiêu tiền mới có thể tu được chứ? Càng đừng đề cập ta trở về vẫn phải viết báo cáo. Ạ xạ dễ nạ, ngươi ánh mắt này là có ý gì? Bị rồng nhìn xem ạ xạ dễ nạ, không hiểu theo ánh mắt của đối phương bên trong cảm giác được một tia áp lực. Ta cũng không nói nhường ngươi tiêu số tiền này, chủ yếu là ta không muốn viết báo cáo nói rõ lý do bong thuyền vì cái gì có cái dấu chân. Ngươi có thể nhiều năm như vậy không kết hôn cũng là có nhất định đạo lý. Long ấn nữ vu biên độ nhỏ lướt mắt, khoát khoát tay liền hướng về bong thuyền rìa cái thang đi đến. Không hoàn toàn là bởi vì dung mạo ngươi thô ráp còn không tạo dâu. Bị rồng sừng sốt một chút, liền thấy tóc đỏ long duệ nữ sĩ đã vượt qua chính mình đi tới bong thuyền rìa. Hắn cuối cùng kịp phản ứng, lập tức bất mãn la hét hướng bên kia đi đến. Ngươi nói ta tướng mạo thô kệch ta cũng nên nhận, dù sao đây coi như là cái ưu điểm, nhưng ngươi đánh giá dâu mép của ta này thì ngươi sai rồi đi. Ngươi biết ta bình thường tiêu bao nhiêu tinh lực tân trang này chút sợi dâu sao? Ấy ngươi đừng đi nhanh như vậy. Ngươi có biết đường đi đi như thế nào sao? Ta theo trên trời thấy rõ rõ ràng ràng, ít nhất có thể thấy bong thuyền kết cấu. Ả xạ dễ nạ vừa nói một bên đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn xem kem chút bởi vì phanh lại không kịp đụng trên người mình trung niên kỵ sĩ, cùng hắn thảo luận cái này, không bằng nói một chút ngươi tiếp xuống an bài, ngươi muốn ở chỗ này chỉnh đốn một hồi sao? Vẫn là trực tiếp trở về nam cảnh trong nhà. Bị rồng ngừng lại, hơi làm suy nghĩ về sau mở miệng, thượng cấp điều động mệnh lệnh đã xuống tới, bắc cảng bên này cùng trời đông giá rét hào đến tiếp sau an bài cũng đã sớm làm xong. Luân phiên trực ban hạm trưởng cùng bản thứ hai quan sẽ tiếp nhận chuyện bên này, ta chuẩn bị trực tiếp trở về Nam Cảnh. Ạ xạ dễ nạ nhìn xem hắn, ngươi dự định làm sao trở về? Ngồi ma năng đoàn tàu? Vẫn là vân đế máy bay vận tải? Ách, vẫn là đoàn tàu đi, cũng thật mau, bị rồng năm tóc, ta đối máy phi hành không có hứng thú quá lớn, mà lại nói lời nói thật, kém xa rộng rãi đoàn tàu ngồi dậy thoải mái dễ chịu. Lại nói ngươi hỏi cái này để làm gì? Ồ, đối máy phi hành vẹn vẹn không hứng thú sao? Ạ xạ dễ nạ phảng phất không có chú ý tới bị rồng cuối cùng vấn đề, nàng chỉ hơi hơi nhíu lông mày. Sắc mặt liền toát ra có chút hăng hái bộ dáng, cái kia ngươi có muốn hay không trải nghiệm một thoáng so với các ngươi hiện có đoàn tàu cùng máy phi hành đều thuận tiện giao thông phương thức. Bị rồng ngay từ đầu không có kịp phản ứng, còn đang suy nghĩ lấy nơi này có cái gì có thể so sánh vân đế máy bay vận tải cùng ma năng đoàn tàu dễ dàng hơn đồ vật, nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới trước mắt long duệ nữ sĩ cái kia nụ cười cổ quái cùng với đã biến thành màu đỏ sầm dựng thẳng đồng từ con mắt, hắn giật mình lập tức kịp phản ứng, liên tục khoát tay, không được không được, ta cảm thấy vẫn là truyền thống một điểm giao thông phương thức. Ma năng đoàn tàu này loại tân duệ đồ vật làm sao được tính là truyền thống? Ả xạ dễ nạ một bàn tay đập vào bị rồng trên bờ vai, mang theo long duệ lực lượng cường đại, vung lỏng một chút nha, đoàn trưởng, bay lượn trải nghiệm thứ này, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Cuối mùa thu gió đã lộ ra có chút lạnh, nhất là tại phương bắc địa khu cánh đồng bát ngát trong hoang nguyên, này tràn ngập lấy lạnh lẽo gió xoáy qua không che không cản bình nguyên, cuốn qua những cái kia đã khô héo tàn lùi cỏ cây tàn nhánh, liền càng khiến người ta rõ ràng ý thức được trước đó trận kia tùm giữa hè sớm đã đi xa, xào xạc ngày mùa thu cùng với rất nhanh liền sẽ tới trời đông giá rét đang tăng nhanh bước chân tới gần cái thế giới này. Tại Phòn Đế quốc cùng Sệ Sỉ Đế quốc phương Bắc biên giới, hai nước ở giữa truyền thống giảm sóc khu vực trung tâm, nguy nga thành bảo đứng lặng tại nham thạch chất cao điểm bên trên, cũng không trải qua nhiều ít gió sương tường thành vẫn như mấy năm trước nó vừa mới xây lên lúc như vậy chỉnh tề, ngăn nắp, đến từ bình nguyên địa khu hàn phong cuốn lên sa trần cùng lá rụng, đập tại ký hiệp ước bảo màu xám trắng tường ngoài bên trên, lại cuốn lên tòa thành bên trên không tung bay ba loại cờ xí, để chúng nó trong gió bay phất phới. Sệ Sỉ, tại Phòn, Liên minh ba mặt cờ xí đại biểu cho này tòa dùng hòa bình làm danh nghĩa kiến tạo dâng lên thành bảo giờ phút này chỗ gánh chịu nhân vật, mà tại cờ xí phía dưới là đã tụ tập lại bảng đại công trình đội xe, vật tư đội xe, nhân viên kỹ thuật, hậu cần bộ đội, cùng với đến từ hai đại nhân loại đế quốc cao cấp quan lại kỹ thuật nhóm. Huỳnh Sổ Mạ Bèn đứng tại ký hiệp ước bảo cửa chính trên tường thành, ánh mắt của nàng nhìn về phía thành bảo phía ngoài khoáng đạt cánh đồng bát ngát, tại ngày cũ hai nước các đại biểu từng đi qua trên đất, có mảng lớn doanh địa tạm thời đã vụt lên từ mặt đất. Đến từ tài phòn công trình pháp sư cùng đến từ sệ sĩ cơ giới hóa thi công đội riêng phần mình lấy ra cao nhất hiệu suất, dùng cạnh tranh tốc độ nhường doanh trại cùng tường vây vụt lên từ mặt đất, cũng tại các nơi công trình ở giữa tu trúc. Tạm thời cứng đờ lộ diện, mà tại càng xa một chút địa phương, thì có khả năng thấy có hai đầu rộng lớn con đường phân biệt hướng phía đông tây phương hướng kéo dài, một đầu chỉ hướng trường phong cứ điểm, một đầu chỉ hướng xa xôi đông lang bảo. Vị này hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng thu hồi ánh mắt, mà cơ hồ cùng lúc đó, một hồi tiếng bước chân xuất hiện tại phụ cận trên tường thành, nàng ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Người mặc một bộ hắc bảo lão ma pháp sư đang không nhanh không chậm hướng bên này đi tới, còn xuống giàn mua thân thể trong gió như cũ vững vàng, một tên tuổi trẻ tóc đen nữ pháp sư thì đi theo lão ma pháp sư phía sau, phảng phất nhắm mắt theo đuôi chim non. Đạo sư, Huyền Số Ma Bện chủ động đi thẳng về phía trước, tựa như đi qua bất cứ lúc nào mở dạng, nàng không ở chính mình tụ nghiệp ân sư trước mặt cân nhắc chính mình bây giờ hội trưởng địa vị cùng truyền kỳ cường giả thân phận, ngài làm sao tự thân lên tường thành rồi? Ta không phải cần tại ấm áp trong phòng thật tốt bảo vệ suy yếu lão nhân, lão pháp sư Daniel lạnh nhạt nói, vậy hạ nắm ta phái đến bên này cùng ngươi cùng một chỗ bảo đảm công trình tiến độ, có thể không phải là vì để cho ta mỗi ngày trong phòng uống trà xem báo. Ngài nói đúng lắm, Huyền Số Ma Bện mỉm cười, mặc dù đạo sư nói chuyện cùng nàng thời điểm ngữ khí vẫn có chút bình thản, nhưng hết sức rõ ràng, loại ngày này bình thường nói chuyện với nhau so với lúc trước sư đồ quyết liệt lúc loại kia lạnh lùng đối lập trạng thái đã tốt không chỉ một điểm nửa điểm, nàng đối này chồng vào bước đã thấy tương đương hài lòng, bệ hạ mười phần coi trọng lần này liên hợp hạng mục, mà có ngài tại đây bên trong tự mình toa chấn, chuyện này liền để cho người ta an tâm nhiều. Daniel tùy ý khoát tay áo, liền ngẩng đầu nhìn về phía thành bảo phía ngoài thi công sân bãi, thuận miệng hỏi một câu, trước mắt tiến độ thế nào? Trong kế hoạch công trình đội ngũ đã toàn bộ ra trận, bao quát tài phòn cùng sẽ xỉ hai phương diện, nhân viên kỹ thuật đã vào vị trí của mình 90%, vật tư cung ứng sung túc, doanh địa cùng phía sau con đường thông suốt, cơ sở thông tin công trình, sinh hoạt công trình, tất vào kho công trình chờ đều đã dựng lên. Huyền Sô gật gật đầu, tâm tình không tệ nói, bước kế tiếp, sẽ xỉ phương diện đem tại ký hiệp ước bảo chung quanh thành lập tổng cộng 8 cái cỡ lớn nguồn năng lượng. Đúng, dùng bọn hắn tân tiến nhất xếp thức mặt ôn lại tới bảo đảm mở cửa quá trình bên trong năng lượng khổng lồ cung ứng. Nguồn năng lượng đứng cùng chủ công trình ở giữa kết nối đem thông qua vô tuyến truyền thâu ma năng phương tiêm bia cùng thực thể truyền thâu nguồn năng lượng quý 2. Loại phương thức đồng thời tiến hành, dùng mức độ lớn nhất bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng an toàn ổn định. Đến tại chúng ta bên này, ngoài thành công trình trên đại thể là vì cung cấp viễn trình giám sát, chúng ta chủ yếu công trình tại thành bảo nội bộ. Dựa theo quy hoạch, chúng ta đem tại ký hiệp ước bảo phòng khách chính nội thiết đưa mở cửa cần thiết tập trung trang bị và ràng buộc vòng, đồng thời cần dỡ bỏ một bộ phận hiện có bức tường, dùng dung nạp quy mô quá khổng lồ để ngồi cùng phế có thể phóng thích trang bị. Để bảo đảm kiến trúc chủ đạo cường độ không đến mức bởi vậy giảm xuống, công trình đội ngũ còn cần đồng thời tăng trúc một chút mới chống đỡ kết cấu cùng bức tường. Các pháp sư cũng cần đối cả tòa công trình tiến hành siêu đại quy mô phụ ma công tác, phụ ma chủ yếu bao quát 3 bộ điểm, một phần là dùng cho tăng cường công trình cường độ, cái này không cần nhiều lời, bộ phận thứ 2 dùng cho thuần hóa nguyên tố hoàn cảnh, dùng tận khả năng giảm bớt trong hoàn cảnh tự nhiên ma lực đối tinh khiết áo thuật năng lượng quá nhiều, đây là sẽ xỉ phương diện nhân viên kỹ thuật nói lên yêu cầu, vô cùng hợp lý, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, bộ phận thứ 3 thì là tại phòng khách chính phủ cận thiết trí tâm trí phòng hộ phù văn, ngay hẳn là tại trên tư liệu gặp qua chúng nó, nghe nói cái kia là đến từ biển sâu chúc phúc lực lượng, là hải yêu đưa cho liên minh lễ vật, vậy hạ đối nó vô cùng tán thành. Nghe Huyền Sổ cẩn thận nghiêm túc giảng giải, Daniel trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, đúng vậy, ta đương nhiên gặp qua chúng nó, đó là hết sức không thể tưởng tượng nổi đồ vật, đối với phòng hộ nguồn gốc từ thần linh tinh thần ô nhiễm vô cùng hữu hiệu. Đúng là như thế. Căn cứ dự án một trong, nếu mở cửa quá trình bên trong thật phát sinh ô nhiễm chảy ngược, như vậy thiết trí ở hiện trường phù văn hệ thống lại thêm sẽ xì người mang tới phản thần tính bình chướng đem lập tức sinh ra hiệu quả, áp chế tịnh phong khóa ô nhiễm, chí ít có thể dùng cho chúng ta tranh thủ đến rút lui rời hiện trường cũng nổ nát truyền tống môn thời gian. Huyền Sô nhẹ gật đầu, này toàn bộ phụ ma công trình đem cùng chủ trang bị kiến tạo đồng bộ tiến hành, chúng ta dự tính cần thiết chí nhiều đến hơn vạn cái phụ ma tiết điểm. Nghe vào không quá dễ dàng. Daniel từ tốn nói, đúng vậy, độ khó rất cao, đây không phải phụ ma cái gì đao kiếm khôi giáp, cũng không phải chế tạo một cái ma pháp mật thất, chúng ta lần này cần cho nguyên một tòa thành bảo phụ ma, để nó biến thành danh phủ kỳ thực ma pháp sản phẩm, quy mô của nó là trước nay chưa có. Huyền Sô trịnh trọng việc nói, cũng tại cuối cùng lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười, nhưng ta hết sức có tự tin. Toàn bộ hệ thống là ta tự mình thiết kế, cũng tiến hành nhiều lần thôi diễn, sẽ xì người bên kia cũng dùng bọn hắn thần kinh internet diễn toán kỹ thuật tiến hành mô phỏng nghiệm chứng, xác định nó có hiệu suất tại 98% trở lên, mà căn cứ trước đây các học giả luận chứng kết quả, phụ ma hệ thống có hiệu suất chỉ cần có thể vượt qua 90%. Là có thể làm toàn bộ quá trình cung cấp đầy đủ bảo hộ. Huyền Sô có chút tự hào miêu tả thiết kế của mình, cái này khiến Daniel trong thoáng chốc nhớ lại một chút đi qua hình ảnh, nhớ lại nhiều năm trước kia vị này thiên tư chắc tuyệt học đồ mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng mình biểu hiện ra nàng tại ma pháp lĩnh vực mỗi một lần tiến bộ, mỗi một cái ý nghĩ. Nàng luôn là có thể xuất ra dạng này có thể khiến người chung quanh kinh ngạc đồ vật, mà lại cơ hồ vô dụng mấy năm, nàng lấy ra đồ vật liền đã đến chính mình khó mà trưởng không trình độ. Tại nhiều năm trước kia, này từng là trong lòng của hắn lớn nhất chướng ngại. Huyền Sô, ngươi ở phương diện này xác thực hết sức có thiên phú. Daniel biểu lộ rất bình thản nói. Huyền Sô rốt cục cũng ngừng lại, nàng có chút xấu hổ cùng ảo não. Ách, thật có lỗi, đạo sư, ta chẳng qua là. Đây là chuyện tốt, Daniel nở nụ cười, chúng ta bây giờ xác thực cần thiên phú của ngươi. Huyền Sô có chút ngoài ý muốn nhìn xem Daniel, nhưng mà lao pháp sư lực chú ý đã chuyển rời đến địa phương khác. Hắn nhìn về phía tường thành bên trong thành bảo đỉnh, tầm mắt rơi vào một mặt sệ xỉ cờ xí phía dưới, có vẻ như hết sức tùy ý mở miệng nói, đó là sệ xỉ phương diện kỹ thuật trưởng quan đến rồi hả? Đúng vậy. Sẽ xì phương diện kỹ thuật trưởng quan so với chúng ta đến chậm mấy ngày, hôm nay vừa mới đến ký hiệp ước bảo, Huyền Sô Mạ Bèn nhẹ gật đầu, chúng ta hẳn là đi bái phòng một thoáng. Xác thực, Daniel nở nụ cười, chúng ta hẳn là đi bái phòng một thoáng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 1198, Thiên Quân. Tại ký hiệp ước bảo tiến hành cửa kế hoạch là thần quyền ban trị sự thành lập đến nay lần đầu tiên quy mô lớn liên hợp hành động, đồng thời cũng được xưng tụng là một lần đủ để chấn động liên minh chư quốc, tại phàm nhân trong lịch sử lưu lại dày nặng một tờ sự nghiệp to lớn. Cứ việc có thể trực tiếp tham dự vào cái này vì kế hoạch lớn bên trong quốc gia chỉ có tài phòn cùng sẽ xỉ hai đại nhân loại đế quốc, nhưng ở trong liên minh bộ, lại đồng thời vừa có vô số ánh mắt đang chú ý ký hiệp ước. Bảo tiến triển. Những cái kia không có năng lực trực tiếp tham dự bộ môn quốc gia, hoặc là nghĩ hết biện pháp phái ra đứng đầu nhất học giả, dù cho những học giả này nhiều nhất chỉ có thể ở hạng mục hiện trường làm một chút khảo sát tính chất địa công tác, hoặc là cung cấp đủ khả năng nhân lực vật lực, để có thể càng sớm hơn một bước biết được đại môn mở ra quá trình bên trong kết quả, hoặc là cung cấp thần học lĩnh vực hàng loạt cổ đại điện tịch cùng tham khảo văn hiến, để đổi lấy một cái đủ để tại tham dự quốc danh ghi chép bên trên lưu lại tên tư cách. Này chút theo chư quốc tụ lại lực lượng như tia nước nhỏ, cuối cùng thông qua hai đại đế quốc lối đi tiến hành chỉnh hợp cùng khai thông, bị rót vào này tòa sừng sững tại trong gió lạnh nguy nga thành bảo. Ký hiệp ước bảo a. Trước khi đến thành bảo phòng khách chính trên đường, Huỳnh Sô Mạ bèn nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa thành bên trên không cao cao tung bay cờ xí, như có điều suy nghĩ nói, tại As thời đại thành lập, lại chứng kiến As diệt vong. As cùng Tài Phòn ở giữa hòa bình hiệp nghị, Tài Phòn cùng Sệ Si ở giữa thương nghiệp hiệp nghị đình chiến. Mới hòa bình hiệp nghị. Cái này đến cái khác tượng trưng cho đoàn kết trung tiến vào hiệp nghị đều là tại đây bên trong ký, cho tới hôm nay, đến từ dị quốc dị tộc lực lượng bị hội tụ ở này, chung nhau dấn thân vào tại một chuyên nghiệp, này tòa ký hiệp ước bảo cũng cuối cùng danh phủ kỳ thực. Ta có thể không nhớ rõ ngươi vẫn là cái như thế cảm tính người, có thể nói ra như thế khắc sâu cảm lộ được. Daniel nhàn nhạt nhìn này ngày xưa học đồ liếc mắt, ngươi không phải chỉ biết là vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ma pháp sao? Đạo sư ngài nói đùa, ta này có thể không tính là cái gì khắc sâu cảm lộ, chẳng qua là biểu lộ cảm xúc, Huỳnh Sô nở nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta chỉ là nhớ tới đi qua trong vài năm chúng ta cùng As, cùng Sệ Xì Đế quốc phát sinh đủ loại sự kiện, tựa hồ có rất nhiều chuyện đều cùng này tòa thành bảo kiếp trước liên quan, liền bệ hạ trong âm thầm cũng đã nói, này tòa thành bảo sợ không phải muốn ở đời sau sách lịch sử bên trong lưu lại nổi bật nhiều bút. Trọng yếu lịch sử sự kiện đều tập trung ở một chỗ cũng có chỗ tốt, Daniel thuận miệng nói, tối thiểu tương lai các học sinh lưng tư liệu thời điểm có khả năng ít lưng mấy cái địa danh, gặp gỡ thực sự không nhớ nổi phát sinh điểm trọng đại lịch sử sự kiện, lấp cái ký hiệp ước bảo tối thiểu liền có một nửa xác suất đạt được. Huỳnh Sô lập tức lộ ra có chút thần sắc kinh ngạc, nàng sững sờ mà nhìn xem lao pháp sư, phảng phất không thể tin được chính mình nghe được cái gì, cũng là một mực theo ở phía sau túi đầu bước đi mạ gì nhịn không được cười ra tiếng, sau đó lại tranh thủ thời gian che miệng lại. Cười cái gì cười, không có tiền đồ. Daniel quay đầu nhìn tóc đen nữ học đồ liếc mắt, lại ngẩng đầu nhìn Huỳnh Sô liếc mắt, ngươi vì cái gì không cười? Ta. Huỳnh Sô bị chẹn họng một thoáng, có chút lúng túng giật nhẹ khoe miệng, thật có lỗi, đạo sư, ta không nghĩ tới ngài cũng biết nói chuyện cười, lập tức không có kịp phản ứng. Các ngươi hai cái không sai biệt lắm một dạng không có tiền đồ. Daniel có vẻ như bất mãn lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, phòng khách chính cửa lớn đã tại cách đó không xa, đại biểu cho Sệ Xì Đế quốc cờ xí đang tung bay tại phòng khách chính trước cột cờ một trong bên trên. Hắn theo khẩu hỏi nói, Sệ Xì phương diện phái tới kỹ thuật người phụ trách là ai? Ngươi nghe ngóng sao? Có hiểu rõ sao? À, dĩ nhiên, ta nghe ngóng. Huỳnh Sô lập tức gật đầu, nói ra chính mình trước kia liền thông qua nội bộ con đường nắm giữ tư liệu, là Sệ Xì Đế quốc thủ tịch đại áo thuật sư, các sơ dìn đại sư. Nghe nói hắn là một vị mạnh mẽ cổ đại anh linh, đến từ gòn đờ đế quốc cường thịnh niên đại, đến nay đã sống 1.000 năm tuế nguyệt, một loại nào đó mạnh mẽ mà không thể tưởng tượng nổi thuần túy năng lượng tái tạo hắn thân thể, nhường vị này mạnh mẽ cổ đại ma pháp sư có thể bất lao bất tử. Làm đàm luận lên này loại siêu phàm lĩnh vực sự kiện lúc, cho dù là mạnh mẽ mà tồn quy truyền kỳ pháp sư cũng không chú ý tiến nhập bắt quái trạng thái. Huỳnh Sô Mạ bèn nói một hơi rất nhiều liên quan tới các sở dĩ phi phàm truyền thuyết cùng sử thi trải qua, sau đó mới đột nhiên kịp phản ứng, lúng túng ho khan hai tiếng. Dựa theo thần quyền ban trị sự nội bộ công bố văn bản tài liệu, các mẹo đại sư là một vị cổ đại ngỗ nghịch người, biết được thần linh lĩnh vực rất nhiều bí mật, hán. Sở trường kỹ thuật thì có khuynh hướng cổ đại phù văn, toán học logic cùng với áo thuật tố có thể học thuyết, chúng ta lần này sử dụng tinh khiết áo thuật năng lượng nguyên liền là hắn tự mình thiết kế ra được. Daniel lặng lặng nghe học đồ giảng giải, biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối đều không có thay đổi gì, mãi đến Huỳnh Sô tiếng nói vừa ra về sau, hắn mới khẽ gật đầu, mười phần lạnh nhạt nói một câu, có nghe thấy. Cùng sau lưng Daniel mà gì thì theo vừa mới bắt đầu liền túi lầu xuống. Nàng ánh mắt cùng biểu lộ tất cả đều ẩn nút, nàng có thể biết mình đạo sư cùng cắt mèo đại sư quan hệ như thế nào, đó là người quen cũ, quen thuộc đến gần nhất thường xuyên tại thần kinh trên mạng mặt đánh bài trình độ. Hai vị đại sư đánh bài cơ bản quá trình là như vậy, Daniel thắng, cắt mèo liền cho mạ gì ra một câu hỏi, cắt mèo thắng, Daniel liền cho mạ gì ra một câu hỏi. Huỳnh Sô không nhìn thấy mạ gì biểu lộ, cũng nghe không được Daniel ý nghĩ, nàng chẳng qua là cảm giác đạo sư thái độ có chút quá lãnh đạm, liền nhịn không được ở bên cạnh nhắc nhở một câu, cắt mèo đại sư là một vị đáng giá tôn kính học giả. Ta từng nhìn qua hắn phát biểu tại công chúng tập san bên trên một chút luận văn, không chỉ có là ta, hoàng gia pháp sư trong hiệp hội rất nhiều người đều đối với hắn trong lòng còn có kính ý, ngài cũng có thể cùng hắn nhiều thân gần một chút, dù sao bây giờ Tài Phòn cùng Sệ Sĩ quan hệ trong đó đã hòa hợp, học thuật phương diện trao đổi càng là nhận bệ hạ duy trì, đối với chuyện này, dù cho trong nước những nghị viên kia cũng nói không nên lời cái gì. Daniel nghiêng qua Huỳnh Sổ liếc mắt, ngươi thấy ta giống là sẽ quan tâm những cái kia nghị hội bên trong cái sắc không hồn sao? Huỳnh Sổ lập tức bị hế trụ, chỉ có thể có chút cười xấu hổ cười, nhưng trong lòng đối với cái này hào không ngoài suy đoán, đạo sư luôn luôn là người kiêu ngạo, trừ phi chân chính thu hoạch được công nhận của hắn, bằng không người bên ngoài nói lên thiên nói khoác tại hắn trong thai cũng là không có chút ý nghĩa nào. Điểm này tại phòn học thuật giới nội bộ còn như vậy, huống chi đối mặt một cái đến từ nước khác học giả, hắn có phản ứng như vậy đúng là như thường. Daniel thấy được Huỳnh Sổ biểu tình biến hóa, trên mặt hắn vẫn duy trì lấy trước sau như một lạnh lùng lạnh nhạt, chẳng qua là ánh mắt chỗ sâu phảng phát hiện ra mỉm cười. Sau đó hắn vượt qua chính mình ngày xưa học đồ, cất bước tiến lên, đẩy ra cái kia phiến thông hướng phòng khách chính cửa lớn. Ký hiệp ước bảo phòng khách chính bên trong, ma tinh thạch đang hào quang chiếu sáng cái này rộng rãi khí phái địa phương. Nay lộn xộn lấy tài phòn cùng sệ xỉ hai nước lối kiến trúc phòng khách hoàn toàn do cực kỳ kiên cố cự thạch dựng thành, hắn trên vách tường thì bôi che trộn lẫn có tinh kim bột phấn đặc thù nước sơn, này làm cho cả trong đại sảnh bộ đều hiện ra một loại nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Toàn bộ trong đại sảnh không có một cây trụ cột, hoàn toàn dựa vào tinh diệu kết cấu trèo chống cái kia hình tròn cao cao mái vòm, mà dạng này kết cấu đối bây giờ thân ở này tòa pháo đài người mà nói chỗ tốt lớn nhất, liền là bọn hắn có khả năng thoải mái hơn đem khổng lồ truyền tống môn trang bị lắp đặt trong đại sảnh bộ, mà không cần tiếp tục dỡ bỏ càng nhiều trụ cột, vách tường cũng là một đống lớn đến tiếp sau bù mạnh. Giờ này khắc này, tại đây quốc vương cùng các hoàng đế từng dùng tới ký kết minh ước, tiền tuyến quan chỉ huy từng dùng tới chỉ huy tác chiến, thí thần trong chiến tranh từng dùng tới khẩn cấp thu trị thương thành viên địa phương, một trận ở vào kỹ thuật tuyến đầu chiến dịch đã bắt đầu. Một cái có đa trọng vòng tròn kết cấu khổng lồ kim loại nền móng được cài đặt tại trước kia an trí thể ước thánh đài trong đại sảnh, nơi này nguyên bản cất giữ cái kia phần minh ước sớm đã theo ạt giải thể, mà mất đi hiệu lực, bị hồi trở lại thu vào trong viện bảo tàng. Mà tại kim loại nền móng chung quanh, hàng loạt phụ thuộc trang bị vẫn còn cơ sở trạng thái, vô số linh kiện, vật tư và máy móc bị có thứ tự xếp chồng chất ở đại sảnh các nơi, nhân viên thi công đang trên mặt đất dùng thuốc màu vẽ ra còn lại bộ phận cùng tiêu chuẩn cơ bản đường, người mặc màu trắng ngắn bảo hoặc các loại ma pháp sư bảo nhân viên kỹ thuật, công trình pháp sư tại phòn các học giả thì tại các cái khu vực ở giữa lui tới, vận biểu kiểm kê vật tư, kiểm tra thiết bị tình huống, chỉ huy công nhân thi công. Một cái toàn thân tràn đầy áo số hào quang cao lớn thân ảnh đang trôi nổi trong đại sảnh nền móng bên cạnh, nhỏ xíu năng lượng tia lửa tại phù văn của hắn hộ giáp mảnh ở giữa nhảy vọt chạy xuôi. Hắn tò mò quan sát đến cái tiên nền móng trang bị nội thiết đưa phức tạp phù văn trận liệt, thỉnh thoảng cùng bên cạnh nhân viên kỹ thuật trao đổi hài câu. Đây là cắt mẹo sơ dỉn sệ xì đế quốc thủ tịch trí kho dài cùng đại áo thuật sư làm cửa trong kế hoạch sệ xì phương diện nhất kỹ thuật cao trưởng quan. Hắn phụ mệnh đến đây giám sát nơi này cực kỳ trọng yếu công trình. Xa lạ khí tức theo phòng khách cửa vào phương hướng truyền đến, Cắt Mẹo lập tức ngừng cùng người bên cạnh thành viên nói chuyện với nhau, hắn trên không trung xoay người sang chỗ khác, khi thấy ba thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, hướng phía bên này đi tới. Một vị là dáng người cao gầy, khí chất đoan trang trung niên nữ sĩ, một vị là thân mặc trường bào màu đen, nhìn qua già nua ưu ám lao ma pháp sư, còn có một tên đồng dạng thân mặc hắc bào giữ lại màu đen tóc ngắn tuổi trẻ nữ pháp sư, nàng theo thật sát lao pháp sư sau lưng, như cái nhắm mắt theo đuôi chim non. Cắt Mẹo trong đôi mắt áo số hào quang lóng lánh một thoáng, sau đó theo giữa không trung trôi xuống, hướng về khách tới thăm phương hướng lướt tới. Hắn mười phần thản nhiên cùng Daniel ánh mắt tương giao, mặt bên trên mang theo vui sướng biểu lộ, không lo lắng chút nào bên cạnh tài phòn các nhân viên kỹ thuật theo hắn vẻ mặt biến hóa trông được ra mảy may mánh khỏe. Dù sao, ngoại trừ tại sệ xỉ sớm chiều trung đụng vài vị đồng sự bên ngoài, trên thế giới này không ai có thể theo cái kia 200 chạy sáng trên mặt nhìn ra chút nào biểu tình biến hóa. Cắt Mẹo đại sư, Huỳnh Sổ đi vào Cắt Mẹo trước mặt, trên mặt mang theo đoàn trang đắc thể mỉm cười. Ngoại trừ tại đạo sư cùng trước mặt bệ hạ bên ngoài, vị này hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng ở bất kỳ trường hợp nào hạ đều có thể duy trì nhất đắc thể mỉm cười. Ngày ăn, này là đạo sư của ta, Daniel đại sư, đây là Mạ Di, đến từ đế quốc công tạo hiệp hội thâm niên học giả, đồng thời cũng là ta đạo sư một vị khác học đồ. Vừa nói, vị này truyền kỳ pháp sư một bên nhịn không được lại nhiều đánh giá Cắt Mẹo hai mắt, tầm mắt của nàng tại đối phương tràn đầy áo thuật kia lửa cùng phù văn hộ giáp mảnh bên trên quét qua, đáy mắt mang theo tò mò cùng ánh mắt kinh ngạc. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh hình dáng. Hắn cần ăn cơm cùng, cần muốn uống nước sao, cần đi nhà xí sao, cần bổ sung năng lượng sao, có bình thường lạnh nóng cảm giác sao, cần buồn ngủ sao, lúc ngủ cần tắt đèn sao, nếu như cần, hắn đèn là thế nào đóng lại. Huỳnh Sổ mạ bèn hơi hơi cúi đầu xuống, đem trong đầu xuất hiện một chuỗi mang theo mạo phạm vấn đề hết thể dằn xuống đáy lòng, Cắt Mẹo thì đem ánh mắt bỏ vào Daniel trên thân, tại ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau, hắn đánh vỡ yên lặng, thanh âm bên trong mang theo ý cười, lần đầu gặp gỡ, rất hân hạnh được biết ngươi, Daniel đại sư, ta nghe nói qua tên của ngươi tại một chút học thuật loại trên báo chí. Lần đầu gặp gỡ, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, Cắt Mẹo đại sư, Daniel duy trì lấy trước sau như một lãnh đạm biểu lộ, ta cũng đã được nghe nói ngươi, theo ta học đồ trong miệng. Một bên mạ dị cùng Huỳnh Sổ một dạng túi đầu, mang theo thở mạnh cũng không dám bộ dáng, nhìn qua phảng phất là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nhân vật mà lộ ra quá khẩn trương. Trên thực tế nàng thật rất khẩn trương, bởi vì lần trước tại thần kinh internet bên trong lúc gặp mặt Cắt Mẹo đại sư lưu cho nàng ba đạo lớn để nàng còn một đạo đều không thời ra. Đơn giản hai câu chào hỏi về sau, Cắt Mẹo hướng về phía trước phiêu nửa bước. Rỗi ra một đầu tràn đầy áo số hào quang cánh tay, nắm cái tay sao? Đây là chúng ta sẽ xì người biểu đạt thiện ý phương pháp. Daniel nhìn đối phương trên cánh tay chạy xuôi năng lượng mạch chảy lướt mắt, cẩn thận mà hỏi thăm, phòng tay sao? Xin yên tâm, Cắt Mèo nở nụ cười, ngươi thậm chí sẽ không cảm giác được rõ ràng nhiệt lượng. Daniel lúc này mới vươn tay ra, một đầu máu thịt tạo thành tay cầm cùng một đoàn phun trào áo thuật hào quang tiếp xúc với nhau, sau đó rất nhanh tách ra. Tốt, cần thiết chào hỏi cùng lẫn nhau giới thiệu đã hoàn thành, hiện tại để cho chúng ta tiến vào chính sự đi. Cắt Mèo hướng về sau phiêu nửa bước, tầm mắt chuyển hướng Ủy Sô Mã Bèn nói nói, ta vừa rồi tại quan sát các ngươi truyền tống môn nền kết cấu hiện đang bước lên một chút nghi vấn, hy vọng có thể đạt được giải đáp. Ủy Sô trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, dĩ nhiên, ngài cứ việc nói hỏi. Làm ký hiệp ước bảo bên trong các nhân viên kỹ thuật vì hướng về thần quốc tiến quân mà bày ra hành động, lấy tay kiến tạo một tòa lô cốt đầu cầu thời điểm, tại Hắc Cám Sơn mạch chân núi phía nam, một cái khác chàng quy mô thật lớn tiến quân kế hoạch cũng tại khua chiêng gõ chống chủ bị lấy, triển khai hành động bước thứ nhất. Ngẫu nghịch cứ điểm nam bộ lối ra, đồng thời cũng là nằm ở Hắc Cám Sơn mạch phía nam bằng phẳng khu vực trọng yếu cửa ra vào, bị ma đạo cự pháo cùng thiết giáp hợp kim vũ trang đến mỗi một tấc tường gạch cửa nam thành lũy ngoại tầng trong vùng, từng chiếc công trình xa đang ở đạo thứ nhất tường thành bên trong tập kết, hàng loạt theo đế quốc cảnh nội triệu tập mà đến tài nguyên. Cơ giới cùng nhân viên tại đây bên trong kết thành mấy cái lượt đội ngũ, ma năng động cơ phát ra liên tục không ngừng. Nổ vang, dẫn dắt trang bị cùng tăng lên trang bị không ngừng đem càng nhiều vật tư dương đưa lên cỡ lớn xe tải, chấp hành nhiệm vụ hộ vệ tạ cùng nhiều chức năng chiến xa thì tại tiến hành một vòng cuối cùng kiểm tra, chuẩn bị không lâu sau lao tới nam bộ. Kiến trúc lớn sư gỗ áo đèn đứng bên ngoài bộ tường thành chỗ cao, tầm mắt theo tập kết khu đội xe phía trên thu hồi, ngược lại nhìn về phía tường thành bên ngoài trong rừng rậm. Ở phương xa, rừng rậm đen như cũ um tùm, tập trung mà vặn vẹo to lớn thực vật tràn ngập tầm mắt của hắn. Này chút bị phế trong đất hỗn loạn ma lực tẩm bổ mà biến đến mức dị thường bền bị thực vật tại đi qua nguyên một cái mùa đông đều không có chút nào suy yếu dấu hiệu, mà tại vừa mới kết thúc trận kia giữa hè bên trong, lại có càng nhiều vặn vẹo thực vật theo hắc ven rừng rậm xung ra, phảng phất mong muốn khiêu khích Xệ Xỉ Đế quốc tại cửa Nam thành lũy thiết trí đầu này bên cạnh. Đóng giữ thành lũy các binh lính đế quốc dĩ nhiên chịu không được loại khiêu khích này, cho nên bọn hắn tại mùa hạ cuối cùng 2 tuần dùng hạng nặng bùng cháy khí cùng trên tường thành cứ điểm pháo đối rừng rậm đen làm ra chính nghĩa đáp lại, hiện tại ven rừng rậm những cái kia tăng sinh bộ phận lại một lần nữa bị đuổi đến trở về. Go Audens nhìn về phía một lần cuối cùng chấp hành đốt cháy phương hướng, phảng phất còn có thể thấy khói xanh từ nơi đó lượn lờ bay lên. Tu một đầu sọ xuyên qua rừng rậm đen đường sắt sao? Kiến trúc lớn sư trong cổ họng lầu bầu hai tiếng, trên mặt tươi cười, chuyện này thật là có điểm tính khiêu chiến. Chương 1199, ngày mùa thu trở lại quê hương. Liên quan tới đất chết bên trong chi kia vạn vật trung vong dư nhiệt lực lượng điều tra đã lâm vào bình cảnh, nhưng đây cũng không có nghĩa là hoành vĩ chi tường phía ngoài mấy đại đế quốc lại bởi vậy dừng lại phản công đất chết bước chân, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì tường tình huống bên trong một mực không rõ. Đây càng cho mấy đại đế quốc ngoài định mức áp lực, để bọn hắn càng thêm thực sự cần đem lực lượng thăm dò vào đất chết nội bộ, dù cho vẹn vẹn thành lập một tòa sơ kỳ căn cứ. Tân tiến. Thế là, phàm nhân chư quốc phản công đất chết hành động như vậy mở ra. Tại đại lục Nam Phương, Bạch Ngân đế quốc đã liên hợp cáo Lĩnh Vương quốc thành lập nên khổng lồ tuần lâm người bộ đội, bắt đầu cùng thủ hộ giả đại thụ cùng nhau dọc theo biên cảnh rừng rậm hướng phương bắc tiến lên, từng bước gáp xúc hành vi chi tường bên ngoài ô nhiễm khu vực, mà tại đại lục phương bắc cùng đông bắc phương hướng bên trên, tại phòn cùng Xệ Xỉ thì đã triệu tập lên rất nhiều nhân lực vật lực, bắt đầu xây dựng mấy cái sọ xuyên qua ô nhiễm khu đường sắt, chuẩn bị dùng này chút sắt thép động mạch làm điểm tựa, cậy mở đất chết chung quanh kiên cố ô nhiễm hàng rào. Kiến trúc lớn sư gỗ Audens đứng tại cửa Nam thành lũy đạo thứ nhất tường thành trên khán đài, tầm mắt rơi ở phương xa hắc ven rừng rậm, tại rừng rậm chỗ sâu, hắn có khả năng thấy có một ít loáng thoáng nhân tạo kết cấu theo những cái kia cao ngất vặn vẹo cây rừng ở giữa nhô đầu ra, hắn kim loại hoặc thủy tinh chất đỉnh nhọn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất trong rừng rậm khảm nạm châu đáo một cái tiếp một cái kết nối thành đường. Xa xa chỉ hướng hành vị chi tường phương hướng. Những cái kia là thiết trí tại trong hắc sâm lâm chạm gác, là chạm gác bên trong ma năng phát thanh tháp hoặc hộ thuẫn máy phát bại lộ tại bên ngoài đỉnh nhọn. Tại đi qua thời kỳ, rất nhiều người đều cho rằng rừng rậm đen là một mảnh đối với nhân loại mà nói sinh cơ đoạn tuyệt tử cảnh, chư quốc tại rừng rậm đen phong tỏa trước chúng bước, bởi vì đối kháng rừng rậm đen mang đến kết xù chi phí, to lớn nguy hiểm cùng với thấp tiền lợi hiện thực mà từ bỏ này rìa đường cảnh, nhưng có hai quốc gia là ngoại lệ, một cái là thủy chung duy trì lấy tây bộ đất chết để phòng mang tại phòn đế quốc, một cái khác là thủy chung đem phản công đất chết coi là mục tiêu. Xệ Xỉ, mà lại khách quan mà nói, Xệ Xỉ người ở phương diện này làm thậm chí so tại phòn càng kích tiến một bước. Sớm tại Xệ Xỉ đế quốc thành lập trước đó à thời đại, tại năm đó trận kia chư quốc liên hợp chữa trị, bù mạnh hành vi chi tường hành động bên trong, Xệ Xỉ phương diện từng dùng hạng nặng đốt cháy khí cùng bộ đội thiết giáp tại trong hắc sâm lâm cưỡng ép xây dựng qua một đầu trực chỉ đất chết con đường, mà tại năm đó trận kia liên hợp hành động về sau, đầu này nguyên bản tạm thời lối đi cũng không bị hoang phế, ngược lại đạt được lâu dài giữ gìn cùng một loạt tăng trúc, y theo đế đô. Truyền đến mệnh lệnh, đóng tại Hắc Ám Sơn mạch chân núi phía nam kiến thiết binh đoàn dùng con đường này làm cơ sở, không ngừng mở rộng lấy cửa nam thành lũy khu khống chế vực, cũng tại dọc theo đường xây dựng một loạt trạm gác cùng tiếp tế tiết điểm, hắn khu khống chế hướng nam một mực kéo dài đến lính gác chi tháp dưới chân. Và hôm nay, này thời gian dài công trình cuối cùng có phát huy tác dụng to lớn thời điểm. Trong Hắc Sâm Lâm lính gác chi lộ sắp thành làm tiến quân đất chết cơ sở, ven đường thiết trí nguồn năng lượng đứng, binh trạm cùng tiếp tế tiết điểm đem dùng cho làm hậu tụ công trình bộ đội cung cấp trọng yếu bảo đảm. Một đầu cho đến trước mắt tiêu chuẩn cao nhất bổ sung năng lượng đường sắt đem theo cửa Nam thành lũy xuất phát, một đường xuyên qua rừng rậm đen cùng lính gác chi tháp bên ngoài tạo thành từng dải bình nguyên, thẳng đến hành vị chi tường dưới chân, sau đó đế quốc sắt thép. Thành lũy cùng quân đoàn liền sẽ thông qua đầu này sắt thép động mạch đến gò đỡ cổ quốc cương vực, ở nơi đó dựng lên nhân loại phản công đất chết tòa thứ nhất căn cứ tân tiến. Tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, Go Audens thu hồi nhìn về phía rừng rậm đen ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy một vị dáng người thấp trắng, bắp thịt cả người kim chắc, ăn mặc màu đen dày áo khoác đồng sự đang hướng bên này đi tới. Đó là bợ rủ sở bản thạch, 2 năm trước tấn thăng trở thành kiến trúc lớn sư kiệt xuất công tượng, vị này có ải nhân huyết thống công trình đại sư từng là sẽ xì linh thời kỳ sớm nhất đi vào nam cảnh trăm người viện binh kiến đoàn một thành viên, tại năm đó hoành vĩ chi tưởng chữa trị công trình bên trong, hắn dẫn đầu công trình đội ngũ rực rỡ hào quang, đây cũng là hắn tấn thăng trở thành kiến trúc lớn sư trọng yếu nguyên nhân, mà ở sau đó phản công đất chết hành động bên trong, vị này đối ô. Những khu thi công rất có kinh nghiệm kỹ thuật chuyên gia cũng sắp thành làm công trình bộ môn người phụ trách chủ yếu một trong, không hề nghi ngờ, này chính là một phần vinh hạnh đặc biệt. Này, Go Audens, bờ rủ sở giơ tay lên, đối Go Audens chào hỏi, giọng to phảng phất sơn bên trong lôi minh, ngươi thấy tại quảng trường bên trên tập kết công trình một thê đội rồi hả? Những cái kia thổ nguyên tố cộng minh đạo quỹ, cỡ lớn thang máy quan, còn có loe sáng sáng lên cơ giới khoang thuyền. Ta nói cho ngươi, ta thích chúng ta nhiệm vụ mới, hiện tại đế quốc tân tiến nhất công trình cơ giới đều phái đến nơi đây á. Thấy được, ta đương nhiên thấy được, ta một cả buổi trưa đều đang nhìn, Go Audens nhún vai, mà lại chúng ta kế tiếp còn phải xem thời gian dài hơn đâu, từ nơi này tu một đầu thông hướng đất chết khu đường sắt cũng không phải một hạng đơn giản công trình. Chúng ta đã có một con đường, tại rừng rậm đen bên trong, có những cái kia dọc đường trạm điểm, tất cả giai đoạn trước thăm dò cùng hậu cần tiếp tế công tác đều sẽ trở nên đơn giản. Bờ rủ sờ đi vào Go Audens bên cạnh, trên mặt mang theo hồng quang đầy mặt, ta dám nói, tại phòng người lần này công trình tiến độ khẳng định so chúng ta chậm, bọn hắn cũng tại theo Đông Lang Bảo xuất phát tu một đầu thông hướng đất chết khu đường sắt, nhưng bọn hắn đi qua mấy năm cũng không có tại rừng rậm đen bên. Trong kiến tạo nhiều như vậy trạm tiếp tế cùng nguồn năng lượng đứng, mà lại Đông Bảo trận kia cầm đánh xong, bọn hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy công trình pháp sư. Căn cứ ta nhận được tin tức, bọn hắn đã đem 1.200.000 tên công trình pháp sư phái đến rừng rậm đen bên trong. Bờ rủ sờ, Go Audens nhìn cái này lớn giọng đồng sự liếc mắt, còn có 8.000 cái trên đường. Bờ rủ sờ hiện ra hồng quang mặt lập tức có chút trở nên cứng, tại trong gió lạnh sướng sốt một lúc sau, cái này có ải nhân huyết thống kiến trúc sư nhịn không được lẩm bẩm dâng lên, đáng chết kẻ có tiền, đáng chết tiền giấy năng lực. Nhìn thoáng chút đi, ngẫm lại xem thế cục hôm nay, tại phòn người có thể xuất ra nhiều khí lực như vậy tới làm chuyện này, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Go Audens không nhanh không chậm nói xong, làm sớm nhất tùy tùng gỗ vẫn sẽ xỉ nhân viên kỹ thuật một trong, hắn tiếp xúc qua đế quốc cơ hồ tất cả cỡ lớn công trình, hiểu qua bệ hạ chế định rất nhiều kế hoạch lớn, bây giờ tự nhiên cũng có chút không giống nhau ánh mắt, phản công đất chết không phải một quốc gia sự tình, tại quân tiên phong đến hoành vĩ chi tường về sau, chúng ta chung quanh viện quân càng nhiều, chiến sĩ cùng nhân viên xây cất liền càng an toàn. Bờ rủ sờ sờ sờ mũi, gặp ủy, ngươi nói thật là có đạo lý. Go Audens nhếch môi cười một thoáng, hắn nhìn về phía tường cao dưới miệng cống, thấy công trình đội cỗ xe đã bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, thuận miệng nói ra, so với nghiên cứu này loại làm người đau đầu thế cục vấn đề, ta ngược lại thật ra đột nhiên nhớ tới gần nhất tại thần kinh internet sẽ xì nặc danh bản bên trên thường xuyên thấy một chuyện cười. Bờ rủ sở vướt vướt đỏ lên mũi, cái gì chê cười? Chúng ta hôm nay tự mình trải qua những chuyện này, có nhiều ít lại biến thành một số năm sau các học sinh trên sách học toàn văn đọc thuộc lòng. Go Audens cười ha hả, nhìn một chút chân ngươi hạ những xe này đội đi, suy nghĩ lại một chút ngươi trước mấy ngày đệ trình đi lên kế hoạch sách, nhất là ngươi tại bản kế hoạch đằng trước viết cái kia một đoạn lớn. Cái gì nội dung tới? Ta cảm thấy tương lai sách lịch sử bên trên khẳng định cũng không thiếu được ngươi một tờ. Nói thật, liền sông điểm này ngươi cũng nên nắm những vật kia viết ngắn một chút. Mặc kệ nó, bờ rủ sờ lẩm bẩm dâng lên, ngược lại cũng không phải ta lưng. Go Audens nhún vai, không để ý đến đồng sự thấp giọng lẩm bẩm đồ vật. Một bên bờ rủ sờ thì cảm thấy có điểm nhàm chán. Tại càng lạnh trong gió thu, cái này có ải nhân huyết thống cường tráng nam nhân dò xét lấy đầu nhìn về phía rừng rậm đen phương hướng, ánh mắt của hắn quét qua những cái kia um tùm mà vặn vẹo thực vật, lại từ từ di chuyển đến thành lũy phủ cận những cái kia tương đối hoang vu chưa ô nhiễm khu vực. Một mảnh nhìn qua phá lệ tùm cây xanh đột nhiên ánh vào tầm mắt của hắn, khiến cho hắn hơi hơi mở to hai mắt. Này, Go Audens, hắn đụng đụng bên cạnh đồng sự tuổi trò, trước mấy ngày mảnh rừng cây kia còn giống như không có như vậy tươi tốt ta. Mấy ngày nay làm sao phảng phất đột nhiên nhảy lên dâng lên giống như, có khoa trương như vậy sao? Go Audens hướng bên kia nhìn thoáng qua, trong lời nói không lắm để ý, chẳng qua là một rừng cây thôi, hơn nữa còn tại rừng rậm đen ô nhiễm khu vực bên ngoài. Trước đó chúng ta phái người đi đã kiểm tra một lần, những cái kia cũng chỉ là bình thường thực vật mà thôi, cũng không phải là rừng rậm đen trong kia loại bị ma năng thẩm thấu, hủ hóa mang độc ô nhiễm sản phẩm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, biểu lộ như có điều suy nghĩ, bất quá mảnh rừng cây kia sinh trưởng hoàn toàn chính xác thực cấp tốc. Hơn phân nửa cũng là nhận lấy rừng rậm đen bộ phận ảnh hưởng. Nơi này dù sao cũng là ô nhiễm khu rịa, động thực vật phần lớn đều có chút cổ quái, hắc ám sơn mạch bên trong còn có không ít vặn vẹo biến dị động thực vật đây. Này cũng có khả năng. Ngày mùa thu gió thổi quá cứng vừa quét sạch qua đầu đường, cuốn lên lấy phụ cận sát đường cửa hàng trước cửa treo trang trí tính cơ sĩ. Tỷ ạt trong tay dẫn theo hai quyển mới từ thư viện bên trong cho mượn tới sách đi tại kỵ sĩ đường phố trên đường phố rộng rãi, là một trận gió đột nhiên thổi qua thời điểm, nàng vô ý thức híp mắt lại, ngẩng đầu hướng đường đi một bên khác nhìn lại. Mặc dù bây giờ đã là mùa thu, nhưng này mảnh quảng trường trồng trồng thực đạo bên cạnh cây đều là giờ ỉ nhóm bồi dưỡng ra được đặc thù chủng loại, chúng nó sinh trưởng tại đế quốc Nam Cảnh, lại cùng phương Bắc họ hàng gần nhóm một dạng có phần có thể chống cự khí trời rét lạnh, thu gió lướt qua, có một chút phiến lá theo ngọn cây hạ xuống, lại mảy may không thể ảnh hưởng toàn thể xanh um tươi tốt, mà lại không biết có phải hay không ảo giác, từ vào thu hạ nhiệt độ đến nay, con đường này khu thực vật chẳng những không có hề vài dấu hiệu, ngược lại có một ít nhìn qua so giữa hè thời gian còn muốn cảnh lá rậm rạp. Tỷ ạt nháy mắt mấy cái, nhưng nàng cũng không là thực vật lĩnh vực chuyên gia, cho nên rất nhanh liền đem này không đáng để ý hiện tượng quên hết đi, cũng là càng ngày càng lạnh thời tiết để cho nàng nghĩ đến một sự kiện. Phụ thân đi tới phương Bắc chấp hành nhiệm vụ đã rất lâu rồi, năm nay lễ thức tỉnh, thậm chí năm ngoái bội thu tiết cùng lễ an linh, hắn đều chưa có trở về, bây giờ hạ đi thu tới. Tính toán ngày, hắn cũng nhanh nên trở lại đi. Trong lòng toát ra một chút tưởng niệm, Tỷ ạt sau đầu thiếp phụ thần nhân tạo trải qua từng cũng theo cảm xúc biến hóa hơi hơi nhuận nhúc nhích một chút, nhưng mà vào lúc này, một hồi tiếng gió gào thét cùng gầm nhẹ đột nhiên từ không trung truyền đến, để cho nàng kinh ngạc ngẩng đầu tới. Một cái khổng lồ mà uy vũ thân ảnh vạch phá bầu trời, theo phương Bắc nội thành vùng trời tốc độ cao lướt qua, thân ảnh kia tại cự nhật rơi xuống sáng lạn trong ánh nắng bao phủ một tầng ánh vàng, kéo ra cánh lớn dịa hiện ra kim loại sáng bóng, nhìn đến làm người sinh ra sợ hãi sắt thép cơ giới kết cấu bao trùm tại nàng như lửa lại bao trùm lấy lân phiến thân thể, tứ chi cùng cái đuôi bên trên, như một cái theo người ngâm thơ trong truyền thuyết cố sự bên trong đi ra thân ảnh, chiếu vào Tỷ ạt. Trong đôi mắt, long duệ. Tỷ ạt kinh ngạc nhìn xem cái thân ảnh kia bay quá đỉnh đầu cũng hướng về phụ cận một chỗ quảng trường hạ xuống, vô ý thức nói nhỏ, gần nhất đám kia long duệ đua tốc độ bay lượn khu không phải là bị trị an trung tâm quản lý cho cưỡng chế di chuyển đến ngoài thành đến sao? Này làm sao còn có tại phồn hoa khu bay loạn? Trong đầu toát ra một chút nghi vấn, Tỷ ạt liền cất bước hướng phía cái kia sắt thép chi long hạ xuống phương hướng chạy đi, nàng ngược lại không phải bởi vì đi xem náo nhiệt, mà là lo lắng cái kia sông loạn long duệ tại hạ xuống quá trình bên trong sẽ gây ra phiền phức gì, dù sao chỗ kia cách nàng nhà cũng không bao xa. Tại một chuỗi mạo hiểm kích thích giảm tốc độ cùng cánh bay lượn về sau, uy vũ hồng long cuối cùng tại nội thành vùng trời không chế được tốc độ cùng độ cao, nàng cánh lớn cổ động, nhân công phủ văn hệ thống điều động lấy trong không khí ma lực và khí lưu, nhường này thân thể cao lớn duy trì ổn định, sau đó tại hệ thống phản trọng lực phụ trợ dưới, ả xạ dễ nạ cuối cùng dùng một cái vô cùng tiêu sái xinh đẹp cự ly ngắn góc ngắm chiều cao hạ xuống hoàn thành chạm đất một bước cuối cùng, mang theo làm cho cả quảng trường nhỏ cũng vì đó chấn động trùng kích cùng phanh một tiếng vang thật lớn, long trảo chặt chẽ vững vàng khắc ở hạ xuống khu đất chống lên. Sau đó vị này có như hỏa đỏ tươi lân phiến long duệ nữ sĩ tựa hồ tại chỗ phản ứng một thoáng, mới tả hữu lung lay to lớn đầu, theo như thường quá trình hạ xuống thật là có điểm không quen. Vừa dứt lời, một thân ảnh liền loạn trà loạn choạng mà theo nàng vai đầu thò đầu ra, bị rồng ôm đầu, thanh âm nghe vào có chút thống khổ, nhưng vẫn không quên lớn tiếng nghi vấn, vừa rồi ngươi cách mặt đất còn có cao mấy chục mét thời điểm có phải hay không liền định biến thành hình người nhảy đi xuống tới. Ta đều trông thấy ngươi biến hình mở đầu động tác. Ta đây không phải một khắc cuối cùng nhớ tới ngươi còn tại ta trên lưng đến sao? Ả xạ dễ nạ cũng không quay đầu lại trách móc la một câu, đồng thời đem một bên cánh rủ xuống, hình thành thông hướng mặt đất sườn núi nói, mà lại cái gì gọi là biến hình mở đầu động tác, ngươi còn có thể theo ta bay lượn tư thái bên trong đánh giá ra ta lúc nào dự định biến hình sao? Bị rồng ôm đầu, giọng đảo như cũ to, này có cái gì không đoán ra được, đi qua hơn một tháng ngươi cũng tại ta bong thuyền nện bao nhiêu lần rồi. Ta trên thuyền phụ trách tẩy bong thuyền đều có thể nhìn ra ngươi lúc nào thì dự định theo thiên trên hướng xuống nhảy. Đừng nói nhảm, Ả xạ dễ nạ lung lay một thoáng cánh cùng cái đuôi, tranh thủ thời gian xuống tới, ta cánh bay một đường. Còn như vậy chống đỡ rất mệt mỏi. Ngươi có gì có thể mệt, hơn phân nửa khí lực đều là ngươi trên thân đống kia máy móc ra, ngươi cho rằng ta không biết kiểu mới nhất hào sắt thép chi dực có định nhanh tàu tuần tra công năng. Bị rống lầm bầm một câu, sau đó vẻ mặt hỏng bét khoát khoát tay, chờ một lát, lại để cho ta chậm rãi. Đoạn đường này quá dày vò, nhất là cuối cùng hạ xuống cái kia lập tức. Trong bụng ta hiện tại không quá dễ chịu. Ha. À xạ dễ nà nghe xong cái này, lập tức toàn bộ phía sau lưng đều lay động, vậy ngươi càng đến tranh thủ thời gian xuống tới. Ngươi đừng nôn đến ta trên lưng. Đáng chết. Ngươi trước khi lên đường vì cái gì không nói ngươi sợ độ cao đến loại trình độ này, mà lại ta nhớ được ngươi năm đó cũng không sợ độ cao a. Ta không sợ độ cao, ta chẳng qua là không thích bay ở thiên. Ngươi đừng lung lay, ạ xạ dễ nạ, ngừng. Đừng lung lay. Ngươi thoáng qua ta cảng. Không xong rồi nhịn không được ta cái này thực sự. Mẹ. Một chuỗi là người không đành lòng nghe nói nôn mửa tiếng về sau, toàn bộ trên quảng trường nhỏ trong nháy mắt lâm vào cực độ an tĩnh. Qua vài giây đồng hồ, tức đến nổ phổi long hống cuối cùng vang vọng nửa cái quảng trường. Bị rộng. Ta muốn giết ngươi. Trước 1200, Long cùng hóa đơn phạt. Bị rồng đột nhiên nhớ lại chính mình còn hết sức lúc còn trẻ, so trở thành kỵ sĩ thời điểm càng sớm hơn, so trở thành dòng binh thời điểm càng sớm hơn, thậm chí so trở thành kiếm sĩ học đồ thời điểm còn phải sớm hơn. Đó là hắn thời đại thiếu niên, hắn từng làm qua một kiện bây giờ nghĩ đến đều vô cùng ghê gớm hành động vĩ đại, tại thay trong nhà chăn trâu thời điểm, leo đến trâu được trên lưng, sau đó dùng một cây thật dài cây đinh đi đâm trâu được phía sau lưng, cũng ở sau đó 3 phút bên trong huyễn tưởng chính mình là một cái đang ở nếm thử thuần phục các long anh dũng kỵ sĩ. À, ngoại trừ về sau nằm trên giường dòng dã 10 ngày bên ngoài, còn có cái gì có thể so sánh như thế hành động vĩ đại càng thêm kích động nhân tâm mạo hiểm kích thích đâu? Có, làm cái mông dưới đáy châu được đổi thành một cái chân chính, nổi giận mẫu long thời điểm. Bị rồng không nhớ quá rõ ràng chính mình là như thế nào đi vào mặt đất, hắn chỉ nhớ rõ trong lúc đó bao quát hàng loạt lay động kịch liệt, đột nhiên bay lên không, liên tục trên không quay cuồng cùng lượn vòng, đinh thai nhức góc gầm rú cùng với một lần so theo lưng châu bên trên ngã xuống còn muốn làm người trí nhớ khắc sâu chạm đất. Hắn cảm giác mình thân ở trên đều đau, nhưng mà thần kỳ chính là mình vậy mà không có quẳng đoạn một cục xương. Khi hắn một bên vui mừng thân thể của mình vẫn cường tráng một bên từ dưới đất bò dậy về sau, hắn đối mặt hồng lòng cái kia theo chỗ cao chậm rãi rủ xuống đầu. Một đôi hiện lấy ma lực hào quang màu vỏ quýt dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm hắn, khoảng cách gần đến có khả năng thấy cái kia trong con mắt rõ ràng hình chiếu. Hồng Long mũi thở hơi hơi hít hít, lộ ra một cái hù chết người, rộng chừng nửa mét, nhe răng trợn mắt giữ tợn biểu lộ, bị rồng dám khẳng định chính mình từ đối phương khỏe miệng thấy được dâng lên khói mù cùng ngọn lửa, lại liên tưởng đến chính mình vừa rồi tại vị nữ sĩ này phía sau lưng bên trên làm cái gì, hắn lập tức lanh lợi lập tức lui về sau nửa bước. "A Sạ Dệ Na, ngươi bình tĩnh một chút, ta không phải mới vừa cố." "Bên trái, vẫn là bên phải?" Hồng Long âm u mà khó chịu thanh âm từ bên trên truyền đến, nhưng nghe vào tựa hồ đã hơi bình tĩnh một điểm. Bị rồng sững sờ, "Cái gì bên trái vẫn là bên phải?" Màu vỏ quýt dựng thẳng đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, ạ xạ dễ nạ khoe miệng tràn ra một tia chạy xuôi liệt diễm, ngươi nôn địa phương, là ở bên trái, vẫn là ở bên phải. Ách, bên trái, bị rồng tranh thủ thời gian xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhưng ngay sau đó lại cuốn quýt sửa đổi, không đúng, là tại bên phải ngươi, bên phải xương bả vai bên cạnh. Hắn vừa dứt lời, liền thấy trước mắt hồng lòng nữ sĩ đột nhiên dương đầu lên sọ, bao trùm lân mịn thon dài cổ hướng về sau vốn lượn đến cực hạn, đang ở bước lên lấy khói mù cùng hỏa tinh miệng nhắm ngay nàng sau có mình không thấy được hướng đi. Sau đó vị nữ sĩ này hít vào một hơi thật dài, liền nghe được hô một tiếng gào thét, nóng bỏng long tức dâng lên mà ra, hỏa diễm theo sắt thép chi rực cơ giới kết cấu rịa cùng với khe hở bên trong chạy qua, đem hết thể không đáp thuộc về đồ nơi đó đều đốt đi sạch sẽ. Bị rồng ngựa đầu nhìn trận mắt hốt mồm, đột nhiên liền nghĩ đến chính mình thời gian trước theo trong một quyển sách thấy ghi chép, đó là một vị tên là Hạ đặc biệt ngựa người tạ ngươi học giả chỗ lấy cự long học chuyên lấy, tên là Đồ Long Điểm Chính, hắn trong sách rõ ràng ghi chép loài rồng nhược điểm chí mạng tại hắn phần lưng. Nếu như có thể thành công đứng tại cự long phía sau lưng bên trên cũng cố định lại chính mình, tương đối nhỏ yếu Đồ Long dũng sĩ cũng có thể có cơ hội vượt cấp khiêu chiến cự long, thu hoạch vô thượng vinh dự cùng bảo vật. Hiện tại hắn có thể xác định, vị học giả kia sau này bị nơi đó giáo hội dùng mê hoặc nhân tâm danh nghĩa thiêu chết kỳ thật không có chút nào gan uổng. Trong đầu suy nghĩ lung tung ở giữa, Hồng Long hơi thở đã kết thúc, ạ xạ dễ nạ tả hữu lung lay cổ của mình, này mới một lần nữa hơi hơi cúi đầu xuống nhìn về phía bị rộng, đều đốt sạch sẽ rồi hả? Ách, ta nhìn không thấy. Bất quá ta cảm thấy khẳng định đốt sạch sẽ. Ngươi nôn rất chuẩn, bị rồng có chút xấu hổ cùng khẩn trương nói xong, nỗ lực ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, kia cái gì, vừa rồi thật vô cùng thật có lỗi, ngươi hiện tại còn tức giận sao? Không cho phép để nôn chữ. À xạ dễ nạ trước là có chút tức giận gầm nhẹ một tiếng, sau đó mới hoảng cái đầu lẩm bẩm dâng lên, được à, ta không tức giận, ta đã là một cái thành thục nữ sĩ, có thể sẽ không cùng ngươi so đo. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, bị rồng nắm tóc, ánh mắt nhìn về phía à xạ dễ nạ thân thể khổng lồ, vậy ngươi trước biến trở về hình người đi, ngươi cái này hình dáng trong thành hành động cũng không tiện. Hắn bên này vừa dứt lời, ạ xạ dễ nạ còn chưa kịp làm ra phản ứng, một hồi dồn dập tiếng còi liền đột nhiên từ nơi không xa góc đường vang lên, một người một rồng vừa theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên ăn mặc màu đen chế phục quan trị an đang cực nhanh đạp một cỗ hai bánh xe hướng bên này vào tới, một bên sông một bên dùng sức cơ cánh tay hướng bên này hô to, các ngươi hai cái, đừng nghĩ đi, đều tại cái kia đợi đừng động. Bị rồng ngây người một lúc ở giữa, vị kia quan trị an liền đã cơi xe vọt tới trước mặt hắn, sau đó cái này ăn mặc đồng phục, mang theo quan trị an mũ, bên hông cùng trên cánh tay trang bị chấn bạo dùng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối nam nhân trẻ tuổi một phanh xe, cách một tiếng dừng xe lại, tiêu sái lưu loát theo hai bánh trên xe nhảy xuống tới, không hề sợ hãi ngửa đầu nhìn xem đang có bắn tỉa mộng màu đỏ cự long, mới vừa rồi là ngươi theo trên trời bay tới đúng không hả, xúc phạm nội thành bên trong bay lượn quản chế điều lệ có biết hay không, ngươi còn hạ xuống rất nhanh, chúng ta bên này không quản cũng không kịp cất cánh cả ngươi. À xạ dễ nạ có thể là lần đầu gặp gỡ loại chuyện này, mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt long duệ nữ sĩ lúc này có chút hồ đồ, nàng nhìn về phía một bên bị rộng, liền nghe được bị rồng cũng tại hoang mang không hiểu hỏi thăm vị kia tuổi trẻ quan trị ăn, nơi này lúc nào cấm chỉ phi hành? Ta nhớ được Nam Thành khu này một mảnh là cho phép long duệ tầng trời thấp tốc độ thấp bay lượn đó à, quảng trường này vẫn là cái tạm thời sân hạ cánh. Tháng trước, quan trị ăn một bên từ trong túi lấy ra một cái mở hóa đơn phản sách nhỏ một bên tức giận nói nói, trước đó xác thực cho phép long duệ tại bên trong thị khu bay lượn, nhưng đấu đá lung tung nhiều lắm, tiếng ồn còn nhiều dân, lại thêm gần nhất nội thành bên trong tiến hành không trung kiến trúc cải tạo, cho nên nội thành khu đi đến hết thảy khu vực hiện tại cũng không cho bay lượn cùng hạ xuống. Nghĩ bay có khả năng 800m trở lên cấp tốc thông hành, cất cánh và hạ cánh lời đi ngoại ô. Chuyên dụng cất cánh và hạ cánh bãi. Vừa nói, vị này quan trị an một bên lấy ra bút cực nhanh tại sách nhỏ bên trên viết một đống lớn đồ vật, sau đó đem hóa đơn phạt bên trên nội dung dơ lên hướng ạ xạ dệ nạ phương hướng, chính mình nhìn một chút, chưa trải qua đồng ý bay lượn cùng hạ xuống, không kết nối thông tin trang bị dẫn đến không quản bộ môn vô phương tiến hành cảnh cáo cùng chỉ huy, tại nội thành bên trong phóng thích long tức xúc phạm phòng cháy an toàn điều lệ, còn có la to nghiêm trọng nhiều dân, nữ sĩ, ngài giọng quá lớn. Đơn giản cùng xét đánh một dạng, ta tại hai cái quảng trường bên ngoài đều có thể nghe được. Tóm lại một đầu đều không mù viết, có dị nghị đi tìm Nam Thành khu trị an quản lý chỗ khiếu nại, không có dị nghị ký tên, nắm tiền phạt giao, sau đó còn muốn đi không quản bên. Kia làm ghi chép, xem bọn hắn xử lý như thế nào. ạ xạ dễ nạ cúi đầu nỗ lực thấy rõ cái kia tờ tại nàng chóp mũi trước chỉ có nho nhỏ một mảnh hóa đơn phạt bên trên nội dung, hai cái to lớn con mắt cơ hồ đẩy ra một khối, chờ tuổi trẻ quan trị an sau khi đọc xong nàng mới thu tầm mắt lại, khóe miệng nhịn không được run một cái, sau đó liền dẫn ánh mắt khác thường nhìn về phía đứng ở một bên bị rộng, nỗ lực hạ giọng thầm nói, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, ngươi không phải đế quốc tướng lãnh cao cấp sao, loại tràng diện này tổng có thể làm được a. Bị rộng nghe xong cái mặt này sắc càng thêm cổ quái, hơi suy tư liền lắc đầu, ta cũng không muốn tại dưới loại trường hợp này dùng thân phận của mình đi phá hư quý củ. Tiền phạt ta cho ngươi giao, không quản bên kia ta cùng ngươi cùng nhau đi. Vừa nói, hắn vừa bắt đầu theo tùy thân trong túi tìm tòi túi tiền, chuẩn bị trước mau đem này phần tiền phạt đưa trước, có thể làm cho trước mắt cái này huyết khí phương cương tuổi trẻ quan trị an tranh thủ thời gian đăng ký xong rời đi liền tốt, về sau hắn có khả năng chính mình bồi tiếp hạ xạ dễ nạ đi không quản bộ môn báo danh. Hiện ở trước mắt này vị trẻ tuổi rõ ràng còn không có nhận ra thân phận của hắn, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, bình tĩnh mà xem xét, cho dù là bình thường nhất không có nghiêm chỉnh bị rộng kỵ sĩ cũng là bảo vệ chính mình thanh danh, hắn cũng không hy vọng ngày mai toàn thành đều chuyển ra hải quân tư lệnh về nhà ngày đầu tiên cũng bởi vì xúc phạm một số trị an điều lệ bị liền người mang phương tiện giao thông cùng một chỗ đưa đến trị an đi nhờ tin tức. Nhưng mà cho dù tốt kế hoạch cũng có gặp gỡ ngoài ý muốn thời điểm, nhất là hôm nay cả ngày bị rộng vận khí tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, hắn vừa mới đem tiền bao từ trong túi lấy ra, một cái quen thuộc mang theo một loại nào đó cơ giới hợp thành chất cảm thanh âm liền đột nhiên từ nơi không xa đầu hẻm nhỏ chuyển tới. Ba ba, ngài làm sao? Nguyên lai vừa rồi theo trên trời bay tới chính là ngài cùng vị này long duệ sao? Thanh âm này lập tức nhường bị rộng toàn thân giật mình, ngay sau đó hắn liền thấy tỷ ạt thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, người sau trên mặt mang theo vẻ mặt kinh hỉ một đường nhỏ chạy tới, không đợi chạy đến trước mặt hắn liền đã bắt đầu bạ lạ dâng lên. Ai? Ba ba, ngài làm sao hôm nay liền trở lại a? Trước đó ta tính tháng ngày không phải còn có một hai ngày sao? Mà lại ngài làm sao về nhà trước đó cũng không phát cái mặt ôn lại thông tin tới. Vị này long duệ là ai a? Các ngươi là cùng một chỗ theo phía bắc tới. Ngài không phải không thích bay lượn sao? Còn nói cái gì so với long kỵ binh thả rằng đi cưỡi ngựa? Đúng, hồi trước ta cho ngài phát tin tức ngài hẳn là còn chưa thu được a. Vừa vặn ngài sớm về nhà, vậy đợi lát nữa. Tỷ ạt thanh âm dựa vào nàng đeo trên người ma đạo trang bị phát ra, chỉ cần tư duy lưu chuyển liền có thể bạ lạ không ngừng, không cần thay đổi khí cũng không cần nghỉ ngơi, nàng một đường chạy tới liền như thế lại nhảy một đường. Chờ đến bị rộng trước mắt đều không có ngừng, cái kia cơ giới hợp thành ra tới, khuyết thiếu tình cảm gợn sóng thanh âm mảy may không nhận chạy ảnh hưởng, đơn giản giống như là có năm cái uống say rồi ám bờ ở bên cạnh cùng một chỗ mở miệng, bị rộng mấy lần há mồm nghĩ, muốn đánh gãy đều không thành công, cũng là bên cạnh vị kia tuổi trẻ quan trị an đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, nhường đi ạt tạm thời ngừng lại. Đi ạt tiểu thư. Quan trị an trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn, thanh âm đều rút cao hơn một chút, rõ ràng làm chúng quanh đây tuần tra nhân viên một trong, hắn đối ở tại nơi này một vùng đi ạt cũng không xa lạ gì, ngài làm sao chờ một chút? Này là phụ thân của ngài. Người trẻ tuổi cuối cùng kịp phản ứng, toàn thân rõ ràng cứng ngắc lại một thoáng, ngay sau đó liền dẫn dị thường phức tạp cùng khẩn trương ánh mắt nhìn về phía đã biểu lộ đờ đẫn từ bỏ suy nghĩ bị rồng, chừng nửa ngày miệng mới biệt xuất lời tới, "Ngài, ngài khỏe chứ? Bị rồng đại nhân, ta vừa rồi không nhận ra." Bị rồng cuối cùng một bàn tay đập vào trên nót mình thở một hơi thật dài, một bên theo vừa mới bắt đầu liền tại có chút hăng hái xem náo nhiệt tạ xạ dệ nạ thì lung lay chính mình thon dài cổ, lộ ra một cái rộng chừng nửa mét răng nanh trải rộng nụ cười, "Ồ thông suốt." Ti A hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nàng chẳng qua là đem lực chú ý chuyển rời đến vị kia tuổi trẻ quan trị an trên thân. À, rốt giờ tiên sinh, ngươi xác thực chưa thấy qua cha ta, nhưng ta cảm thấy ngươi dù sao cũng nên theo sách vở, tiết mục hoặc là một ít trên bức họa thấy qua hắn à. Cái này, ta lập tức không dám liên tưởng, tuổi trẻ quan trị an có chút chân tay luôn cuống nói, ta thật không nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải thứ đại nhân vật này. Tốt tốt, chúng ta không thảo luận những thứ này, bị rộng cảm giác càng ngày càng nhức đầu, tranh thủ thời gian mở miệng cắt ngang quan trị an cùng tỷ ạt ở giữa trao đổi, một bên theo trong ví tiền bỏ tiền một bên cực nhanh nói. Ta trước tiên đem tiền phạt giao được thôi. Sau đó chờ ta về nhà an dừng một cái liền đi không quản bên kia báo danh. Ngươi yên tâm ta khẳng định đi, còn có bên cạnh ta vị nữ sĩ này, nàng cũng khẳng định đi. Quan trị an lập tức có vẻ hơi bối rối, cái này. Nếu như sớm biết là của ngài lời. May nhờ trước ngươi không biết là ta. May nhờ ngươi bây giờ biết là ta. Bị rồng dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian hoàn thành công tác của ngươi đi. Chàng trai, ta có thể không muốn tiếp tục ở chỗ này đứng, như thế biết công phu chỉ sợ toàn bộ quảng trường người đều biết động tĩnh bên này. Ta đã thấy đằng trước đầu phố có người xem náo nhiệt tụ tập lại. Quan trị an phản ứng một thoáng, tranh thủ thời gian một bên tiếp nhận tiền phạt một bên gật đầu, a tốt. Bị rồng đại nhân, ta cái này ký xong chữ. Đi a thì tò mò ngẩng đầu nhìn đang ngắm phong cảnh ạ xạ dễ nạ liếc mắt, vừa nhìn về phía bị rồng, ba các ngươi làm sao vậy a? Tại sao ta cảm giác không khí nơi này không chỉ là làm trái quy tắc bay lượn cùng hạ xuống đơn giản như vậy đây, mà lại nguyên lai vị này long duệ là vị nữ sĩ sao? Ta chưa thấy qua nàng ai. Là ba bằng hữu của ngài, có thể cho ta giới. Mắt thấy tỷ ạt lại có bạ lạ dâng lên miêu đầu, bị rồng mồ hôi lạnh trên trán đều xuống tới, liên tục khoát tay, về nhà lại nói. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía ạ xạ dễ nạ, ngươi còn dự định xem náo nhiệt ta. Tranh thủ thời gian biến trở về đi, ngươi ở chỗ này đã đủ náo nhiệt. Ạ xạ dễ nạ trong cổ họng hừ một tiếng, nhưng mà tâm tình rõ ràng đã tốt đẹp, nàng tùy ý hoạt động một chút tứ chi, liền có một đạo màn ánh sáng lớn lăng không hiện hiện, đem hắn thân thể khổng lồ hoàn toàn bao phủ, tại bóng mờ lưu động ở giữa, cự long thân thể cấp tốc biến mất. Nhìn xem xuất hiện tại màn sáng bên trong thân ảnh, Tỷ Ạt hơi kinh ngạc mở to hai mắt, ồ. Tóc đỏ long ấn nữ vu theo màn sáng bên trong đi ra, nàng cười đi vào Tỷ Ạt trước mặt, xong cái này có chút lâm vào đờ đẫn tiểu cô nương phất phất tay, ngươi tốt, ta biết ngươi gọi Tỷ Ạt, phụ thân ngươi thường xuyên nhắc lên ngươi, ngươi có thể gọi ta Ạ Xạ Dệ Nạ. Xệ Sĩ cung nội, phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm lầu 2 trong thư phòng, Ạ Mở thân ảnh theo trong bóng tối hiện hiện, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới gỗ vẫn trước bàn sách, bị rổng trở về, mà lại bên kia còn giống như náo ra điểm không lớn không nhỏ động tĩnh. Không lớn không nhỏ động tĩnh. Gỗ Văn hơi kinh ngạc theo trong đống văn kiện ngẩng đầu, hắn cũng là biết bị rổng sẽ vào hôm nay sớm đến Xệ Sĩ thành tin tức, dù sao trước đó thu vào Bắc Cảng bên kia gửi tới báo cáo, nhưng hắn đối Ảm Bở nâng lên động tĩnh càng cảm thấy hứng thú, hắn lại làm ra loạn gì tới? Theo lý thuyết không đến mức a, hắn 2 năm này trầm ổn thật nhiều. Hắn là cùng Ạ Xạ Dệ Nạ đồng thời trở về, à, trước đó trong báo cáo hẳn là cũng đề cập qua cái này, Ảm Bở thuận miệng nói, cũng không phải cái đại sự gì, liền là nơi khác Long Duệ chưa quen thuộc bản địa chế độ, sau đó bị rổng liền người mang long cùng một chỗ bị giữ lại. Gỗ Văn hắn thật không nghĩ đến đã hơn một năm không có trở về bị rồng này lộ diện một cái vậy mà liền làm như thế vừa ra náo nhiệt, nên nói như thế nào đây? Thật không hổ là sẽ xì tư lịch dài nhất hải tinh một trong. Hắn dở khóc dở cười lắc đầu, cảm thấy đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, mà đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên theo cổng truyền đến, vừa vặn cắt ngang hắn cùng Ảm Bờ trao đổi. Cửa thư phòng mở ra, bệ tỷ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng có chút thở hổn hển, nhìn qua phảng phất là một đường nhỏ chạy tới. Lao ra. Bệ hạ. Vị này nữ bộ trưởng kém chút vừa mở miệng liền đem lại nói sai. Cuốn quýt gỡ một thoáng từ ngữ mới nói tiếp, Long tộc lì tợ tạ tiểu thư tới, nói là mang đến tạ lục trọng yếu tình báo, cùng tẩy gia tộc có quan hệ. Chương 1201, ngoài ý muốn tin tức. Theo tạ lục tin tức chuyển đến, còn cùng tẩy gia tộc có quan hệ. Nghe được Betty, Gô Văn phản ứng đầu tiên chỉ là có chút không rõ, hắn nghĩ không ra tại phía xa phương bắc vùng biển đối diện tạ lục đại lục chuyện gì phát sinh có khả năng cùng đế quốc tẩy gia tộc dính líu quan hệ, nhưng một giây sau, mộ đoạn đã sắp bị hắn quên lãng đi tình báo liền đột nhiên theo chỗ sâu trong óc nâng lên, cái này khiến sắc mặt hắn lập tức có một chút biến hóa. Để cho nàng trực tiếp tới thư phòng. Vâng, bệ hạ. Bệ tí lập tức thật sâu không lưng thăm hỏi, sau đó cấp tốc đứng dậy rời đi thư phòng. Trên hành lang tùy theo liền vang lên nàng một đường chạy chậm lúc thanh thúy cộc cộc tiếng vang. Chờ bệ tí sau khi ra cửa, Gô Văn mới ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận Ảm Bở cùng một thời gian nhìn qua tầm mắt. Hai người ánh mắt giao hội, khẽ gật đầu, mở miệng trước đó liền đã đặt thành ăn ý, nghĩ đến cùng một cái phương hướng. Gô Văn tiếng nói âm u, ngươi còn nhớ rõ cái kia bản mộ đờ du ký sao? Ảm Bở cũng gần như đồng thời mở miệng, bệ tí lần này tiến đến truyền lời vậy mà chưa quên khách nhân tên ai. Gô Văn. Ảm Bở. Cho nên ngươi vừa rồi một mặt nghiêm túc cùng ta gật đầu liền vì nói cái này. Sừng sốt nửa giây về sau Gô Văn mới rốt cục rắc khỏe miệng nói, ta cho là ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ta cũng cho là ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi a. Ảm Bở trên mặt cũng là không có chút nào xấu hổ, ngược lại duy trì bất cứ lúc nào đều lẽ thẳng khí hùng bộ dáng xâm eo đến, ai biết ngươi nghiêm túc như vậy vậy mà thật là đang nghĩ nghiêm túc sự tình. Vừa nói cái này bán tinh linh một bên dùng sức phất phất tay, tại Gô Văn mở miệng trước đó liền cưỡng ép đem chủ đề chuyển đến ngay từ đầu nên tại phương hướng. Ai không nói cái này, không nói cái này, ngươi này nói chuyện ta cũng nghĩ tới, mộ đờ du ký, nhất định phải nói tẩy gia tộc cùng ta luật ở giữa có thể có liên hệ gì. Cái kia chỉ sợ duy nhất có thể khiến người ta nghĩ tới liền là quyển sách kia. Gô Văn trừng mắt nhìn, chậm rãi nhíu mày, chẳng lẽ là ta luật bên kia tại bước lên đất chết bên trong tư liệu chồng chất lúc phát hiện cái gì cùng mộ đờ du ký có liên quan đầu mối mới. Phát hiện 600 năm trước cái kia đại mạo hiểm nhà tại Cự Long quốc gia gây sự dư ba. Vẫn là phát hiện du ký bên trong không có ghi lại, liên quan tới nghịch triều chi tháp một ít. Hắn bên này lời còn chưa dứt, liền nghe được trên hành lang truyền đến một hồi có tiết tấu tiếng bước chân, ngay sau đó lì tợ tạm tợn nhì ạ thanh âm liền từ cổng truyền đến, ngươi có khả năng lại đoán lớn mật một điểm. Gô Văn ngẩng đầu nhìn về phía đang đi vào thư phòng đại sứ tiểu thư, vô ý thức hỏi một câu, lại đoán lớn mật một điểm. Sao gan lớn sao một điểm? Người mặc màu tím nhạt quần lụa mỏng lì tợ tạ cất bước đi vào giữa phòng, vô cùng xe nhẹ đường quen mình tại bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống, đối Gô Văn lộ ra vẻ tươi cười, tỉ như chúng ta phát hiện mộ đờ du ký tác giả. Gô Văn ngẩn ngơ. Trong thư phòng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Mãi đến gần nửa phút đồng hồ sau này, phần yên tĩnh mới bị Ảm Bở nhịn không được một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ. "Ha, ngươi nói cái gì? Các ngươi cũng đi đào nhân tổ mộ phần?" "Ngươi im miệng." Gô Văn còn tưởng rằng này Nga đột nhiên cất cao thanh âm có thể có cái gì kinh người ngữ điệu, vạn không có nghĩ tới tên này vừa mở miệng lại còn dám nhắc tới cái này, lập tức liền cao mày nắm Ảm Bở câu nói kế tiếp cho nhấn trở về, sau đó ánh mắt của hắn mới một lần nữa rơi vào Lý Tở Tạ trên thân, trên mặt biểu lộ cũng theo sát lấy trở nên phá lệ nghiêm túc lên. "Lý Tở Tạ, ta phải nhắc nhở các ngươi à, giống nhân loại dạng này tuổi thọ hơi ngắn chủng tộc đối với mình tổ tiên mộ di vật là phi thường trọng thị, cho dù các ngươi là xuất phát từ trùng kiến bí ngân bảo khố đối vào sổ nhu cầu, vậy cũng phải được người trong cuộc hậu duệ đồng ý mới. Nghi Tở Tạ giữ vững một đường nghiêm túc biểu lộ đến nơi đây cuối cùng không kèm được, nàng vạn không nghĩ tới nghiêm túc như thế một việc cũng bởi vì một cái nào đó bán tinh linh một câu ngắt lời lại có thể đi chạy đến loại trình độ này, càng không có nghĩ tới di vãng bất cứ lúc nào đều lộ ra hết sức nghiêm túc gỗ vẫn sẽ xì tại cái đề tài này bên trên vậy mà cũng sẽ như thế tư duy nhảy vọt, nên nói như thế nào đâu. trước mắt hai cái này thật không hổ là đào mộ giới nhân tăng cũng. Lấy được tổ hợp, tại gặp được đặc biệt chủ đề thời điểm tổng khó tránh khỏi mạch suy nghĩ khác hẳn với người thường rất nhiều. Các ngươi suy nghĩ nhiều, Lam Long tiểu thư tranh thủ thời gian khoát tay, chúng ta lần này không có mạo phạm bất luận cái gì nghỉ ngơi người mộ, chúng ta là tại bên ngoài. Trong hoang dã cô mộ phần cũng không được a. Nàng còn chưa nói xong, ạ bỡ liền lại nhảy ra ngoài, cái kia lại thế nào cũng là người ta lão tổ tiên, mấy năm này ngay cả ta đều không làm chuyện này. Ngươi im miệng. Gỗ văn này lúc sau đã từ lúc mới bắt đầu trong hỗn loạn tỉnh qua tương lai, hắn ý thức được cái gì, lập tức đưa tay nắm bên cạnh ám bờ về sau túm một chút, đồng thời nhìn về phía Mị Tở Tạ, chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi phát hiện, còn tại nhân thế mồ đập tẩy, hắn còn sống, mà lại chạy tới tạ lộ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh ám bờ liền mở to hai mắt nhìn, mà càng làm cho vị này ám ảnh đột kích nga con mắt trừng lớn, là nàng nhìn thấy trước mắt Long tộc đại sứ khẽ gật đầu một cái. Tình huống xác thực như thế, Mị Tở Tạ yên lặng hai giây về sau gật đầu nói, này nghe vào làm người khiếp sợ, ta biết. Nhưng chúng ta xác thực phát hiện một cái độ cao hư hư thực thực mổ đỡ tẩy bản nhân nhà mạo hiểm, hắn bây giờ đang ở tà lục chuyển động, mà lại chúng ta cao tầng đã cùng chi tiếp xúc qua. Nói đến đây, vị này Lam Long tiểu thư tạm thời dừng ngừng câu chuyện, ngược lại mang theo một tia ánh mắt tò mò nhìn xem gỗ vảnh, bất quá ta cũng có điểm tò mò, ngươi là thế nào lập tức liên tưởng đến câu trả lời chính xác, trên lý luận 600 năm trước liền đã chết đi cổ nhân đột nhiên tái hiện thế gian, hơn nữa còn chạy tới Cự Long quốc gia, loại chuyện này người bình thường có thể nghĩ không ra. Bởi vì trước mắt ngươi an vị lấy một cái 700 năm trước hạ táng, hôm nay lại nhảy nhót tương bừng cổ nhân, Gỗ Văn cười một thoáng, nhưng ngay sau đó biểu lộ liền một lần nữa nghiêm túc lên, được à, đây chỉ là cái đùa giỡn. Nguyên nhân chân chính là, có thể để các ngươi Long tộc đột nhiên khẩn trương lên hơn nữa còn cùng Tây gia tộc có liên quan sự tình, ngoại trừ cái kia bản mổ đở du ký bên ngoài ta thực sự nghĩ không ra cái khác, mà ngươi vừa rồi còn nói phát hiện nó tác giả, tìm tới cổ nhân mổ có thể không cần đến ngươi vừa rồi thái độ như vậy. Lại thêm ta thủy chung có một loại mơ hồ cảm giác, ta cảm giác 600 năm trước vị kia đại mạo hiểm nhà trên thân dây dưa chỗ cổ quái thực sự quá nhiều. Căn cứ kinh nghiệm của ta, tại đây cái tổ N tại siêu phàm lực lượng trên thế giới, trên thân bí mật như thế dạy nặng người bình thường cũng không biết thành thành thật thật nằm tại sách lịch sử bên trong. Trên thân bí mật như thế dạy nặng người không biết thành thành thật thật nằm tại sách lịch sử bên trong sao? Nghe Gỗ Văn lời bình, Nghi Tở Tạ trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, nàng tựa hồ có phần có thâm ý nhìn Gỗ Văn liếc mắt, nhẹ gật nhẹ đầu, có đạo lý. Ngươi vừa rồi ánh mắt có thể có điểm là lạ, bất quá là một cái xác thực không thế nào đàng hoàng cổ nhân, ta cũng chỉ có thể nhận. Gỗ Văn bày ra tay, vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn xem Nghi Tở Tạ. Vẫn là nói một chút vị kia mồ đờ vậy đi. Nói thật, mặc kệ vừa rồi nói thế nào, ta lúc này thật là có điểm không thể tin được đây là thật, các ngươi là thế nào phát hiện hắn, hắn hiện tại lại chạy đến ta lúc đại lục làm cái gì? Hắn có cùng các ngươi tiết lộ qua mục đích của hắn sao? Nói ra ngươi đại khái sẽ không tin tưởng. Vị kia hư hư thực thực mồ đờ tây đại mạo hiểm nhà tiên sinh đến ta lúc phương thức ngoài dự liệu bình thường, hắn là theo chân dòng dã một tuyển đám mạo hiểm giả đi tới ta lúc, mà lại trước khi lên đường còn dựa theo quy định đàng hoàng tiến hành tin tức đăng ký, ngay tại ngươi hải quân tư lệnh cùng với ngươi phái đi phương Bắc nguyên một chi hạm đội dưới mí mắt. Hắn đến Tân Đạt còn đồn. Về phần mặc khác ở nơi đó làm gì? Rất đơn giản, như cái phổ thông thông người mạo hiểm một dạng sinh hoạt tại trong doanh địa, hỗ trợ kiến thiết doanh trại, nhận nhiệm vụ, tẩy trừ doanh địa phía ngoài quái vật. Trên cơ bản liền là những thứ này. Ngay từ đầu chúng ta hoàn toàn không có phát hiện người mạo hiểm ở giữa trộn lẫn tiến vào như thế một vị nhân vật, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng, trong doanh địa người mạo hiểm số lượng rất nhiều, mà biết mố đỡ cái tên này Cự Long tổng cộng cũng không có mấy cái, mãi đến một lần nào đó vị kia đại mạo hiểm nhà ra tay đánh giết một cái không biết từ đâu xuất hiện hỏa nguyên tố lãnh chúa, động tĩnh huyên náo quá lớn. Hắn mới tiến vào A Lan nghị trưởng cùng lãnh tụ Hệ Dạ Gọ ánh mắt. Tại cái kia không lâu về sau, Hệ Dạ Gọ lãnh tụ cùng vị kia nhà mạo hiểm tiến hành tiếp xúc, bất quá theo thượng cấp chuyển tới tin tức xem. Lần này tiếp xúc gặp được một chút vấn đề, vị kia đại mạo hiểm nhà tình huống tựa hồ không quá như thường. Không quá như thường. Gỗ Văn chú ý tới chữ này, chân mày hơi nhíu lại, làm sao cái không quá như thường? Hắn tựa hồ mất trí nhớ, thậm chí không nhớ rõ mình dòng họ, mộ đỡ cái tên này là hắn nhớ kỹ duy nhất cùng mình có liên quan đồ vật, lị thở tạ nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, chậm rãi nói: Mà tại tiến một bước tiếp xúc bên trong, chúng ta phát hiện hắn không những không thể chủ động nhớ lại chính mình dòng họ, nếu như theo bên cạnh tiếp thụ lấy cùng tự thân có liên quan mãnh liệt kích thích, ý thức của hắn thậm chí sẽ phát sinh thời gian ngắn gián đoạn cùng thiết lập lại. Trong ý thức đoạn cùng thiết lập lại. Nghe được Mị Tở Tạ, liền một bên ảm bơ biểu lộ cũng nhịn không được nghiêm túc lên, cái kia tình huống này đã có thể không tầm thường a. Ta nhớ kỹ chỉ có vong linh mới sẽ phát sinh loại tình huống này. Đúng vậy, vong linh mới có thể như vậy, nhưng chúng ta có khả năng xác nhận vị kia đại mạo hiểm nhà là cái có máu có thịt sẽ hô hấp người sống. Hắn có 10 phần mãnh liệt sinh mệnh khí tức, Nghị Tở Tạ đối ám bờ nhẹ gật đầu, mặc kệ như thế nào, hiện tại liền Cự Long đều không thể nói rõ lý do mổ đỡ tẩy trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí chúng ta còn không dám triệt để xác định hắn liền là năm đó đại mạo hiểm nhà mổ đỡ bản thân, đến bây giờ cũng chỉ có thể dùng độ cao hư hư thực thực để diễn tả. Gỗ Văn nghiêm túc nghe Nghị Tở Tạ chỗ giảng thuật mỗi một chữ, chờ đến đối phương sau khi nói xong hắn mới đang suy tư bên trong khẽ gật đầu một cái khả năng đã theo 600 năm trước tồn tại đến nay là mạo hiểm gia. Trên người hắn mang có một ít dị thường cũng là có thể lý giải. Nói như vậy, các ngươi không dám xác định vị kia nhà mạo hiểm thân phận, cho nên liền quyết định tới tìm ta. Đây là một trong những nguyên nhân, Nghi Tở Tạ khẽ gật đầu một cái, chúng ta xác thực nghị xác nhận vị kia nhà mạo hiểm thân phận, chuyện này ít nhất hẳn là thông chi với gia tộc, mà trừ cái đó ra còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Chúng ta lo lắng Mộ Đở Vĩ Tẩy xuất hiện khả năng cùng Lịch Triều Chi Tháp tình huống có quan hệ. Lịch Triều Chi Tháp. Gô Vân hơi hơi mở to hai mắt, vô ý thức điều chỉnh một cái càng chính thức tư thế ngồi, cái này tòa tháp xảy ra vấn đề. Không có, ít nhất bên ngoài quan sát kết quả hết thể như thường, Lý Tở Tạ lắc đầu nói, nhưng ngươi cũng biết, 600 năm trước Mộ Đở đã từng đi vào qua cái này tòa tháp, sau này là chúng ta. Thần linh tự mình ra tay, mới khiến cho hắn bình an về tới thế giới loài người, hiện tại chúng ta thần linh đã không còn nữa, cho nên. Gô Vân không chờ đối phương nói xong liền trong lòng hiểu rõ. Các ngươi hoài nghi năm đó Long Thần cũng không có triệt để tịnh hóa Mộ Đở gặp ô nhiễm, mà chẳng qua là thiết trí một loại nào đó giảm sóc tính cấm chế, hiện tại thần linh lực lượng đã biến mất, các ngươi lo lắng Mộ Đở trở về tà luật hành động sau lưng là nghịch chiều chi tháp ô nhiễm ý thức tại thay đổi một cách vô tri vô giác thôi động. Nghi thở ta nhẹ gật đầu. Cái kia chuyện này cũng chỉ có thể trực tiếp đến hỏi Ẩn Mỹ ạ, Gô Vân chậm rãi thở ra một hơi, hơi làm suy nghĩ liền có an bài, "Ảm ơ, ngươi đi thông tri Victoria đại chấp chính quan, hướng nàng xác nhận Mộ Đở tẩy trong gia tộc cuối cùng ghi chép, Nghi thở ta, ngươi đi với ta một chuyến ấp ở giữa." Chúng ta trực tiếp cùng Enni ạ trưng cầu ý kiến chuyện năm đó. Hắn vừa nói một bên đã đứng lên, một bên ám bỡ lại lộ ra có chút luống cuống bộ dáng tới, "Ai ngươi chờ một chút, chuyện này ngươi để cho ta làm sao cùng Victoria ạ để a? Trực tiếp để cho nàng trở về kiểm tra một chút trong mộ tổ có người hay không sao?" Gô Văn dừng động tắt lại, yên lặng nhìn ám bỡ liếc mắt, chỉnh trọng việc gật đầu, "Theo kết quả đã nói." "Đúng thế. Cái kia nàng còn không trực tiếp theo Lẫm Đông bảo bay tới giết ta." Ám bỡ lập tức liền mẻ lên, mặt mũi tràn đầy đều là lao bánh trưng ngươi hụt muốn hại ta biểu lộ, nhất là lời này còn để cho ta đi nói. Rõ ràng, cái này đã từng dùng trộm mộ phần đảo mộ làm bắt đầu cải biến toàn bộ thế giới lịch sử quỹ tích bán tinh linh tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực cùng cá nhân danh vọng bên trên vẫn là rất có tự biết rõ. Ai bảo ngươi đem lời nói như vậy thẳng, Gô Văn biết cái tên này lại quá tải đến, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình cân nhắc một chút dùng từ, nghĩ đến làm sao tốc độ cao nắm tình huống nói rõ, đừng vừa lên tới cũng làm người ta trở về gõ lao tổ tông quan tài. Vừa nói hắn một bên khoát tay áo, nhường ám bở chính mình thật tốt suy nghĩ một chút chuyện này, hắn thì mang theo Lý Tở Tạ nhanh chóng nhanh rời đi thư phòng. Hướng về ấp ở giữa phương hướng đi đến. Sau lưng hắn, trong thư phòng ám bờ nhìn xem gỗ vẫn bóng lưng rời đi, đứng tại chỗ phát hơn nửa ngày ngốc mới nhỏ giọng thầm thì dâng lên, ta ở phía trước thêm cái thỉnh chữ sẽ có vẻ huyền chuyển một điểm sao. Thông hướng ấp ở giữa trên hành lang, gỗ vẫn cùng Lý Tở Tạ bước chân nhanh chóng, chờ đi đến ấp ở giữa phụ cận thời điểm, Lý Tở Tạ mới nhịn không được hỏi một câu, gần nhất, Enni A đại nhân còn một mực tại hỗ trợ chăm sóc ta mang tới trứng rồng sao? Dĩ nhiên, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, nàng đối với chuyện này còn thật để ý. Hắn trên miệng nói như vậy lấy trong lòng lại có nửa câu nói sau không có có ý tốt nói ra miệng, liền là chăm sóc phương thức có chút để cho người ta xem không rõ. Mỗi ngày cho trứng rồng đánh bóng cùng với đọc tin tức thật chính là ấp tất yếu trình tự làm việc sao? Lý Tở Tạ khẽ gật đầu một cái, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, ta thật không nghĩ tới, đã từng thần linh. Dù cho chẳng qua là thần linh tàn lưu lại nhân tính tụ tập thể, vậy mà lại hỗ trợ chăm sóc ta trứng rồng, nói thật, mỗi lần ta đi ấp ở giữa đều khẩn trương muốn chết. Gô Văn nhìn Lam Long tiểu thư liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi hẳn là buông lỏng một chút. Enni ạ bản thân tính cách nhưng thật ra là mười phần bình dị gần gũi, nàng đã từng không có tình người chẳng qua là nhận lấy thần chức trói buộc mà thôi. Nghi Tở Tạ ư một tiếng, vừa muốn mở miệng lại nói chút gì đó, một hồi có chút tiếng bước chân dồn dập liền đột nhiên từ tiền phương truyền đến, cắt ngang nàng cùng gỗ vẫn ở giữa nói chuyện với nhau. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy ăn mặc thị nữ phục bệ tỷ một đường chạy chậm theo ấp ở giữa phương hướng chạy tới, mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương nét mặt hưng phấn. Bệ tỷ, gỗ vẫn cũng nhìn thấy bệ tỷ, lập tức giơ tay lên kêu gọi, làm sao vậy vội vội vàng vàng như vậy? Bệ tỷ bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần, một đường chạy đến gỗ vằn cùng Lý Tở Tạ trước mặt về sau mới thắng gấp một cái ngừng lại, phanh lại quá mau còn suýt nữa năm chính mình cho ném ra, chờ lung lay hai lần đứng vững về sau, nàng mới dùng sức thở hổn hển mấy cái, trên mặt mang theo nét mặt hưng phấn nói ra, liền muốn ấp trứng ra ngoài rồi. Enni ạ nữ sĩ đang ở toa cái kia trứng liền muốn ấp trứng ra ngoài rồi. Chương 1202, báo động. Hôm nay tựa hồ đã định trước sẽ có rất nhiều ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Nghe được bệ tỷ cao hứng bừng bừng thanh âm, gỗ vằn đầu tiên phản ứng là sửng sốt một chút. Sau đó mới vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Lý Tở Tạ, liền thấy vị này Lam Long tiểu thư cũng là một mặt kinh ngạc mà nhìn mình, hai người đối sửng sốt tốt vài giây đồng hồ mới đồng thời phản ứng, Lý Tở Tạ cái thứ nhất cao hứng mở miệng, ấp ra tới. Đã ấp ra đã đến rồi sao? Gô Vân theo sát lấy cũng hỏi, là cái nam trứng vẫn là cái nữ? Là cái nam hải vẫn là nữ hải a? Bệ tỷ vù vù hoảng cái đầu, còn không có đâu, là nhanh ấp ra tới, vỏ trứng đã nứt ra, Enni ạ nữ sĩ nói chẳng mấy chốc sẽ ra tới, cho nên để cho ta mau chạy tới thông chi ngài. Cái kia đi nhanh lên đi nhanh lên. Gô Văn nghe xong cái này lập tức liền bước chân, đồng thời một bên kêu gọi Lý Tở Tạ nhanh bắt kịp, ngươi mau cùng bên trên, nói thế nào cũng là ngươi mang tới trứng, tiểu gia hỏa phá sắc về sau nhìn không thấy ngươi không thể được. Lý Tở Tạ không đợi Gô Văn nhắc nhở kỳ thật liền đã tại đi lên phía trước, đồng thời cực nhanh trong không khí vẽ ra mấy cái phù văn, một bên bắt kịp Gô Văn bước chân một bên cực nhanh nói ra, ta trước cho lạ ở phát cái đưa tin, nàng còn không biết tin tức này đây. Một nhóm ba người, bao quát một vị hình người chi long, gắng sức đuổi theo chạy qua đầu này cũng không tính dài hành lang, không lâu lắm liền đi tới ấp ở giữa cổng. Còn không đợi đẩy cửa đi vào, Gô Văn liền nghe được bên trong truyền đến loáng thoáng tiếng vang, hắn tựa hồ nghe đến một loại nào đó phảng phất ấu thú thét lên vui sướng thanh âm, còn có cánh đập hoặc là ở ướp chân trên sàn nhà chạy động tĩnh, ở giữa lại có ân nhã bất đắc dĩ trấn an âm thanh, những âm thanh này lập tức ngưỡng. Cùng hắn cùng Lý Tở Tạ mở to hai mắt. Đã phá sát rồi. Gô Văn cùng Lý Tở Tạ liếc nhau một cái, ngay sau đó liền không hẹn mà cùng tiến lên đem cửa lớn đẩy ra, cường tráng long tộc con non cũng sẽ không lo lắng cửa phòng mở ra lúc thổi vào đi một chút gió mát. Bọn hắn bước vào sáng ngời mà ấm áp ấp ở giữa bên trong, trong phòng cảnh tượng liền ánh vào gỗ văn tầm mắt, hắn lần đầu tiên liền thấy được đang đâm tại gian phòng chính giữa ẹn mỹ ạ, sau đó liền thấy có một cái dương nhanh múa vớt, trên thân thể bao trùm lấy tinh mịn vảy màu xanh lam mini phi long đang loạn trà loạn trọng mà ghé vào ẹn mỹ ạ cái kia kim sắc vỏ trứng bên trên, tiểu gia hỏa một bên không ngừng nếm thử kéo ra cánh duy trì cân bằng một bên tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn qua. Mang theo một loại nào đó chỉ có con non mới có đáng yêu cùng linh động. Nghi tở tạ trên mặt lộ ra nụ cười, vô ý thức liền muốn tiến lên một bước, nhưng còn không có bước ra bước chân. Một tiếng lanh lảnh tiếng kêu liền từ nàng dưới chân truyền đến, nàng và gỗ vẫn cùng nhau kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, thế là liền thấy được một cái khác trên thân còn có chút ướt nhẹp màu lam ấu long đang nằm sấp trên sàn nhà. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn xuất hiện tại cửa ra vào bóng người, kéo ra cánh quơ, phát ra một chuỗi lưng phấn tỏ mò lại dương dương đắc ý tiếng kêu. Gỗ vẫn, Nghi tở tạ. Tại phía sau hai người, mẹ tỷ đầu cũng cuối cùng từ khung cửa bên cạnh chen vào, nữ bộc tiểu thư dò xét lấy đầu thấy được gấp thời gian tình huống, tại phản ứng 2 giây sau mới kinh ngạc kêu một tiếng, hoa nga. À, gỗ vẫn, còn có Nghi tở tạ. Các ngươi đã tới, Enni ạ giờ phút này cũng cuối cùng chú ý tới động tĩnh của cửa, lớp phòng ngự màu vàng hình tròn bên trong truyền đến ôn hòa mà mang theo ý cười thanh âm, hoan nghênh, như các ngươi thấy, ta chỗ này hiện tại khá là bận rộn. Như thế nào là hai cái? Nghi tở tạ lúc này mới phản ứng được, kinh ngạc tự lẩm bẩm, ta nhớ được chính mình chỉ đưa tới một quả trứng. Quả trứng lớn màu vàng nóng mặt ngoài phù văn hơi hơi lóe lên một cái, Enni ạ ngự khi có chút cổ quái nói ra, ngươi mang tới trứng là song vàng. Song vàng trứng liền có thể ấp ra hai cái chim non long sao? Gỗ Văn nghe xong cái này lập tức cảm giác có thế nào không đúng, trong đầu bắt đầu cực nhanh suy nghĩ dâng lên, một bên suy nghĩ một bên nói thầm, ta làm sao nhớ kỹ song vàng trứng bởi vì dinh dưỡng cung ứng vấn đề trên thực tế gần như không có khả năng bị ấp, đừng nói ấp ra hai cái, dưới tình huống bình thường liền một cái đều không ấp ra tới. Nghi tở tạ nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn về phía Gỗ Văn, ngươi nói đó là cự long sao? Gỗ Văn suy nghĩ một chút, ta nói khả năng này là trứng gà. Nghi tở tạ tầm mắt lập tức dị dạng dâng lên. Ngươi nghiêm túc? Chúng ta có khả năng đổi đề tài. Gỗ Văn lúng túng sờ sờ chóp mũi. Trong lòng đơn giản cân nhắc một thoáng gà cùng cự long ở giữa có bao lớn sai lầm, liền rất sáng suốt từ bỏ cái đề tài này, nhưng ở một bên Enni ạ rồi lại mở miệng, dưới tình huống bình thường, dạng này trứng rồng cũng là rất khó ấp, mặc dù sẽ không giống. Mặt khác đẻ trứng sinh vật song vàng trứng như thế cơ hồ vô phương ấp, hắn tỷ lệ sống sót cũng xa thấp hơn nhiều bình thường trứng rồng, cho nên tại ngày cũ ta lúc, này loại trứng rồng sẽ khi tiến vào ấp xưởng trước đó bị loại bỏ đi. Dĩ nhiên, hiện tại ấp trứng nhà máy hóa chất đã không còn tồn tại, ta lúc nhu cầu cấp bách khôi phục miệng rồng bộ tộc, lại thêm không dễ ấp đặc thù trứng rồng cũng không phải không thể ấp. Chúng dê nó đồng dạng là quý giá chim non long nơi phát ra, bởi vậy này chút trứng rồng vẫn có ấp tất yếu. Nương theo lấy Enni ạ nghiêm túc giảng giải, hai cái nhìn qua tinh thần mười phần chim non long một khắc cũng không có nhàn rỗi, trước đó tại Enni ạ vỏ trứng bên trên hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu gia hỏa đã nhảy xuống tới, cùng trước đó trên sàn nhà cái kia cùng một chỗ tiến tới người xa lạ dưới chân, ta nhóm đầu tiên là vòng quanh gỗ vẫn cùng Lý Tở Tạ chạy tầm bài vòng, sau đó lại đến Enni ạ chúng quanh chạy ngược chạy xuôi dâng lên, một bên truy đuổi một bên phát ra lại nhọn vừa mịn tiếng kêu. Long cường tráng tại khi còn nhỏ liền hiển lộ không thể nghi ngờ, này vừa mới ấp chim non long đang hành động lực bên trên liền đã kinh người như thế. Nghi tở tạ thì đang nghe Enni ạ giảng giải về sau đột nhiên lộ ra có chút bận tâm biểu lộ tới, là một cái theo sinh vật trong công ty đạn sinh định chế long tộc, nàng tại kiến thức về phương diện này trình độ cùng mình người cùng thế hệ không kém là bao nhiêu, cái kia. Hiện tại ấp ra hai tiểu gia hỏa này khỏe mạnh bên trên cũng không có vấn đề a. Vừa nói, nàng một bên nhịn không được hướng cách mình gần nhất một đầu chim non long dựa sát vào đi qua, cứ việc theo trên danh nghĩa, chính mình là cái kia chim non long mẫu thân. Có thể nàng lúc này biểu hiện lại vụng về khẩn trương giống đứa bé. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia đi hai bước, vừa muốn vươn tay ra, chim non long liền hướng về phía nàng kéo ra cánh hét dầm lên, Nghi Tở Tạ lập tức vừa khẩn trương rút về cánh tay. Có thể chim non long thét lên cũng không phải là uy hiếp, ngược lại càng giống là tại chào hỏi, tiểu gia hỏa thấy Nghi Tở Tạ lùi lại ngược lại hướng về phía trước nhảy hai bước, còn nắm cổ đưa ra ngoài, nhìn thấy một màn này, Nghi Tở Tạ mới lại đánh bạo vươn tay, phảng phất tại đụng vào một kiện dễ dàng vỡ đồ sứ nhẹ nhàng đụng đụng tiểu gia hỏa kia đỉnh đầu, nàng đụng chạm đến một tầng ấm áp, tinh tế tỉ mỉ lần phiến. Này trước nay chưa có cảm giác để cho nàng hơi hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Sau một khắc, nàng liền nguội mỉm cười. Mà cũng chính là tại thời khắc này, nàng đột nhiên phát hiện tên tiểu tử này trên người chỗ dị thường, tại chim non long cổ đến phía sau lưng ở giữa một đoạn ngắn lân phiến ở giữa, nàng nhìn thấy có phảng phất huyết dịch màu lam nhạt quang lưu tại hơi hơi lấp lánh, đó là có như thực chất ma lực huyết quang, tại lân phiến khe hở ở giữa dán vào làn da chạy xuôi, mà tại chim non long cặp kia đầy hiếu kỳ trong mắt to, nàng cũng đồng dạng thấy được hơi hơi lấp lánh ma lực hào quang, cùng với hảo. Quang chỗ sâu như quần tinh vụn vật điểm sáng. Bình thường long, cho dù là tiên thiên ma lực thiên phú lại cao hơn long, cũng sẽ không đi ra sinh về sau liền mang theo này loại rõ ràng bị ma lực ăn mòn biến dị triệu chứng. Enni ạ thanh âm cũng tại lúc này theo quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến, hai cái tiểu gia hỏa đều hết sức khỏe mạnh, như ngươi thấy, nhảy nhót tương mừng, nhưng ngươi hẳn là cũng phát hiện những cái kia chỗ dị thường. Này chút ma lực ăn mòn dấu vết là chuyện gì xảy ra? Lý Tở Tạ một đầu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chim non long cổ, mang theo một vẻ khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Ennia, một cái khác chim non long thì ở bên cạnh tò mò nhảy tới nhảy lui, trải qua lưỡng lự về sau cũng chui được Lý Tở Tạ dưới cánh tay mặt, còn có trong ánh mắt. Đó là sinh lý tính biến dị. Đúng là ma lực ăn mòn, mà lại là tại trứng rồng thời kỳ liền nhận ăn mòn, Ennia chậm rãi nói, nhưng ngươi tạm thời không cần khẩn trương như vậy, ta đã bang hai cái tiểu gia hỏa kiểm tra qua, này chút ăn mòn cũng sẽ không ảnh hưởng đến khỏe mạnh, thậm chí theo lâu dài đến xem, này loại trời sinh ma lực lạc ấn vẫn là có nhất định chỗ tốt. Nghe Ennia cùng Lý Tở Tạ ở giữa nói chuyện với nhau, Gô vẫn ý thức được khả năng phát sinh một chút tình huống, hắn lập tức tiến lên hai bước tại hai cái chim non long bên cạnh ngồi xổm xuống, "Lý Tở Tạ, có vấn đề gì sao?" Ngạch, lại nói hai tiểu gia hỏa này là nam hải nữ hải a. Hắn lúc này mới ý thức tới chính mình còn không có hiểu rõ cái này hết sức vấn đề mấu chốt, tại nhân loại trong mắt, long tộc bản thể giới tính thực sự khó mà nhận biết, trên thực tế đừng nói giới tính, không nghe thanh âm hắn liền long tộc nhóm mặt đều nhìn không ra khác nhau đến, Lý Tở Tạ hóa thành nguyên hình bay đến bầy rồng bên trong về sau hắn luôn luôn là tìm không thấy. Lý Tở Tạ nghe xong cái này lập tức ngoài ý muốn nhìn Gỗ Văn liếc mắt, ngữ khí mười phần đương nhiên, hai cái xinh đẹp tiểu cô nương a, ngươi nhìn không ra sao? Gỗ Văn đặc biệt thản nhiên, này sao có thể nhìn ra, trong mắt ta long dáng dấp đều mở dạng, nhiều lắm là liền màu sắc có chút khác nhau. Cái này, được à, cũng là cũng có thể hiểu được, Lý Tở Tạ tựa hồ là dự định chửi bậy cái gì, nhưng lời còn chưa nói ra miệng liền bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy lực chú ý liền bỏ vào hai cái chim non long thân bên trên, thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn. Hai cái tiểu gia hỏa có thể là tại trứng rồng thời kỳ nhận lấy bên ngoài kịch liệt biến hóa hoàn cảnh ảnh hưởng, thiên sinh mang có một ít ma lực ăn mòn dấu vết. Nàng nói còn chưa dứt lời, một bên Ennia liền nhàn nhạt nói bổ sung, long tộc là một loại đối ma lực hoàn cảnh vô cùng mẫn cảm chủng tộc, trứng rồng thời kỳ cảnh vật chung quanh biến hóa rất dễ dàng trên người bọn hắn lưu lại dấu vết, tại thời đại thượng cổ, này loại mẫn cảm phản ứng đưa đến rất nhiều loài rồng á loại hoặc là đặc thù cá thể xuất hiện, tỉ như kết tinh long, phong long, lôi long cùng núi long các loại. Loại biến hóa này có tốt có xấu, có thúc dục sinh ra cực đoan mạnh mẽ long, có lại dẫn đến nghiêm trọng dị dạng cùng ngắn ngủi tuổi thọ. Nhưng sau này theo trí năng ấp kỹ thuật cùng nhà máy thức quản lý xuất hiện, loại tình huống này liền dần dần biến mất, tân sinh long tộc thống nhất đều là tại nghiêm ngặt hoàn cảnh hạ tỉ mỉ bảo hộ, tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tiêu chuẩn khỏe mạnh cá thể. Hiện tại không có ổ mẹ gạ cung ấp trứng nhà máy hóa chất, cho nên này trồng ở cổ đại mới có á loại biến hóa bây giờ lại lập lại, là ý tứ này à? Gô Văn nhướng nhướng lông mi, cảm giác mình lại tăng lên một đầu không có gì chứng dùng đậu tri thức, cái kia sau tà luật người quản lý cũng phải chú ý, truyền thống ấp phương thức xem ra quả nhiên không bằng nhà máy như vậy có thể dựa vào. Lại thêm hiện tại tà luật hoàn cảnh phức tạp, tân sinh chim non long cùng chưa ấp trứng rồng nói không chừng lại nhận ảnh hưởng gì. Ennia thuận miệng ư một tiếng, không biết có phải hay không ảo giác, Gô vẫn cảm giác đối phương một tiếng này đáp lại bên trong có chút không yên lòng, vị này ngày xưa long tộc chi rất giống như nghĩ đến một loại nào đó đáng giá lo lắng sự tình, đang tự hỏi cùng cân nhắc lấy cái gì. Rất nhanh, Gô vẫn này một cảm giác được chứng minh. Ta có thể là suy nghĩ nhiều, nhưng này hai cái chim non long thân bên trên xuất hiện ma lực dấu vết nhường ta có chút lo lắng, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến hơi có chút lưỡng lự thanh âm. Dĩ nhiên, ta không phải lo lắng các nàng vấn đề sức khỏe, các nàng xem lấy hết sức khỏe mạnh, ta lo lắng chính là loại biến hóa này sau lưng nguyên nhân. Sau lưng nguyên nhân? Gô Văn vô ý thức mở miệng, chẳng lẽ không cũng là bởi vì cái kia một chàng sau đại chiến ta lúc trong hoàn cảnh tràn ngập đủ loại hỗn loạn ma lực sao? Vừa vặn tương phản, chỉ có thuần túy, tiếp cận bản nguyên ma lực kích thích mới có thể dẫn đến hai cái chim non long trên người này loại biến dị. Ennia không đợi Gô Văn nói xong liền mở miệng nói ra, chiến tranh về sau hỗn loạn ma năng hoàn cảnh có thể chế tạo không gian này loại tính liên kết chất ma lực dấu vết. Gô Văn theo Ennia trong giọng nói nghe được dị dạng ý vị, ánh mắt của hắn đi theo nghiêm túc lên, chỉ có thuần túy tiếp cận bản nguyên ma lực kích thích mới có thể dẫn đến này loại biến dị. Ý của ngươi là, tại ta trong trí nhớ, chỉ có vô cùng cổ lão niên đại bên trong từng phát sinh qua những chuyện tương tự. Cái kia đã là gần 2 triệu năm trước, tại phía xa khởi hàng giả đến thăm viên tinh cầu này trước đó, tại Cự Long vẫn là trên viên tinh cầu này rất nhiều bình thường chủng tộc một trong niên đại bên trong, Ennia tiếng nói trầm thấp xuống, có một đầu chim non long thủ chân cánh cùng sử dụng treo ở nàng vỏ trứng bên trên. Lại bị nàng dùng vô hình ma lực nhẹ nhàng linh hoạt quét xuống dưới, khi đó long tộc còn tại dựa vào nguyên thủy thủ đoạn bảo tồn cung ấp trứng rồng, có một quãng thời gian. Phương Bắc địa khu từng tập trung xuất hiện qua rất nhiều giống hai tiểu gia hỏa này chim non long. Gô Văn nhíu mày lại, vô ý thức cùng Lý Tở Tạ liếc nhau một cái, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Ennia, lúc ấy xảy ra chuyện gì? Lúc ấy không có phát sinh cái gì, nhưng ở cái kia không lâu về sau, chúng ta phát hiện sỏ xuyên qua viên tinh cầu này thâm lam võng đạo bên trong phát sinh quy mô cực lớn dâng lên, tinh khiết ma lực tại từng cái giới vực ở giữa vọt chảy, tiêu tán. Cũng tại cái kia về sau đối toàn cầu khí hậu sinh ra sâu xa ảnh hưởng, trong phạm vi toàn thế giới ma lực dâng lên cùng cực đoan khí hậu biến hóa kéo dài dòng dã 10 năm lâu. Ấp ở giữa bên trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Gô Văn biểu lộ biến đến nghiêm túc dị thường, vài giây đồng hồ trầm tư về sau mới nhẹ nói ra, thâm lam võng đạo. Đây là một cái tại gần nhất mới tiến vào phàm nhân chư quốc học giả trong mắt mới khái niệm, cũng là trước đó không lâu Gô Văn theo vợ giận nghỉ cả ổ phệ lì ạ trong miệng đã nghe qua khái niệm, nó chỉ là một loại nào đó quán xuyên Gô Văn dưới chân viên tinh cầu này, xỏ xuyên qua đa trọng giới vực khổng lồ ma lực hệ thống. như là viên tinh cầu này tại ma pháp trên ý nghĩa động mạch, chống đỡ lấy toàn tinh cầu phạm vi bên trong ma pháp năng lượng vận hành. Tại gỗ văn lý giải bên trong, nó có điểm giống là cùng hải lưu, quý phong cùng địa từ tràng một dạng hành tinh hệ thống động lực, là ma pháp này thế giới độc hữu tự nhiên luân cấu, nói không chừng tại những tinh cầu khác bên trên cũng có vật tương tự. Tại xa xôi gòn đở thời đại, chi kia chống đỡ nhân loại văn minh cường thịnh nhất thời thâm lăng giếng, kỳ thật chính là cái này khổng lồ hệ thống bại lộ tại thế giới vật chất một cái cỡ lớn phun khẩu, nhân loại theo bên trong trực tiếp bị hấp thu tới hành tinh cấp năng lượng, dù cho chẳng qua là một bộ phận, liền đủ để cho toàn bộ văn minh cất bước đến đỉnh phong. Cũng là bởi vì này, đang liên tưởng tới thâm lam võng đạo là cái khổng lồ cỡ nào kinh người sự vật về sau, gỗ và núi ẻn nỉ ạ nhắc tới sự tình trong nháy mắt khẩn trương lên. Chương 1203, mang em bé. Tại ẻn nỉ ạ nhắc lên những cái kia yên viễn cổ lao trí nhớ về sau, ấp ở giữa bên trong nháy mắt liền lâm vào an tĩnh, thậm chí liền hai cái vừa sinh ra không bao lâu sổ lòng đều phảng phất cảm thấy bầu không khí biến hóa, lập tức cũng đi theo khẩn trương thu hồi cánh co lên cổ, cẩn thận từng ly từng tí chui được lì tợ tạ dưới chân. Cứ việc các nàng xuất sinh về sau nhìn thấy cái thứ nhất người là ẻn nỉ ạ, nhưng hết sức rõ ràng, so với tròn vo vỏ trứng, lì tợ tạ tại lũ tiểu gia hỏa trước mặt càng phù hợp mẫu thân hình ảnh. Hai cái phảng phất chó con sổ lòng tại dưới chân chui tới chui lui, nhường lì tợ tạ trên mặt lộ ra xen lẫn vui vẻ cùng khẩn trương biểu lộ. Nàng một bên túi người cẩn thận từng ly từng tí vớt ve sổ long trên đầu lân phiến, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Ennia, ý của ngài là sổ long trên thân mang theo ma lực ăn mòn dấu vết rất có thể cùng thâm lam võng đạo có quan hệ. Thâm lam võng đạo bên trong ma lực đang ở dâng lên, ta không thể xác định, cái kia dù sao cũng là 2 triệu năm trước trí nhớ, mà lại không có bất kỳ cái gì lý luận có khả năng chứng minh thâm lam võng đạo bên trong ma lực biến hóa nhất định cùng sổ long trên thân phát sinh dị hóa có quan hệ. Dù sao năm đó ta luật kỹ thuật còn hết sức lạc hậu, Ennia thấp giọng nói, nhưng ta cho rằng chuyện này hẳn là thông chi hệ dạ gọ bọn hắn. Hiện tại bọn hắn không nhất định còn có năng lực giám sát thâm lam võng đạo tình huống, nhưng ít ra hẳn là kiểm tra một chút gần nhất ấp sổ long, nếu quả như thật có càng nhiều sổ long xuất hiện này chủng ma lực ăn mòn dấu hiệu, cái kia chuyện này liền muốn dẫn tới cảnh giác. Ta sau khi trở về sẽ lập tức liên lạc tạ lục. Nghị tợ tạ lập tức gật đầu nói, A Lan nghị trưởng lần trước liên lạc thời điểm nói bọn hắn thành công chữa trị một tòa năng lượng chất lọc đứng, nếu như chạm điểm tầng sâu kim thăm dò còn có thể dùng, nói không chừng bọn hắn vẫn có khả năng quan sát được thâm lam võng đạo một chút biến hóa. Goven cũng tại đồng thời lâm vào suy tư. Hắn tự hỏi chính mình bây giờ có thủ đoạn gì có khả năng tham gia đến thâm lam võng đạo loại tinh cầu này cấp động lực lớn cấu bên trong. Rất nhanh, một cái tên liền từ hắn chỗ sâu trong óc nâng lên, vợ dần nghỉ cả Ophelia. Đã từng cổ đại gòn đỡ đế quốc thành viên hoàng thất, ngỗ nghịch người lãnh tụ, bây giờ nàng lấy ý biết hình chiếu phương thức khống chế vợ dần nghỉ cả này tấm thân thể tại thế giới loài người chuyển động, mà nàng bản thể. Trên thực tế ở vào gòn đỡ đất chết chỗ sâu nhất, tại gỗ vần lý giải bên trong, hẳn là dùng một loại nào đó thượng cổ kỹ thuật đem chính mình sinh mệnh hình dáng chuyển đổi thành một loại nào đó bất hủ trạng thái. Cổ đại thâm lam giếng đã tại một lần nổ lớn bên trong biến thành cho bụi, nhưng năm đó bị tạc hủy trên thực tế chẳng qua là nhân loại kiến tạo tại lưới đạo tuân gia nguyên phía trên chất lọc công trình thôi. Bây giờ, vợ dẫn nghỉ cả Ophelia bản thể vẫn tỏa chấn tại tòa kia tuân gia tại chỗ dưới gòn đỡ căn cứ chỗ sâu, thông qua hàng loạt cổ lão tự hạn chế trang bị cùng một nhánh thiết nhân binh đoàn giám sát thâm lam giếng còn sót lại bộ phận vận hành, mặc dù tình trạng của nàng tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng so với hoàn toàn không cách nào tiến vào gòn đỡ đất chết phàm nhân chư quốc, nàng nói không chừng còn có khả năng giám sát đến thâm lam võng đạo bên trong một ít động tĩnh. Thâm lam võng đạo sỏ xuyên qua toàn bộ tinh cầu, phát sinh ở tà luật dị thường dâng lên hiện tượng nói không chừng cũng sẽ ở mặt khác địa khu lưới nói ra khẩu lưu lại chút đầu mối gì. Nghe được gỗ văn cùng lì tợ tạ trả lời chắc chắn, Annie á nhẹ nhàng ngư một tiếng, ngay sau đó liền dẫn một chút ý cười, lại có chút cảm thán nhẹ nói ra, cũng chỉ có thể chờ mong các ngươi đi làm những chuyện này, bây giờ ta với cái thế giới này bên trên phát sinh phần lớn sự tình đều hữu tâm vô lực, thậm chí ngay cả cuộc sống đều cần người bên ngoài trợ giúp. Ngài đừng nói như vậy. Lì tợ tạ hoảng vội nói, ngài đã bang long tộc làm qua quá nhiều chuyện. Bây giờ cũng đến ngày thật tốt lúc nghỉ ngơi, chúng ta dựa vào chính mình có khả năng. Ngươi nói đúng, Nghi Tở Tạ, Enny ạ cười cắt ngang vị này làm lòng tiểu thư, ta xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt, nếu như ta không nghỉ ngơi thật tốt, cái kia chỉ sợ hệ dạ gò, Alan cùng bạ lộc đều không cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Enny ạ lời nhường Lý Tở Tạ trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, làm lòng tiểu thư chỉ có thể mang theo lúng túng ở nơi đó cười, gồ vẩn thì một bên tự hỏi một bên hỏi một câu, nếu như sổ lòng trên thân xuất hiện ma lực dấu vết thật cùng thâm lam võng đạo biến hóa có quan hệ. Vậy chúng ta đối với cái này có khả năng làm những gì? Enny ạ trầm ngâm một lát, tiếng nói trầm thấp chậm rãi nói, nếu như này thật mang ý nghĩa thâm lam giếng sau lưng toàn bộ lưới đạo hệ thống đang phát sinh một loại nào đó tự nhiên chu kỳ tính biến hóa về chất, cái kia bây giờ phàm nhân chủng tộc là vô lực ngăn cản cái gì, này đem cùng ngăn cản chúng ta dưới chân viên tinh cầu này tự quay một dạng không thực tế, cho nên các ngươi có thể làm cũng chỉ có làm thêm một chút phòng thai chống thiên thai chuẩn bị. Thâm lam võng đạo biến hóa cũng không là ma triều hoặc thần thai như thế chí mạng tai hại, khách quan người sau, nó ít nhất lại càng dễ đối phó một điểm. Nàng nhất nửa câu nói sau nghe vào tựa hồ có chút không yên lòng, gồ vẫn bén nhạy chú ý tới vị này tích nhật long thần trong giọng nói biến hóa, hắn khẽ nhíu mày, nghe vào ngươi lo lắng nhất cũng không là thâm lam võng đạo biến hóa bản thân. Đúng vậy, ta lo lắng nhất cũng không là lưới nói, là lưới đạo biến hóa sau lưng nguyên nhân, Enny ạ trầm giọng nói, ngoại trừ ta trong trí nhớ thời đại thượng cổ lần kia biến động bên ngoài, thâm lam võng đạo tại đi qua dòng dã 200 vạn năm bên trong đều là không có thay đổi gì, nó giống như viên tinh cầu này huyết mạch, cùng đại địa bản thân một dạng vững chắc, bất biến, mặc dù ma triều cùng thần thai đều chưa từng để nó từng có cái gì chập trùng, gò nở đế quốc dài đến mấy ngàn năm. Khai thác càng là liền bề ngoài của hắn đều chưa từng dung chuyển, dạng này một cái ổn định hệ thống. Vì cái gì đột nhiên có biến hóa? Đây mới là nhất làm ta để ý. Gô Văn cùng Lý Tở Tạ vô ý thức liếc nhau một cái, theo ánh mắt của đối phương bên trong, bọn hắn đều thấy được đồng dạng nghiêm túc. Số Long hơi có điểm rụt rè tiếng kêu đem lực chú ý của mọi người một lần nữa kéo lại, Gô Văn túi đầu nhìn về phía bên chân, hắn thấy trong đó một đầu Số Long đang túi đầu cắn chính mình ống quần nhẹ nhàng rất lấy, mà một cái khác Số Long thì không ngừng cọ lấy Lý Tở Tạ chân, trong cổ họng phát ra liên tục lại ngắn ngủi tiếng kêu. Cái này khiến đang đắm chìm trong nghiêm túc chủ đề bên trong các đại nhân lập tức nhớ lại trong phòng còn có hai cái vừa ra đời không lâu con non đang chờ người chăm sóc. Lý Tở Tạ biểu lộ lập tức khẩn trương lên, trong giọng nói mang theo bối rối, à, hai người bọn họ có phải hay không đói bụng? Hiện tại muốn hay không cho các nàng làm ăn chút gì? Ta hẳn là ôm một cái các nàng sao? Các nàng? Các nàng xác thực nên ăn cái gì? Annie ạ lên tiếng cắt ngang có chút luống cuống Lý Tở Tạ, long là ăn tạp tính, mà lại Số Long có rất tốt tiêu hóa năng lực, chuẩn bị cho các nàng một chút tươi mới thịt, sinh cũng không quan hệ. Còn có thanh thủy cùng một chút mềm mại hằng dệt, ăn uống về sau các nàng cần nghỉ ngơi. Gô Văn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đang đứng ở một bên an tĩnh đứng đấy Betty, nhanh đi để cho người ta chuẩn bị những thứ này. Ai? Ai? Tốt bệ hạ. Kém chút liền muốn ngủ nữ buộc tiểu thư trong nháy mắt từ lúc chợp mắt trạng thái bừng tỉnh, vội vàng hấp tấp dùng sức không người chào, sau đó quay đầu liền chạy hướng về phía ấp ở giữa cổng, thân ảnh cực nhanh tan biến tại bên ngoài trên hành lang. Hai cái Số Long thấy Betty rời đi, lập tức duỗi cổ hướng phía hành lang liên tục hét rầm lên, còn khó có thể phát huy được tác dụng cánh trong không khí lung tung quơ. Đập trên mặt đất phát ra cách cách cách cách tiếng vang, Lý Tở Tạ cuống quýt ngồi chồm hổm trên mặt đất an ủi hai tiểu gia hỏa này, lộ ra đến luống cuống tay chân lại cơ hồ không có hiệu quả nhiều, cho dù là vừa ấp Số Long, hình thể cũng vượt xa sinh vật con non, còn có bình thường sinh vật khó mà với tới cường tráng thân. Thể cùng năng lực hành động, Lý Tở Tạ bây giờ nhân loại hình dáng rõ ràng không thích hợp đối phó này chồng qua tại cường tráng hải tử, nàng rất nhanh liền chống đỡ không được, ngẩng đầu lộ ra nhờ giúp đỡ tầm mắt. Gô Văn lập tức bó tay toàn tập, ngươi nhìn ta cũng vô dụng thôi, ta đừng nói sẽ không mang hải tử. Ta chính là sẽ mang hải tử ta cũng sẽ không mang này có chồng cánh đó à. Ai? Vẫn là ta tới đi. Annie ạ bất đắc dĩ thanh âm theo bên cạnh truyền đến, như tiếng trời giải cứu hai cái tay chân luôn cuống ra hỏa, gỗ vẫn nghe được cái kia lớp phòng ngự màu vàng hình tròn bên trong truyền đến một hồi nhẹ giọng ngâm nga, đó chính là trong ngày thường hắn nghe được Annie ạ tẩy trứng rồng lúc ngâm nga giai điệu, cổ thần ca giao gì và gờ, hai cái bản đã bắt đầu nháo đằng Số Long đang nghe này giai điệu về sau vậy mà thật như kỳ tích an tính lại, phảng phất các nàng còn nhớ rõ mình tại vỏ trứng bên trong. Lúc từng nghe qua này chút tiếng vang, ngay sau đó, vô hình ma lực huyết tán ra đến, đem hai cái Số Long kéo lên trôi giạt đến gian phòng một bên một cái khác trứng rồng nền móng bên cạnh. Lũ tiểu gia hỏa tại đây bên trong quan sát bốn phía một vòng, rất nhanh liền phát hiện có thể hấp dẫn các nàng lực chú ý đồ tốt. Các nàng trước đó vỏ trứng, hai cái Số Long vui sướng hét dầm lên, nhào tới những cái kia phá toái lại đã làm khô vỏ trứng bên trên, bắt đầu két két gặm cắn những cái kia cứng rắn mảnh vỡ, hoặc là đem chúng nó đấm đá quay tròn loạn chuyển. Nhìn qua các nàng hoàn toàn có khả năng đối với việc này chơi đùa thời gian rất lâu, Annie ạ cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngừng cổ thần ca dao. Vị này Tích Nhật Long Thần cười khẽ một tiếng, vui lùa, ta cũng xác thực không nghĩ tới chính mình về hưu về sau sẽ giống như vậy giúp đỡ tuổi trẻ Long tộc mang hài tử, nhất là ta bây giờ còn chưa ấp ra tới đây. Gô Văn biểu lộ lập tức lộ ra có chút cổ quái, nhường một cái chính mình cũng còn không có bị ấp ra trứng đi mang hai cái vừa phá sắc con non, chuyện này sau lưng dánh điểm thực nhiều đến khiến cho hắn đều không biết nên mở miệng như thế nào trình độ, càng nghĩ trong lòng của hắn liền cảm thấy này loại khoa trương thiết lập dù cho đặt ở người ngâm thơ rong nhóm trong chuyện xưa đều không ai dám áp dụng. Này làm sao ngay tại mí mắt của mình từ dưới đáy phát sinh đây? Lý Tở Tạ dò xét lấy cổ nhìn cách đó không xa đã chơi đùa cao hứng bừng bừng Số Long, trên mặt lộ ra có chút lo lắng bộ dáng, lưỡng lự mấy lần về sau vẫn là không nhịn được mở miệng. Các nàng sẽ không phải không nhận ta cái này mẫu thân a? Khó nói, Gô Văn một mặt nghiêm túc ở bên cạnh nói thầm nói, ngươi xem, các nàng vừa ấp trứng sau khi đi ra trước hết nhất thấy không phải ngươi, là Ennie ạ, các nàng hiện tại quen thuộc nhất cũng không phải ngươi, vẫn là Ennie ạ, lát nữa các nàng ăn cái gì thời điểm cái kia thức ăn đều không phải là ngươi cho chuẩn bị, là Betty. Vậy làm sao bây giờ? Lý Tở Tạ lập tức lộ ra khẩn trương bộ dáng, ngay cả ta đều không nhận, cái kia về sau là ở tới các nàng càng không nhận a. Lý Tở Tạ, ta hiểu ngươi tâm tình khẩn trương, nhưng ngươi thật không cần thiết cùng một cái liền lân phiến đều không giải nhân loại nghiên cứu thảo luận Số Long sự tình. Enni a bất đắc dĩ thanh âm lại một lần nữa theo bên cạnh vang lên, cứ việc nàng chẳng qua là một quả trứng, gỗ vẫn cùng Lý Tở Tạ lại trong nháy mắt cảm thấy phảng phất có tầm mắt từ trên người chính mình quét tới quét lui, một cái là thực có can đảm nói bốn cái cũng thực có can đảm tin. Một cỗ xấu hổ lập tức xông lên đầu, gỗ vẫn sờ lên chóp mũi liền không lên tiếng. Yên tâm đi, Lý Tở Tạ, Số Long hết sức thông minh, các nàng nhận được trên người ngươi loại rồng khí tức, ta là không có, ta chẳng qua là một khỏa còn chưa ấp trứng. Annie ạ nói tiếp, ngươi là các nàng cho đến trước mắt nhìn thấy duy nhất đồng loại, cho nên bọn họ vừa rồi mới sẽ chủ động cùng ngươi thân cận như vậy, tại phân biệt mẫu thân trong chuyện này, ngươi hẳn là tướng tin các nàng. A, ta đây liền rất yên tâm. Lý Tở Tạ này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm giác mình vừa rồi phản ứng có chút mất mặt, liền lúng túng sờ lấy chóp mũi cười khan. Gô Văn nhìn một chút cách đó không xa đang ở tranh đoạt một khối vỏ trứng mảnh vỡ sổ long nhóm, lại nhìn một chút lực chú ý tựa hồ đã hoàn toàn đặt ở sổ long trên người Mị Tở Tạ, sau đó mới thu tầm mắt lại, cuối cùng nhắc lên một món khác chính sự, cũng là ngay từ đầu hắn cùng Mị Tở Tạ đến đây ấp ở giữa mục đích. Đúng rồi, Enny à, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi nhưng thật ra là có một kiện khác muốn sự tình. Một kiện khác muốn sự tình. Enny à ngữ điệu dương lên, phát sinh cái gì rồi? Mị Tở Tạ lực chú ý trong nháy mắt bị cái đề tài này kéo lại, nàng quay đầu lại, biểu hiện trên mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc, mồ đẩm tẩy. Cái tên này ngài còn có ấn tượng sao? Mộ Đở. Enny ạ hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nhớ lại những cái kia đối nàng mà nói phảng phất là trước đây không lâu mới phát sinh sự tình. À, ta nhớ được, này là một cái nhân loại nhà mạo hiểm tên, đại khái là 600 năm trước sự tình đi. Hắn xuất hiện tại Tà Lục Ngoại Hải. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, hắn đã từng tiến vào cái này tòa tháp, Nghị Tở Tạ, vẫn là ngươi dẫn hắn đi. Đúng vậy, ta lúc ấy nhận lấy nghịch chiều ảnh hưởng, đem kẻ ngoại lai mang vào trong tháp, Nghị Tở Tạ gật gật đầu, nếu như không phải ngài sau đó tự mình ra tay can thiệp, tình hóa nhân loại kia nhà mạo hiểm cùng ta nhận ô nhiễm, chuyện này sợ rằng sẽ không thể vãn hồi. Tại cái kia về sau, ngài còn che giấu ta đối chỉnh một chuyện trí nhớ, mãi đến một bản mộ đở du ký tái hiện thế gian, chuyện này mới công bố ra tới. Xác thực như thế, ta đều còn nhớ rõ. Một kiện không lớn không nhỏ, lại đầy đủ làm người khẩn trương việc nhỏ. Enny ả ngự khi dần dần trở nên nghiêm túc lên, phát sinh cái gì rồi? Các ngươi tại sao lại đột nhiên nhắc lên chuyện này? Mộ đở vẫn còn sống, Gô Văn trầm giọng nói, mà lại hắn về tới ta. Mặt online đầu cuối vùng trời lập loè thăm thẳm ánh sáng màu lam. Tới từ cách xa phương Bắc 3G hình ảnh rõ ràng hiện ra tại hình chiếu bên trên, Victoria ạ tẩy thanh lãnh mà mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện tại trong chân dung, nàng nhìn đứng ở mặt online đầu cuối trước Amber, Amber cũng có chút khẩn trương mà nhìn xem nàng. Tại vị này có băng tuyết đại công tức danh xưng phương Bắc thủ hộ giả trước mặt, cho dù là tầm to như đấu Amber cũng tránh không được sẽ sinh ra áp lực vô hình, này loại luôn là sụ mặt mặt lạnh nhân vật hiển nhiên là một cái nào đó ám ảnh đột kích Nga thiên địch. Trên cơ bản đi, tình huống liền là như thế cái tình huống, tại Victoria như trời đồng giá rét nhìn soi mói, kỳ thật chỉ là đơn thuần mặt không biểu tình. Ảm vợ kiên trì cực nhanh nắm tình huống nói một lần, ta đầu tiên cường điệu a, đây đều là bệ hạ giao phó, ta luôn luôn tôn trọng người chết cùng với người chết quan tài, tuyệt không đối với gia tộc tiên tổ mạo phạm chi ý, nhưng vẫn là mời ngươi xác nhận một chút các ngươi gia tộc tiên tổ mộ, chúng ta hoài nghi. Không cần xác nhận, Victoria ạ không đợi Ảm vợ nói xong liền lên tiếng cắt ngang, mộ đờ vậy cũng không tại lẫm đông bảo dưới mặt đất trong lăng mộ ngủ say, nơi đó chỉ có một cái mộ chôn quần áo và di vật, đây không phải bí mật gì. Vị này phương Bắc thủ hộ giả nói xong, hít vào một hơi thật dài, khuôn mặt cách hình ảnh càng gần một chút, hiện tại ta muốn biết kỹ lượng hơn tình báo. Chương 1204, chỉ hướng. Bắc cảnh công tước mộ đờ tẩy lăng tẩm chẳng qua là một tòa mộ chôn quần áo và di vật, trong đó cũng không tiên tổ di cốt, chuyện này xác thực như Victoria nói, không tính là cái gì nghiêm ngặt bảo thủ bí mật, nhưng cũng không phải tùy ý tại bên ngoài chuyện công khai. Không có ai sẽ nhằm chán, lại ngu xuẩn, đến tùy tiện đi đàm luận tứ cảnh công tước một trong tiên tổ lăng tẩm, mọi người cũng sẽ không đi quan tâm này loại đã định trước cùng nhân sinh bình thường sống không quan hệ nhiều lắm sự tình, mặc kệ là tại cũ Ars thời đại vẫn là tại mới AOMIS. Hoàng thất cùng đại gia tộc thượng tầng tổng có đếm không hết bí mật cùng truyền thuyết giấu ở thật dày màn che chỗ sâu, một thật trăm giả thôi. Nhưng Amber rõ ràng không phải đối với cái này loại sự tình thờ ơ người bình thường một trong, đang nghe Victoria trả lời chắc chắn về sau, nàng không có trước tiên trả lời đối phương tiến một bước vấn đề, mà là như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, quả nhiên là cái mộ chôn quần áo và di vật. Victoria lẳng lặng nhìn Amber liếc mắt, xem ra ngươi điều tra qua. Ách, chẳng qua là hơi hiểu rõ một điểm, Amber lập tức có chút khẩn trương khoát khoát tay, ngươi biết, ta chỗ chức trách nha. Có truyền luôn nói 600 năm trước mộ đờ tẩy đại công tức cuối cùng không thể ở gia tộc trong mộ địa an táng, hắn tại nhân sinh một lần cuối cùng trong mạo hiểm cách xa Ars, từ đó liền biến mất ở mịt mờ thế giới chỗ sâu. Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói qua lời đồn đại này mà thôi. Ngươi cũng biết, làm công tác tình báo nha, không tin tức xác thực cũng chỉ có thể làm cái tham khảo, bệ hạ để cho ta tìm ngươi xác nhận chuyện này, ta vẫn là đến tìm ngươi xác nhận một chút mới được. Victoria ạ cũng không để ý ảm bợ đằng sau tại nhắc tới chút gì, nàng chẳng qua là mang theo trước sau như một thanh lãnh biểu lộ, tại đối phương tiếng nói vừa ra về sau mới chậm rãi nói. Chuyện luôn là thật, gia tộc tiên tổ mộ đỡ xác thực không thể tại lẫm đông bảo dưới mặt đất trong huyệt mộ nghỉ ngơi. Căn cứ gia tộc ghi chép, hắn tại 70 tuổi tuổi cao lúc tiến hành nhân sinh một lần cuối cùng mạo hiểm, cũng tại lần kia trong mạo hiểm mất tích. Vĩ đại là mạo hiểm gia cuối cùng đang mạo hiểm con đường ngược lên đến phương xa, làm một cái quý tộc, trên người hắn tranh luận rất nhiều, nhưng làm tẩy gia tộc một thành viên, hắn đang mạo hiểm bên trong thành lập rất nhiều công tích đều làm chúng ta kiêu ngạo. Mất tích sao? Kể từ đó, ta xuất hiện cái vị kia đại mạo hiểm nhà mộ đỡ có thể liền càng thêm độ cao hư hư thực thực, ả bợ phảng phất nói một mình nhẹ nói ra. Chủ tính trung công tác tình báo bệnh nghề nghiệp dần dần phát tác, để cho nàng cuối cùng bỏ qua Victoria loại kia thanh lãnh mà rất có cảm giác gáp bách khí thế, cũng vô ý thức truy hỏi một câu, vậy hắn một lần cuối cùng mạo hiểm là hướng đi đâu rồi? Có manh mối sao? Không có rõ ràng ghi chép, mộ đờ tẩy mỗi một lần mạo hiểm đều là chính hắn chế định kế hoạch, mà hắn là một cái cho tới bây giờ sẽ không làm từng bước làm việc người. Victoria khe khẽ lắc đầu, chỉ có khi hắn theo trong mạo hiểm trở về, mọi người mới có thể theo hắn mang về bút ký bên trong chỉnh lý ra hắn đều đi địa phương nào, làm sự tình gì, mà hắn một lần cuối cùng mạo hiểm cũng không trở về. Dĩ nhiên, tại hắn mất tích về sau, Vậy gia tộc và Ars Vương thất phương diện cũng rơi xuống rất nhiều khí lực đi tìm tìm manh mối, trong đó dù sao cũng hơi thu hoạch. Căn cứ gia tộc ghi chép, liên quan tới mổ đỡ tẩy một lần cuối cùng mạo hiểm một lần cuối cùng chính mắt trông thấy ghi chép là tại rừng một cùng cũ Ars biên cảnh phụ cận, có lữ nhân nhìn thấy hắn tại tiếp tục hướng phương bắc tiến lên. Phương bắc sao? Theo rừng một lại hướng bắc, vậy coi như chỉ có phương bắc chư thành bang cùng băng lãnh đường ven biển. Năm đó hắn cũng khả năng không lớn lại đi một lần tạt lục, long tộc bên kia không có đối ứng ghi chép. À bờ một bên suy nghĩ một bên nói nhỏ lẩm bẩm, tầm mắt thì không tự chủ được trôi hướng văn phòng đối diện trên tường treo lớn bức bản đồ. Tầm mắt của nàng vốn chỉ là thói quen tại lộ rèn đại lục quét một lần, mà ở thu hồi tầm mắt trước đó, nàng đột nhiên chú ý tới một cái trước đây sẽ rất ít xuất hiện tại lộ rèn mắt người bên trong, gần nhất lại bởi vì công tác trọng tâm vấn đề tấp nập tiến vào nàng tầm mắt quốc gia. Theo rừng một hướng bắc cũng không chỉ có phương bắc trừ thành bang cùng biển đối diện tạt lục, nơi đó còn có cô treo ở phương bắc hải dương đang bao vây ẩn sĩ quốc gia, các pháp sư thống trị thần bí đảo lớn, vị ổ nẹt vương quốc. Vị ổ nẹt. À bờ vô ý thức nói một mình lấy, chẳng lẽ còn cùng bên kia có liên hệ? Xem ra ngươi nghĩ đến cái gì? Victoria ạ thanh âm tòng ma lưới đầu cuối đối diện truyền đến, cắt ngang ảm bờ nói một mình, ta nghe được ngươi nhắc lên vị ổ nẹt. Ngươi cảm thấy có khả năng hay không? 600 năm trước mộ đỡ tẩy đã từng đi tới qua vị ổ nẹt vương quốc. Ảm bờ ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem phương bắc đại công tước, làm cái này vạn vật sỉ nhục biểu lộ đều nghiêm túc lên về sau, thậm chí liền Victoria đều cảm thấy một tia chấn nhiếp, mà lại ở nơi đó gặp cái gì, mới khiến cho hắn giống như nay không giống bình thường chỗ. Lý do, Victoria mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy bên này, làm tình báo chủ quản, ngươi làm ra này loại suy đoán hẳn không phải là làm loạn. Đương nhiên là có lý do, ảm bờ ưỡn ngực, đầu tiên, vị ố nẹt vương quốc là pháp sư chi quốc, hết thảy pháp sư trong suy nghĩ nhất hướng tới thánh địa một trong liền là chỗ kia, mà mộ đỡ tẩy liền là cái pháp sư, mặc kệ trên người hắn đủ loại quần sáng thế nào, hắn pháp sư thân phận tổng không sai. Thứ hai, mộ đỡ tẩy là cái nhà mạo hiểm, thần bí không biết lĩnh vực đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn, mà trên cái thế giới này ngoại trừ tà lực bên ngoài, không có có chỗ nào so vị ố nẹt vương quốc càng có bí mật, đối với đã đạt biến đã biết thế giới mộ đỡ mà nói, nơi đó cơ hồ là hắn trong nhận thức biết thế giới cuối cùng một khối ghép hình, là một cái vĩ đại là mạo hiểm ra, hắn không có lý do gì không đi chỗ đó đi vào trong đi. Lại thứ hai, vì ố nẹt vương quốc vì bảo thủ bí mật của mình, am hiểu sử dụng vượt quá tưởng tượng trí nhớ tẩy trừ kỹ thuật, này có lẽ đang chỉ hướng ta lực vị kia đại mạo hiểm nhà biểu hiện ra chứng mất trí nhớ hình dáng, hắn có lẽ từng nếm thử đối kháng thực hiện trên người mình trí nhớ thanh tẩy, này ngược lại đưa đến trí nhớ của hắn cùng thần trí rối loạn. Nói đến đây, ạ bở cố ý dừng lại một chút, nhường nét mặt của mình trở nên càng thêm nghiêm túc, cuối cùng, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, trực giác của ta để cho ta nhìn chăm chú lấy vị ố nẹt vương quốc. Ngươi cũng biết, ta có thể là ám ảnh nữ thần thần tuyển, thần chọn trực giác ngươi còn không tin sao? Victoria ạ theo ảm bờ bắt đầu liệt kê lý do thời điểm liền không nói gì, nàng biểu lộ lạnh lùng lạnh nhạt, ánh mắt chỗ sâu lại mang theo nghiêm túc lắng nghe vẻ mặt, mãi đến ảm bờ tiếng nói vừa ra, nàng mới trầm giọng mở miệng, ngươi ba cái lý do đều đứng vững được bước chân. Ta bị ngươi thuyết phục, mà lại có lẽ ta còn có thể vì ngươi bổ sung bên trên cái thứ tư lý do. Ta nói liền là bốn cái lý do a. Ảm bờ lập tức không nhịn được nói thầm. Nhưng mà Victoria công tức cái kia nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc trong nháy mắt để cho nàng nắm trong cổ họng nói thầm lại nuốt trở về nhánh khí quản bên trong, cái thứ tư lý do là cái gì? Vì ố nẹt vương quốc ngoại phái du lịch học giả và tuyển chọn học đồ chế độ, bọn hắn đối lộ rèn đại lục hệ thống pháp thuật quan tâm cùng ảnh hưởng, đều là theo ước chừng 600 năm trước bắt đầu, Victoria trầm giọng nói ra, trong lời nói phảng phất ngưng kết phương bắc ngàn năm không thay đổi hàn băng, cơ hồ cùng mộ đờ tẩy mất tích là cùng một thời kỳ. Ảm bơ ngần người, sau một lát hé miệng. A nha, hiện tại, ứng giờ đến phiên ngươi trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Ảm bờ tiểu thư, Victoria lẳng lặng nhìn chăm chú ảm bờ vài giây đồng hồ, thanh âm thanh lanh mở miệng, ta muốn biết càng nhiều liên quan tới xuất hiện tại tà luật cái vị kia nhà mạo hiểm tình báo, này có trợ giúp ta cùng gia tộc ghi chép bên trong tư liệu tiến hành tiến một bước so sánh. Ồ à, dĩ nhiên, ảm bờ giật mình lập tức tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, đầu tiên, chuyện này muốn theo cái kia hư hư thực thực ngươi lão tổ tông là mạo hiểm gia tiên sinh tại Bắc Cảng mua tờ vé tàu bắt đầu nói lên. Ấp ở giữa bên trong, hai cái bụng đói kêu vang sổ long rốt cuộc đã đợi được các nàng lòng sinh bên trong bữa cơm thứ nhất, dưới sự chỉ huy của Betty, cường tráng đám người hầu chuyển đến dòng dã hai chậu lớn vừa cắt gọn thịt tươi cùng hai bình thanh thủy, thuận tiện cũng mang đến đầy đủ cho sổ long làm tạm thời ổ nhỏ hàng loạt mềm mại đệm chăn, gỗ vành, nghỉ tợ tạ cùng Ennia ở giữa nghiêm túc nói chuyện với nhau cũng bởi vậy bị tạm thời cắt ngang, cao hứng bừng bừng sổ long hấp dẫn trong phòng. Tất cả mọi người tầm mắt. Hai cái lân phiến còn không có triệt để dài đủ cứng đờ tiểu gia hỏa người được thức ăn mùi vị về sau liền trực tiếp ném ra đã chơi nửa ngày vỏ trứng, cơ hồ là lộn nhào vọt tới chứa thịt tươi chậu gỗ bên cạnh, gỗ vành kinh ngạc nhìn xem này ở phàm nhân chủng tộc đỉnh điểm bộ tộc con non nhào về phía hai buồn thịt tươi. Sau đó liền càng thêm kinh ngạc đã gặp các nàng dùng nhanh chóng động tác điêu lên thịt trực tiếp ném về trên không, nho nhỏ sổ long nâng lên cổ, đỏ tươi ngọn lửa liền từ cổ họng của các nàng bên trong phun ra ngoài, thì tại nhiệt độ cao bên trong bị cấp tốc thiêu đốt đến nửa chín, sau đó liền đã rơi vào lang thôn hổ yết sổ long trong miệng. Có đôi khi gặp gỡ so sánh lớn khối thịt, một lần hơi thở khó mà đều nướng chín, các nàng thậm chí sẽ hướng trên trời nhiều ném mấy lần, lan lộn nắm thịt nướng đấu. Sổ long ăn uống quá trình rõ ràng xa so với gỗ vẫn tưởng tượng phải để ý nhiều, cũng phức tạp được nhiều. Đây thật là mở rộng tầm mắt. Ở bên cạnh trận mắt há hốc mồm mà nhìn hồi lâu, gỗ vẫn cuối cùng không nhịn được nói thầm cô nói, các nàng vậy mà sinh ra liền biết thịt muốn nướng chín ăn. Đối với Vô Phương bằng bản năng nhóm lựa nhân loại mà nói, đem thức ăn đất hoang hóa về sau lại ăn là một loại phức tạp mà cao cấp ăn uống phương thức, là văn minh sử thượng trọng yếu một bước, nhưng đối với thiên sinh liền có thể chế tạo nhiệt độ cao liệt diễm long tộc mà nói, nắm thức ăn nướng chín chẳng qua là cái bản có thể động tác, thậm chí cùng loại với nhân loại các ngươi nhấm nuốt động tác một bộ phận. Enni A Nhu hòa lại mang theo ý cười thanh âm theo trứng trong vỏ truyền đến, 10. Phần kiên nhẫn giải thích, này là sinh vật quá trình tiến hóa bên trong thân thể thiên phú mang đến khác nhau. Này thật đúng là tương đương hợp lý. Gô Văn biểu lộ ngây ngốc một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, đồng thời trong lòng lại có chút cảm khái, một cái đã từng thần linh ở chỗ này cùng hắn làm phổ cập khoa học, dẫn dắt hắn dùng khoa học tư duy để giải thích siêu phàm sinh vật sau lưng đi là quy luật, chuyện này làm sao cảm giác là lạ. Các nàng ăn xong này chút thịt sau hẳn là sẽ còn lại muốn cầu càng nhiều thức ăn, nhưng không cần tiếp tục cho ăn, bữa tiếp theo ít nhất phải chờ đến 4 giờ về sau. Tại gỗ vẫn nói thầm đồng thời, Enni ạ thanh âm lại từ bên cạnh vang lên, những thức ăn này vừa vặn, sổ lòng tại sinh mệnh tối sơ trong một tuần không quá có thể khống chế tốt lượng cơm ăn của chính mình, cho ăn quá nhiều đồ vật các nàng sẽ đem mình bệ bụng. Nhưng nước có khả năng nhiều cho ăn một chút, cái này không quan hệ. Sẽ không đói bụng đến a. Nghi Tở Tạ có chút lo lắng nói, ta nghe nói con non vô cùng dễ dàng đói, các nàng thật có thể ăn no sao? Yên tâm đi, đói không phá, trừ phi các nàng đói bụng đến bắt đầu nếm thử ăn hết chính mình vỏ trứng, ngươi đều không cần phải lo lắng các nàng dinh dưỡng theo không kịp. Enni ạ cười nói rõ lý do nói, đúng, vỏ trứng nhất định phải giữ lại, ít nhất giữ lại đến sổ lòng một tuổi về sau. Trong đoạn thời gian này vỏ trứng là các nàng tốt nhất đồ chơi cùng mài răng công cụ, cũng là làm cho các nàng an tâm ngủ đạo cụ. Các nàng sẽ tự mình chọn lựa tương đối lớn vỏ trứng mảnh vỡ xem như cái gối. Bất quá sổ long làn da cùng lân phiến cũng còn rất yếu đuối, muốn cẩn thận tương đối sắc bén bén nhọn vỏ trứng mảnh vỡ quẹt làm bị thương các nàng, cho các nàng mài giũa một chút những cái kia không quá thích hợp vỏ trứng, đây là chăm sóc sổ long trọng yếu một bước. Gô Văn một bên nghe một bên liên tục gật đầu, "Hả, yên tâm, ta cái này sắp xếp người." "Ta nói là cho Mli Tở Tạ." Enni ạ không đợi Gô Văn nói xong liền ngắt lời nói, lực chú ý của nàng đặt ở Mli Tở Tạ trên thân, giúp sổ long rèn luyện vỏ trứng, dàn xếp chỗ ngủ là tân thủ mẫu thân trách nhiệm. Tại tương đối cổ lão niên đại, đây càng là cổ pháp ấp trứng long tộc nhóm nhất định phải nắm giữ kỹ năng, mà lại khi nhìn đến trưởng thành cá thể giúp mình rèn luyện vỏ trứng cảnh tượng về sau, sổ long cũng sẽ càng thêm tín nhiệm cùng ý lại ngươi. Nhớ kỹ lưu vài miếng vỏ trứng, nhường lạ tờ đi rèn luyện, bằng không sổ long sẽ không nhận chính mình một cái khác mẫu thân. Nghi Tở Tạ một bên nghe một bên liên tục gật đầu, đến cuối cùng nhịn không được cảm khái, chiếu cố sổ long nguyên lai là như thế có học vấn sự tình sao? Ta trước kia cũng không biết. Gô Vân cũng ở bên cạnh nghe một mặt cảm khái. Cảm giác mình liền này một chút thời gian liền tăng lên đến không hết vô dụng tri thức, nhưng nhất định phải nói lời, này chút chăm sóc sổ long học vấn nếu như đặt ở một ít say mê tại nghiên cứu cự long học học giả ở giữa cũng là bảo vật vô giá, dù sao bọn hắn năm đó ở cự long ẩn thế độc lập thời đại bên trong đều có thể dựa vào theo dệt vô cớ cùng lẫn nhau vai phụ nắm môn học vấn này phát triển ra 17-18 cái lưu phái, bây giờ hắn chỗ nghe được những kiến thức này lại là hàng thật giá thật theo long thần trong miệng nói ra được. Không nói những cái khác, này tối thiểu so đồ long điểm chính loại hình đồ vật đáng tin cậy. Gô Văn trong lòng lóe lên một chút nói chuyện không đâu suy nghĩ, mà cùng lúc đó, thấy sổ long có thể thuận lợi ăn uống về sau Enni ạ cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lực chú ý của nàng một lần nữa đặt ở trước đó nói chuyện luận sự tình lên. Căn cứ các ngươi miêu tả mô đờ về trạng thái, hắn xác thực bày biện ra một loại nào đó sắp xỉ vong linh đặc chất. Nghi Tở Tạ vô ý thức mở miệng, nhưng hệ dạ gõ thủ lĩnh đã xác nhận qua, mô đờ đúng là cái người sống sờ sờ. Enni ạ mang theo nụ cười thản nhiên cắt ngang nàng, thân thể là sống, linh hồn đâu? Nghi Tở Tạ trong nháy mắt an tĩnh lại, cùng Gô Văn cùng nhau hơi hơi mở to hai mắt. Linh hồn không có sinh cùng tử khác nhau, nhưng sẽ tiến vào sinh cùng tử giai đoạn, đối phàm nhân chủng tộc mà nói, này rất khó dùng mắt trần nhận biết, nhưng còn không đến mức hoàn toàn không cách nào nhận biết, hệ dạ gọi đại khái là xem không đủ nghiêm túc, Enni ạ chậm rãi nói, mộ đờ tây đại khái đúng là cái người sống đi, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền không có chết qua một lần, hoặc là chết đến một nửa. Nghi Tở Tạ ngốc trệ nửa ngày, mới rốt cục nhẹ khẽ hít một cái khí, thấp giọng nói ra, A Lan nghị trưởng đúng là đã nói, bọn hắn suy đoán mộ đờ tây đang lâm vào một loại không sống không chết trạng thái. Cái này cần các ngươi phái người tự mình đi xác nhận một chút, ít nhất trước xác nhận thân phận của hắn, Enni ạ nói, tầm mắt tựa hồ đã rơi vào gỗ vần trên thân, ta hiện tại không thể có thể trở về tạ lục, cũng không tiện cùng với những cái khác long tộc tiếp xúc, chuyện này vẫn là muốn các ngươi đi làm. Chương 1205, lướt qua đất chết vùng trời. Hai cái sổ long tại ăn uống no đủ về sau lại vòng quanh ấp ở giữa khắp nơi điên chạy tầm vài vòng, mới rốt cục tiêu hao hết các nàng quá tràn đầy tinh lực, tại đây cái ngày mùa thu buổi chiều. Một đôi trăm vạn năm tới nhóm đầu tiên tại tà lực bên ngoài trên đất đạn sinh tỉ muội lẫn nhau vây quanh ngủ ở tạm thời ổ nhỏ bên trong, cổ đáp lấy cổ, cái đuôi quấn lấy cái đuôi, nho nhỏ lợi chảo cầm chặt lấy miêu tả có vụn vặt hoa lan tấm thảm. Vài miếng vỏ trứng bị các nàng đặt ở cánh cùng cái đuôi phía dưới, đây là các nàng cho mình chọn lựa cái gối. Rõ ràng, long tộc con non cùng nhân loại con non đang ngủ phương diện cũng không nhiều lắm khác biệt, tư thế ngủ đồng dạng tùy ý không bị cản trở. Nghi Tở Tạ cẩn thận từng ly từng tí tại hai cái sổ long bên cạnh trông coi, vươn tay ra sửa sang lấy bị lũ tiểu gia hỏa làm rối loạn chăn đệm chăn lông. Những nhân loại này sử dụng hàng dệt dĩ nhiên không phải chuyên vì long tộc chuẩn bị, nhưng rõ ràng sổ long nhóm đối với cái này cũng sẽ không để ý, chỉ cần có thể đem này chút mềm mại lại giữ ấm đồ vật xếp thành một cái thoải mái dễ chịu ổ nhỏ, mới sinh con non là có thể ở bên trong bình yên ngủ say. có nghĩ qua về sau nên làm sao dàn xếp hai tiểu gia hỏa này sao? Gô Vân ở bên cạnh nhìn xem Lý Tở Tạ hơi lộ ra động tác sinh sơ, nhịn không được hỏi nói, muốn làm cho các nàng lưu lại nơi này một bên sao? Ta nghĩ đem các nàng mang về đại sứ quán, lưu tại ta cùng Lạ Tở ở bên người. Lý Tở Tạ hơi làm suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói nói, nếu nhận lãnh này viên trứng rồng, ta cùng Lạ Tở nên chịu trách nhiệm, tại ấp giai đoạn năm trứng đặt ở ngươi nơi này đã để ta rất thấy nấy, mà lại các nàng cũng cần cùng tại chính thức Long tộc bên người học tập trưởng thành nên làm sao làm cự long, bằng không. Lam Long tiểu thư nói đến đây dừng lại một chút, biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem Gỗ Vân nở nụ cười, bằng không ta luôn cảm thấy các nàng lưu tại ngươi chỗ này sẽ trưởng thành kỳ kỳ quái quái. Gỗ Vân nghe xong cái này lập tức liền cảm thấy có cần phải nói hai câu. Nhưng mà lời không có mở miệng trong đầu của hắn liền nổi lên tại trên hành lang ủi tới ủi đi tỉ, bị Hở Tỷ đuổi theo đánh dê bẹ ỉ cả, cách sơn kém 5 liền chuẩn vào trong nệ ra khóa vào tới Amber, cùng với cho Enni ạ tới nước bẹ tỉ. Lập tức mong muốn giải thích ngôn ngữ ngay tại nhánh khí quản bên trong hóa thành thở dài một tiếng, chỉ có thể bưng bít lấy trán nghiêng mặt qua. Ngươi nói đúng, ta chỗ này hoàn cảnh tốt giống xác thực không quá thích hợp vị thành niên long trưởng thành. Bên cạnh mình này chút kỳ kỳ quái quái ra hỏa thực sự nhiều lắm. Hai cái căn bản không thế giới xem sổ lòng sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong trời biết sẽ cùng lấy học nhiều ít vật ly kỳ cổ quái, ngẫm lại quả nhiên vẫn là làm cho các nàng đi theo Lý Tở Tạ trở về tương đối đáng tin. Nhưng nói đi thì nói lại, Gô Vân cũng thật tò mò bên cạnh mình này chút không quá bình thường gia hỏa là thế nào tiến đến một khối, này làm sao nhìn lại cảm giác mình cùng chồng bờ UFF giống như góp nhặt một đống. Lý Tở Tạ nín cười nhìn xem Gô Vân biểu lộ tại cái kia đổi tới đổi lui, cuối cùng mới ho nhẹ hai tiếng đánh vỡ này phần xấu hổ, sứ quán khu cách nơi này cũng không xa, hai cái tiểu gia hỏa vẫn là có thể thường xuyên tới chơi. Ta nhớ các nàng khẳng định cũng sẽ lưu luyến căn này ấp ở giữa khí tức, cùng với nơi này Enni ạ nữ sĩ. Một bên yên lặng thật lâu, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong vang lên nhẹ giọng cười nhạt, Enni ạ tâm tình tựa hồ mười phần vui sướng, nếu như ngươi nghĩ dẫn các nàng trở về, vậy thì chờ các nàng tỉnh ngủ đi, Sồ Long có so những sinh vật khác con non đều cường đại hơn tư duy cùng năng lực phân tích, cái này cũng liền mang ý nghĩa hoàn cảnh đột nhiên biến hóa sẽ mang lại cho các nàng càng minh sắc khẩn trương cùng hoang mang, cho nên không thể tại các nàng lúc ngủ cải biến hoàn cảnh, mà hẳn là làm cho các nàng ý thức được là mẹ của mình mang theo các nàng theo một cái địa phương an toàn đến một cái khác địa phương an toàn. Mặt khác, nhớ kỹ đem các nàng vỏ trứng cùng hiện tại này chút đệm chăn chăn lông đều mang lên, này sẽ cho các nàng một chút cảm giác an toàn. Đến nhà mới về sau nhớ kỹ nhiều bồi cùng các nàng, nếu như có thể mà nói, nhường sứ quán bên trong mặt khác long tộc nhóm đều cùng Sồ Long chào hỏi, nhường Sồ Long ý thức được cuộc đời mình tại một cái bộ tộc bên trong. Nhưng không muốn một lần nhìn thấy quá nhiều khuôn mặt xa lạ, các nàng sẽ hoang mang, thậm chí có thể sẽ dẫn đến khó mà nhận biết mâu thân khí tức. Enni ạ rất có kiên nhẫn từng đầu dạy tuổi trẻ Lý Tở Tạ, người sau một bên nghe một bên rất chân thành gật đầu, Gô Vân ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong lòng toát ra một chuỗi đã thị cảm, mãi đến này dạy bảo quá trình có một kết thúc, hắn mới nhịn không được nhìn về phía Enni ạ, trước ngươi không phải còn nói ngươi không có thực tế chăm sóc sổ lòng kinh nghiệm sao? Này làm sao hiện tại cảm giác ngươi phương diện này tri thức vẫn rất phong phú? Ta là không có thực tế ấp trứng kinh nghiệm, cũng không có khả năng có kinh nghiệm phương diện này, Enni ạ có phần vô tình hồi trở lại nói, nhưng ta lại không nói ta lý luận tri thức không đủ. Cổ pháp ấp trứng niên đại ta có thể là nhớ kỹ rất nhiều chuyện. Gô Vân từ nơi này vị tích Nhật Long thần trong giọng nói nghe được nồng đậm đắc ý cùng tự hào, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương không có toàn nói thật, dù sao dù cho nàng bảo lưu lại một chút thời đại thượng cổ chúng thần trí nhớ, những cái kia theo thần linh thị giác quan sát thế giới người phàm mà đến lý luận tri thức cũng không đến mức kỹ càng thấu triệt đến loại trình độ này. Vị này tích Nhật Long thần thừa dịp lúc không có người sợ không phải tìm ai đệm bù khóa a. Bất quá loại lời này hắn cũng sẽ không ở trước mặt nói ra miệng, cân nhắc đến cũng không phải cái đại sự gì, hắn chỉ là khẽ cười cười. Liền đem tầm mắt một lần nữa đặt ở đang ôm nhau hiến rất hai cái sổ lòng trên thân, hắn thấy hai cái tiểu gia hỏa trong chăn ủi ủi, lại đổi mới rồi tư thế, một vấn đề đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu, đúng rồi, Lý Tở Tạ, ngươi nghĩ kỹ cho các nàng lên tên là gì rồi hả? Lý Tở Tạ nghe xong cái biểu tình này lập tức có chút xấu hổ, hơi làm suy nghĩ về sau lắc đầu, trước đó cũng là cùng Lạ Tở thương lượng qua một chút, nhưng lúc đó chúng ta thật không nghĩ đến lĩnh trở về chứng là song vàng, hiện tại muốn đặt tên sổ lòng theo một cái biến thành hai cái, ta dự định sau khi trở về lại cùng Lạ Tở nói chuyện. Trước đó chuẩn bị chọn những cái kia tên liền bỏ đi đi đi. Gô Vân ô một tiếng, theo sát lấy liền thấy hai cái sổ long lại trong giấc mộng loạn cùng, bên trong một cái tiểu gia hỏa cổ tại chính mình vỏ trứng cái gối phụ cận ủi nửa ngày, sau đó đột nhiên hé miệng đánh cái đáng yêu ở một cái bốn sợi khói xanh theo khóe miệng chậm rãi bốc lên. Gô Vân trước một khắc còn mặt mỉm cười, thấy cái kia sợi khói xanh mới lập tức biến sắc, quay đầu nhìn về phía Lý Tở Tạ, ta cảm thấy thảo luận cái khác trước đó chúng ta đầu tiên hẳn là cho này hai tiểu gia hỏa bên người dễ cháy vật phẩm đều phụ ma phát hỏa diễm bảo hộ. Xệ Sĩ cung trong thư phòng, tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nhỉ cả đứng tại rộng lớn cửa sổ sát đất trước, tầm mắt lâu dài nhìn qua hướng đình viện cửa chính phương hướng, tựa hồ đang lâm vào trong suy tư, mãi đến tiếng mở cửa theo sau lưng truyền đến, vị này thánh nữ công chúa mới quay đầu lại, thấy gỗ vẫn thân ảnh đang đi vào giữa phòng. "Bệ hạ." Vợ giận nhỉ cả trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, khẽ gật đầu, "Ngày ăn." Đã đến trạng vào tối, gỗ vẫn nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, thấy dần dần chìm xuống trời chiều treo ở thành thị cuối khu kiến trúc phía trên, tự nhật rực rỡ mũ miện tại tầng mây bên trong chiếu ra hơi hơi vặn vẹo màn ánh sáng, "Thật có lỗi. Ta tại ấp ở giữa bên kia nhiều làm trễ nải một hồi." "Không sao, mà lại ta cũng không có chờ thật lâu." Vợ giận nhỉ cả khẽ cười nói, tiếp lấy có chút hiếu kỳ hỏi một câu, vị kia Long tộc đại sứ đem hai cái sổ long mang về rồi hả? Đúng vậy à, sổ long vẫn là phải cùng chính mình mẫu thân nhóm sinh hoạt chung một chỗ, mà lại đại sứ quán bên trong cũng có thật nhiều các nàng đồng tộc. Gô Văn gật gật đầu, thuận miệng nói nói, Enny ạ cũng là lộ ra có chút không nỡ bỏ. Nhân tính sao? Vợ giận nhỉ cả như có điều suy nghĩ nhẹ nói ra, sau đó lắc đầu, thật không nghĩ tới, một ngày kia lại thật sẽ có cự long hậu duệ tại trong nhân loại quốc độ ấp, có long tộc sứ giả thường trú thành bên trong, đến từ thiên nam địa bắc chủng tộc tụ tập tại một chỗ, bên trong thậm chí bao gồm đến từ biển sâu khách tới thăm. Nay đã từng là gòn đỡ thời đại một ít huyễn tưởng để tài thơ ca cùng hí kịch bên trong mới có thể xuất hiện tình cảnh, bây giờ vậy mà thực hiện. Ngươi vừa rồi đứng ở cửa sổ suy nghĩ chính là cái này sao? Gô Văn có chút ngoài ý muốn hỏi nói, ta còn tưởng rằng ngươi bình thường là sẽ không cảm khái loại chuyện như vậy. Ta sinh tồn rất nhiều năm, cho nên mới càng cần hơn bảo trì tự thân nhân cách tham số, mất đi đối thế giới biến hóa cảm giác cùng thể ngộ là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm, đó là linh hồn sắp thối giữa dấu hiệu, nhưng ta đoán ngài hôm nay triệu ta đến đây cũng không phải là vì thảo luận những chuyện này. Vợ giận nhỉ cả khẽ cười nói, vẻ tỷ tiểu thư nói ngài có chuyện quan trọng thương lượng, nhưng nàng tựa hồ bề bộn nhiều việc, cũng không nói rõ chi tiết có chuyện gì. Cái kia nàng hơn phân nửa là quên, Gô Văn nhún nhún vai, ngay sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, bản thể của ngươi bây giờ là còn tại cổ gòn đỡ đế đô dưới mặt đất ta. Tại thâm lam giếng còn sót lại kết cấu chỗ sâu. Vợ giận nhỉ cả trên mặt mỉm cười biểu lộ không có biến hóa chút nào, chẳng qua là trong tay bạch kim quyền trượng hơi hơi biến hóa một điểm góc độ, cho thấy nàng đối Gô Văn vấn đề hơi kinh ngạc, ngài vì sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Dĩ nhiên, ta bản thể đúng là tại thâm lam giếng dưới mặt đất, ta trước đó cùng ngài nhắc qua chuyện này. Vậy ngươi có thể giám sát đến thâm lam giếng chỗ sâu dòng ma lực động sao? Gô Văn một mặt nghiêm túc hỏi nói, ta nói là, tại ma lực tuân ra nguyên sau lưng những cái kia kết cấu, những cái kia có thể xỏ xuyên qua toàn bộ tinh cầu. Ngài là nói thâm lam vong đạo? Vợ giận nhỉ cả trên mặt biểu lộ cuối cùng thoáng có biến hóa, ngữ khí của nàng nghiêm túc, đã xảy ra chuyện gì? Enny ạ phát hiện một chút không quá dấu hiệu tốt, Gô Văn không chút lưỡng lự liền đem mình tại ấp ở giữa nơi đó lấy được tin tức nói cho trước mắt vị này cố đô công chúa. Tân sinh sổ lòng trên người có bị tinh khiết ma năng ăn mòn qua dấu hiệu, cân nhắc đến long tộc đặc thù ma lực thân hòa thể chất, nàng hoài nghi đây là thâm lam vong đạo bên trong ma lực đang ở dâng lên điểm báo. 2 triệu năm trước đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự, xỏ xuyên qua chỉnh hành tinh ma lực hệ thống đột nhiên phát sinh biến hóa, này từng dẫn đến qua thời gian dài cực đoan khí hậu, lưới đạo bên trong ma lực phát sinh dâng lên. Vợ giận nhỉ cả con mắt mở to một chút, vị này luôn là duy trì lấy lạnh nhạt mỉm cười ngỗ nghịch người thủ lĩnh cuối cùng khống chế không nổi kinh ngạc của mình biểu lộ, điều này hiển nhiên vượt ra khỏi nàng kinh nghiệm của dĩ vãng cùng đối thâm lam giếng nhận biết. Này nghe vào quả thật có chút không thể tưởng tượng, dù sao đây chính là xỏ xuyên qua chúng ta dưới chân viên tinh cầu này khổng lồ hệ thống một bộ phận, nó cùng đại địa một dạng cổ lão lại ổn định, trong 200 năm cũng chỉ phát sinh qua một lần biến hóa, tần suất thậm chí so ma triều cùng thần thai còn thấp. Gô Văn lắc đầu, nhưng Enny ạ cảnh cáo không thể không nghe, cho nên ta muốn biết người bên này là không có thể cung cấp một chút trợ giúp. Qua đi mấy trăm năm đến, ta có nhiều hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở nghiên cứu tòa kia ma lực tuân gia nguyên bên trên, trong đó cũng bao quát đối ma lực tuân gia nguyên chỗ sâu giám sát. Vợ giận nhỉ cả lập tức đáp nói, ta không có phát hiện cái gì dị thường hiện tượng, ít nhất tại ta trước mắt có thể giám sát đến mấy cái mạch chạy bên trong, ma lực chạy xuôi trước sau như một. Gô Văn nhíu nhíu mày, ngươi giám sát phạm vi còn có khả năng khuyết trương lớn hơn một chút sao? Nếu như đây thật là một loại nào đó quy mô lớn biến động điểm báo, vậy chúng ta khả năng cần càng nhiều số liệu mới có thể xác nhận tình huống. Thật đáng tiếc, ta hữu tâm vô lực. Vợ giận nhỉ cả lắc đầu cắt ngang Gô Văn, đó là gò ấn đỡ đất chết, ta ở bên kia chỉ có hạn tài nguyên cùng nguồn năng lượng, hơn nữa còn muốn phân ra rất nhiều tinh lực đi đối phó chỗ tránh nạn chung quanh không ngừng ăn mòn tới ác liệt hoàn cảnh. Duy trì hiện trạng đã có chút gian nan, cũng hoàn toàn lực đi giám sát càng nhiều ma lực mà chạy. Ta hiểu rõ, thật có lỗi, là yêu cầu của ta có chút quá cao. Nghe được vợ giận nhỉ cả trả lời chắc chắn, Gô Văn lập tức ý thức được ý nghĩ của mình không thực tế chỗ, sau đó hắn nhíu mày, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía phủ cận treo trên vách tường bộ kia đã biết thế giới địa đồ. Hắn ánh mắt tại trên địa đồ chậm rãi quét qua, vượt qua đế đô, vượt qua hắc ám sơn mạch, vượt qua rộng lớn rừng rậm đen cùng nhận ô nhiễm tạo thành từng dải bình nguyên, cuối cùng rơi vào cái kia một mảnh tối tăm mờ mịt. Bởi vì tư liệu không đủ mà cơ hồ không có bất kỳ cái gì chi tiết đất chết trong khu vực. Vợ giận nhỉ cả chú ý tới Gô Văn ánh mắt, nàng cũng đi theo nhìn lại, tầm mắt rơi vào đất chết trung tâm. Đó là đất chết bên trong duy nhất tồn tại chi tiết khu vực, là chỉ có đã biết khu vực, khổng lồ gòn đỡ nổ tung hố như cùng một cái xấu xí vết sẹo tĩnh nằm ở một mảnh tối tăm mở mịt ô nhiễm trong vùng, nổ tung hố trung tâm chính là nàng bây giờ chân chính cư trú chỗ. Cỗ này tên là vợ giận nhỉ cả xác thịt chẳng qua là một bộ tại hoành vĩ chi tường bên ngoài hành tẩu lẫn nhau bình đài, so với cỗ thân thể này chỗ cảm nhận được một chút tin tức. Nàng càng có thể cảm nhận được cái kia ngày cũ đế đô vùng trời gào thét hàn phong, ô trọc không khí, đầu độc đại địa, cùng với tại thâm lam giếng bên trong chảy xuôi, như là thế giới chi huyết thuần túy ma năng. Ta còn có thể đất chết bên trong kiên trì thật lâu, nhưng cái thế giới này chỉ sợ cũng sẽ không cho ngài lưu lại quá nhiều thời gian. Nàng nhìn về phía Gô Văn, nhẹ nói ra, ta cùng ta thiết nhân binh đoàn đều đang đợi lấy ngài trợ giúp. Hắc ám sơn mạch đông nam, rừng rậm đen phần đuôi kéo dài khu vực, cự ưng hai cánh vạch phá bầu trời, hoàng hôn lúc tây dưới mặt trời lặn ánh chiều tà xuyên thấu tầng mây, tại đây chút hình thể khổng lồ, vai hùng bất phàm sinh vật trên thân rơi xuống sáng lạ đánh vàng, cũng làm cho phía dưới đại địa như muốn nghiêng tia sáng bên trong càng hiện ra cấp độ rõ ràng bóng mở cùng đường cong. Mấy chục cái cự ứng xếp thành đội ngũ, mang theo hoàng gia đánh dấu cự ưng chiếm trong đó phần lớn. Tại tinh linh trong xã hội có được cổ xưa nhất tư lịch cổ đại giờ ỷ thủ lĩnh Ạt Mò ngồi ở trong đó một đầu cự ưng trên lưng, chung quanh đều là chấp hành hộ tống nhiệm vụ hoàng gia ưng kỵ binh, này chút hộ vệ bay ở hắn phụ cận, dù cho cách trên không khoảng cách, lão giờ ỷ cũng giống như có thể cảm nhận được giữa bọn hắn căng cứng khí chàng. Những hộ vệ này là khẩn trương như vậy chú ý chính mình cái này dần dần ra đi lao đầu tử, thậm chí càng hơn tại quan tâm trong đội ngũ nữ hoàng. Nhưng Ạt Mò chẳng qua là cười cười, liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở đang ở cự ưng dưới cánh chim chậm rãi lui lại trên mặt đất. Lợi dụng một ít tinh xảo ma pháp đạo cụ, hắn thi triển ra cổ lao bí thuật, đem tầm mắt cùng cự ưng con mắt đồng bộ, tại cái kia ngoài định mức trong tầm mắt, hắn thấy được rộng lớn kéo dài rừng rậm đen, ô nhiễm dị hóa đất chết, cao ngất hắc ám sơn mạch, cùng với tại rừng rậm đen cùng ô nhiễm khu ở giữa kéo dài một chút nhân tạo lửa đèn. Chương 1206, phản công đất chết con đường. Cự ưng tự phế thổ địa bầu trời lướt qua, đem trên mặt đất phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, ở trong mắt Ạt Mò, này chút ô nhiễm chỗ bên trên phát sinh hết thảy tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ không sai biệt nhiều. Hoành vĩ chi tường vẫn cách trở cái kia hủy diệt tính biên giới, ô nhiễm đất đai cùng biến dị rừng rậm như cái thế giới này vết sẹo phủ phục tại đế quốc cổ xưa cương vực, năng lượng bình chướng tản ra hào quang chiếu rọi ở phương xa tầng mây bên trong, giống như một đạo nối liền. Trời đất ánh sáng đúc tường thành, mà văn minh thế giới còn tại dãy núi một bên khác. Nhưng khi hắn càng thêm tập trung tinh lực đi cảm giác cự ưng ánh mắt, những cái kia tại hắn trong trí nhớ không từng xuất hiện đồ vật lại ánh vào tầm mắt của hắn. Hắn thấy có một đạo do lẻ tẻ lửa đèn tạo thành đường cong xuyên qua rừng rậm đen cùng hành vĩ chi tường địa tạo thành từng dải bình nguyên. Cái kia đạo đường cong điểm khởi đầu tại Hắc Ám Sơn mạch chân núi phía nam, nơi đó có càng nhiều ánh đèn, mảng lớn nhân công bình chỉnh tới đất đai, cùng với một tòa thấp thoáng tại đá núi cùng rừng cây ở giữa thành lũy, đường cong phần cuối thì cơ hồ kéo dài đến hành vĩ chi tường dưới chân, mà lại cho người ta một loại vẫn tại hướng về phía trước kéo dài, vẫn tại ương ngạnh thẳng tiến cảm giác. Đó là một con đường, là một đầu đang ở xuyên qua ô nhiễm khu, chống đỡ gần gón đờ đất chết con đường, mà lại con đường này đang trong quá trình kiến thiết. Ạt Mò hơi kinh ngạc, hắn vô ý thức thao túng cự ưng cất cao một điểm độ cao, nếm thử đem ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi. Hắn này đột nhiên cử động nhường chung quanh hộ tống hoàng gia ưng bọn kỵ binh lập tức khẩn trương lên, mấy cái cự ưng tuần tự đi theo tăng lên độ cao, đồng phát khoe khoang tài giỏi duệ vang dội kêu to. Lưng chim ưng bên trên các kỵ sĩ cũng khẩn trương nắm chặt dây cương, trên đầu màu vàng kim đỉnh nhọn nón trụ ở dưới ánh tà dương hiện ra rung động ánh sáng. Đừng khẩn trương như vậy, những người trẻ tuổi kia, Ạt Mò nhịn không được bật cười, nhẹ nói ra, ta chẳng qua là cái gần đất xa trời lao đầu tử, xin đừng nên ở trên không làm đột nhiên như vậy cử động, Ạt Mò đại sư. Trên quần áo cải lấy ma pháp đạo cụ bên trong truyền đến ưng đội trưởng kỵ binh thanh âm, đó là cái trẻ tuổi chàng trai, chúng ta là làm an toàn của ngài suy nghĩ. Ạt Mò chẳng qua là cười cười, không có cùng này chiến sĩ trẻ tuổi tranh luận bất cứ chuyện gì. Hắn lần thứ nhất ngồi cự ưng du lịch trên phiến đại lục này thời điểm, trước đây thần tinh nữ hoàng thậm chí vẫn còn con nít, hắn từng xuyên qua phong bạo, vượt qua dãy núi, cướp qua nhân loại tiên dân cùng hắc ám á loại ở giữa rộng lớn chiến trường, đã từng thành vì nhân loại cùng thú tộc chỗ ngồi khách quý, tại một tòa trong cung đình truyền bá tự nhiên chi thần tin mừng, hắn từng đối mặt qua nguy hiểm cùng tôi luyện. So nơi này tất cả ưng kỵ sĩ cộng lại còn muốn nhiều. Bọn hắn chẳng qua là lo lắng cho mình như thế cái phần tử nguy hiểm làm ra cái gì vượt qua cử động thôi. Đương nhiên, bọn kỵ binh cũng đúng là lo lắng an toàn của hắn, so bất cứ lúc nào đều muốn lo lắng, ít nhất tại tới mục đích trước đó, trong chi đội ngũ này bất luận cái gì người đều không hy vọng hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Cứ việc tại đi qua dòng dã trong 3000 năm, thần tinh gia tộc và bọn hắn đại biểu chính thống giáo phái ngày ngày đều đang mong đợi hắn thọ hết chết giả, nhưng từ nơi này chuyến đường đi lên đường ngày lên, bọn hắn hy vọng nhất liền là đại giờ ý Ạt Mò có thể sống đến cuối cùng. Ạt Mò lắc đầu, tại cự ưng trên lưng hơi hơi đè thấp thân thể, này thông linh sinh vật cảm nhận được ý niệm của hắn, nương theo lấy một tiếng vang dội kêu to, càng thêm mặt đất bao la hiện ra tại Ạt Mò trong đầu, hắn xem kỹ lấy này vượt xa quá nhân loại cùng tinh linh thị lực cực hạn tầm mắt hướng về Hắc Ám Sơn mạch sườn đông kéo dài, dọc theo hành vị chi tường rìa kéo dài, cuối cùng, hắn thấy được càng nhiều ánh đèn. Đó là mặt khác một đầu đang ở xuyên qua rừng rậm đen ô nhiễm khu con đường, nó tại cự ưng cuối tầm mắt, lại cơ hồ bị cây cối hoàn toàn che chắn, nếu như không phải hoàng hôn lúc thiên quang càng tối tăm, Ạt Mò đều không nhất định có thể phát hiện những cái kia theo ngọn cây bay lên tới ánh sáng nhạt. Vị này già nua cổ đại giờ ỷ cuối cùng nhịn không được hít vào một hơi, nhẹ nói ra, Ạt cùng tài phỏn cuối cùng bắt đầu phản công đất chết đến sao? Đại sư, Ạt đã là lịch sử, một cái khác tuổi trẻ giọng nữ theo đạo cu đưa tin bên trong vang lên, hiện tại thống ngự lấy phương Bắc chính là nhân loại đế quốc Sê Si, người xây dựng là khởi tử hoàn sinh, kẻ khai thác gỗ vẫn Sê Si đại đế. A, Sê Si đế quốc. Ta biết, ta chẳng qua là quên đi, Ạt Mò từ tốn nói, khóe miệng mang theo mỉm cười, khởi tử hoàn sinh, kẻ khai thác sao? Gô Vân Sệ Sỉ cái tên này ta nghe qua, sự tích của hắn ta cũng từng nghe nói, có thể là, bà xạ xì ạ, ngươi thật cho rằng một cái nhân loại có khả năng tại nghỉ ngơi 700 năm sau khởi tử hoàn sinh. Bà xạ xì ạ nữ hoàng thanh âm theo đạo cu đưa tin bên trong truyền đến, như đại tự nhiên như gió nhu hòa lại không thể nghi ngờ, đúng vậy, ta cho rằng có khả năng, Ạt Mò đại sư, nhìn một chút ngài phía dưới đầu kia hướng về đất chết kéo dài con đường, ngài không cho là như vậy sao? Ạt Mò không có lên tiếng, chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú lấy những cái kia tại trong hắc sâm lâm ương ngạnh chiếu rọi ra một con đường nhân tạo lửa đèn. Phảng phất nhìn chăm chú lấy 700 năm trước kẻ khai thác, 1000 năm trước gọn đờ người, thậm chí 3000 năm trước cùng với cảng cổ lao tuế nguyệt bên trong nhân loại tiên dân cùng tinh linh truyền đạo đám người, yên lặng sau một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng. Hắn cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Nay liền rất tốt, bà xạ xỉ ạ mang theo ý cười nói nói, "Ạt Mộ đại sư, mời ngồi ổn một chút, vượt qua Hắc Ám Sơn mạch về sau chúng ta liền muốn hạ thấp độ cao." Theo hoàng hôn đến, tại căn cứ Tân Tiến bên ngoài chuyển động tuần tra cùng đo vẽ bản đồ đội ngũ bắt đầu lần lượt trở về khu vực an toàn bên trong, theo cuối cùng một cô vũ trang đo vẽ bản đồ xe lái vào căn cứ, cái kia phiến bị thép tinh hệ thống ra cố qua cửa lớn bế hợp lại, chỉ có tại trên tường rào binh lính tuần tra cùng với tại vài tòa tháp canh đỉnh chóp chậm rãi quay lại đèn pha vẫn cảnh giác nhìn chăm chú lấy phương xa cái kia mảnh hắc ám âm trầm ô chọc bình nguyên, lặng lặng chờ đợi. Màn đêm buông xuống, kiến trúc lớn sư bợ rủ sở bàn thạch theo bằng sắt thang cuốn leo lên doanh địa bên ngoài tường dây, thêm dày thép tấm cùng thép tinh hệ thống tại dưới chân hắn kết rung động, tạo thành từng dải bên trên bình nguyên phảng phất mãi mãi cũng có sẽ không dừng lại gió. Này chút gió bên trong cuốn theo lấy tới từ phương xa mục nát khí tức, gào thét lên xuyên qua tường vây ở giữa khe hở, tình cờ sẽ còn mang theo một hồi làm người dùng mình bén nhọn chạm canh gác vang. Nhưng mà những âm thanh này đối với thời gian dài đóng tại từng cái căn cứ Tân Tiến các chiến sĩ mà nói sớm đã là chuyện thường ngày. Vợ dù sở bàn thạch vượt qua nhất đoạn ngắn ngủi kết nối tường, phía trước bên ngoài tường rào sần có thật nhiều đột nhiên đi ra hình cung kết cấu, tại hình cung kết cấu bọc thép miếng bảo hộ bên trong, an trí lấy trước mắt tinh nhuệ nhất chính nghĩa hai hình đường dây ra tốc pháo cùng với đế quốc hai hình áo thuật hồng lưu máy phát, này chút đại bảo bối lóe sáng sáng lên họng pháo cùng vững chắc đáng tin tập trung kết cấu luôn có thể mang cho tại đất chết rỉa sinh hoạt người ngoài định mức cảm giác an toàn. Tại như vậy cái liền đống bùn nhao quái cũng không nguyện ý đợi địa phương, tương tự cảm giác an toàn sát thực 10 phần trọng yếu. Kiến trúc lớn sư đi tới một tòa thiết trí tại trên tường rào trạm canh gác vị bên cạnh, tại thép chế phòng hộ trong dạp đứng gác hai tên lính gác, một bên chú ý bên ngoài ô nhiễm khu tình huống, một bên hướng hắn gửi lời chào, "Ngài khỏe chứ, kiến trúc lớn sư?" Bỡ dù sở đối lính gác nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Các ngươi tại nơi này đợi bao lâu?" "Chúng ta vừa mới đổi cương vị," trong đó một tên lính gác hồi đáp, tại nói chuyện đồng thời con mắt cũng không có chút nào rời đi ngoài tường, "Vẫn chưa tới nửa giờ." Bỡ dù sở tranh thủ thời gian khoát tay áo, "Không, ta là nói các ngươi tại đây tòa căn cứ bên trong đóng quân bao lâu?" Một tên khác lính gác suy nghĩ một chút, nở nụ cười, giang tại hơi đen màu da làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ trắng sáng, "Đã gần một năm, hai chúng ta là nhóm thứ hai được phái đến này tòa căn cứ. Chúng ta đội trưởng so với chúng ta nhiều 2 năm." Bỡ dù sờ nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn về phía tường vây nội bộ, bụi bẩn doanh trại cùng đặt chiến xa nhà để xe, duy trì căn cứ vận hành nguồn năng lượng đứng, tinh thủy công trình cùng với ở vào trong căn cứ ma năng phương tiêm bia lần lượt ánh vào hắn ánh mắt. Này chút công trình bên trong có 80% đều là hắn năm đó tự tay thiết kế. Nay tòa căn cứ Tân Tiến sớm nhất là vì đối hoành vĩ chi tưởng tiến hành chữa trị xây lên, mà tại cái kia hạng vĩ đại công trình kết thúc về sau, tất cả căn cứ Tân Tiến đều cùng nơi này một dạng giữ lại, một mực vận hành cho tới hôm nay, trong đó bộ căn cứ phụ binh sĩ đã tiến hành quá giáp đổi, nhưng cũng có số ít lão binh cùng quan chỉ huy kéo dài chú lưu niên hạn, cho tới hôm nay còn ở lại chỗ này mảnh ở vào văn minh biên giới bên ngoài trên đất phục dịch. Bởi vì trong Hắc Sâm Lâm đầu kia đường tiếp tế tồn tại, lại thêm sỏ xuyên qua Hắc Ám Sơn mạch ngỗ nghịch người cứ điểm cùng với cửa Nam thành lũy cung cấp hậu cần trợ giúp, này chút ở vào ô nhiễm khu chỗ sâu căn cứ Tân Tiến tại hậu cần tiếp tế phương diện tình huống còn không tính hỏng bét, bọn hắn chân chính phải đối mặt khiêu chiến là hoành vị chi tường phụ cận ác liệt hoàn cảnh, cùng với thường xuyên tại ô nhiễm khu du đang biến dị ma vật cùng bụng đói kêu vang điên cuồng dã thú, tại có. Lúc, bọn hắn thậm chí còn muốn đối phó những cái kia tại năng lượng bình chứng nền phụ cận đột nhiên xuất hiện kỳ biến thể nhóm. Mặc dù từ khi hoành vị chi tường chữa trị công trình kết thúc, tại ngoài tường du đãng kỳ biến thể đã 10 phần hiếm thấy, nhưng bởi vì lính gác chi tháp bản thân công suất hạn chế cùng với kỳ biến thể đặc thù tạo ra cơ chế này trông ở tường lũy biên giới du đãng quái vật thủy chung đều không có đoạn tuyệt. Căn cứ bở rủ sở nắm giữ tư liệu, đoạn trước nhất căn cứ cơ hồ mỗi tháng cũng sẽ cùng kỳ biến thể đánh nhau một trận. Cũng may tại hiện đại hóa vũ khí cùng hộ thuẫn trước mặt, những cái kia quy mô nhỏ du đãng quái vật còn không đến mức xông phá phía trước các chiến sĩ phòng tuyến. Kiến trúc lớn sư, lính gác một trong thanh âm đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, đem bở rủ sở từ trong trầm tư cắt ngang. Tên này binh lính trẻ tuổi trên mặt lộ ra có chút vẻ hiếu kỳ, ngài nâng lên đầu kia đường sát. Đại khái lúc nào sẽ tu đến bên này? Bở rủ sở ngơ ngác một chút, sau một lát lộ ra một tia khoan dung nụ cười, vươn tay vô vô tuổi trẻ binh sĩ cánh tay, cơ mật quân sự, chàng trai. A, thật có lỗi. Binh sĩ lập tức tự giác thất ngôn, lập tức đứng thẳng người một mặt nghiêm túc nói, ta là. Không cần khẩn trương, ta hiểu rõ rất nhiều chiến sĩ đều đang chăm chú phương diện này tin tức. Bở rủ sở vừa cười vừa nói, cho nên ta mới sẽ đích thân mang theo công trình sư nhóm dọc theo con đường này thị sát mỗi một tòa căn cứ Tân Tiến, đầy đủ giai đoạn trước chuẩn bị là bảo đảm đến tiếp sau công trình có thể thuận lợi triển khai điều kiện chủ yếu. Yên tâm đi, cái này công trình là bệ hạ tự mình quan tâm việc lớn, nó tiến độ sẽ không chậm. Lính gác trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, chờ đến đường sắt tu thông, chúng ta chiến tranh thành lũy liền sẽ tiến lên tới, đến lúc đó chúng ta thật có khả năng phản công đất chết sao? Dĩ nhiên, nếu như không phải là vì phản công đất chết, bệ hạ vừa lại không cần tại đây bên trong đầu nhập nhiều như vậy lực lượng. Bở rủ sở 10 phần khẳng định nói ra, mà liền tại hắn còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, một tiếng loáng thoáng kêu to đột nhiên xuyên thấu không trung tầng mây, xuyên qua xa khoảng cách xa, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, vị này bởi vì ải nhân huyết thống mà có nhạy cảm thính giác kiến trúc lớn sư vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, tại hoàng hôn đã 10 phần tối tăm thiên quang dưới, hắn thấy có một ít sắp hàng chỉnh tề mơ hồ điểm đen tựa hồ đang từ trên cao lướt qua, bay về phía Hắc Ám Sơn mạch. Phương hướng. Tại cẩn thận nhận biết một phiên về sau, vị này kiến trúc lớn sư mới tò mò như mày, giống như là tinh linh tộc cự ưng. Đó là tinh linh tộc cự ưng sao? Hai tên lính gác cũng cuối cùng chú ý tới không trung động tĩnh, bọn hắn thò đầu ra, tại dùng kèm theo ưng nhãn thuật điều tra kính xác nhận một phiên về sau, một người trong đó có chút kinh ngạc đích nói thầm, bọn hắn vậy mà dán chặt lấy đất chết biên giới bay lượn. Lá gan thật to lớn. Hoành vĩ chi tường là bọn hắn tu kiến, bọn hắn hết sức rõ ràng khu vực an toàn rìa ở nơi nào, bờ rủ sở cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chẳng qua là đối những tinh linh đó xuất hiện cảm thấy có chút tò mò, bất quá này loại quy mô cự ưng đội ngũ. Xem ra lai lịch lại không nhỏ, A89/10 lại là bệ hạ quý khách. Kiến trúc lớn sư lắc đầu, đó cũng không phải chính mình hẳn là quan tâm sự tình, mà đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến, vừa vặn cắt ngang suy nghĩ của hắn. Một tên chiến sĩ chạy lên tường vây, tại bờ rủ sờ mặt trước chào một cái, kiến trúc lớn sư. Thỉnh đi tới phòng truyền tin, cửa nam thành lũy gửi tới liên lạc. Tốt, ta cái này đi. Bờ rủ sờ nghiêm sắc mặt lập tức đáp, sau đó cực nhanh cáo biệt trên tường rào hai vị lính gác, hướng về cách đó không xa cái thang chạy đi. Phòng truyền tin ở vào căn cứ tân tiến trung tâm phụ cận, ngay tại tòa kia cao ngất ma năng phương tiêm bia bên cạnh, ở giữa cần phải xuyên qua một hàng doanh trại cùng hai tòa nhà kho. Bờ rủ sờ bước chân nhanh chóng, đi đường lúc hổ hổ sinh phong, rất nhanh liền đi tới chỗ này an trí có mặt online đầu cuối gian phòng. Trong phòng bộ kia ma đạo trang bị đã khởi động, tập trung thủy tinh phía trên đang lập lòe ánh sáng yêu ớt, kiến trúc lớn sư gỗ ảo đèn dung mạo hiện lên ở thông tin giới diện ở giữa. Bờ rủ sờ, hy vọng ta không cắt đứt công tác của ngươi. Thấy bờ rủ sờ xuất hiện, gỗ ảo đèn lập tức nói, ta chỗ này vừa mới tiếp vào đến từ đế đô mệnh lệnh. Hoàn toàn không cắt đứt, hôm nay số liệu thu thập cùng công tác kế hoạch đã hoàn thành, bờ rủ sở thuận miệng nói ra, biểu lộ trở nên 10 phần nghiêm túc, đến từ đế đô mệnh lệnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có tình huống như thế nào, là một hạng nhiệm vụ mới, yêu cầu tại tu kiến tiến lên đường sắt đồng thời cùng nhau hoàn thành. Yên tâm, nhiệm vụ bản thân cũng không khó khăn, duy nhất cần chính là bảo chất bảo lượng, đồng thời tuyệt không thể kéo dài. Thông tin giới diện bên trong gỗ Audience một mặt nghiêm túc nói xong, mà nương theo lấy lời của hắn, một bên trên mặt bản bộ kia cùng mặt online đầu cuối nối liền cùng một chỗ đóng dấu trang bị cũng tự động vận chuyển. Tại bánh răng cùng liền cán vận hành nhẹ nhàng tiếng ma sát bên trong, một tấm lại một tấm đóng dấu giấy theo phát ra trong miệng phun ra. Thấy ta gửi tới tài liệu sao? Phía trên có thứ mà ngươi cần biết đến đồ vật. Bờ rủ sở tò mò tiến lên một bước, cầm lấy những tài liệu kia, một phần có hàng loạt bản vẽ cùng tham số nói rõ nhiệm vụ sách xuất hiện tại hắn trước mắt, đây là chuyên nghiệp tính cực mạnh tư liệu, nhưng đối với một cái liền hành vị chi tưởng đều tu qua kiến trúc lớn sư mà nói, phía trên này đồ vật lý giải 10 phần đơn giản. Cỡ lớn sinh vật chất xử lý trung tâm, dự chôn phân liệt chỉ, còn có cho tứ phục não chữa bình dự lưu dưới mặt đất che người. Bờ rủ sở dần dần lộ ra kinh ngạc bộ dáng, đây là muốn làm gì? Chúng ta muốn đem sinh vật nhà máy cũng cùng nhau tiến lên đến đất chết bên trong sao? Người đây đừng hỏi ta cũng không biết. Gỗ Audience núi bay, nếu đây là tới từ đế đô mệnh lệnh, vậy chúng ta liền nên nghiêm túc chấp hành. Chương 1207, lịch sử xen kẽ. Lô Gen đại lục phương bắc, dãy núi, Hàn Phong cùng tẩy gia tộc cờ xí chung nhau thống trị đế quốc Bắc Cảnh. Cứ việc bây giờ còn tại ngày mùa thu, nhưng đối với này mảnh lạnh lẽo phương bắc đất đai mà nói, mùa đông khí tức đã bắt đầu gõ vang dãy núi ở giữa cửa ra vào, nương theo lấy theo vào thu đến nay liền từ chưa ngừng khô lạnh khí lưu, Lâm Đông quận thời tiết cũng một ngày so một ngày lạnh lẽo, tình cờ có gió theo dãy núi bên trong gào thét mà qua, đem trên núi một ít lỏng lẻo tuyết động thổi rơi xuống sườn núi, ở tại núi đám người bên trên thậm chí sẽ hoài nghi đông tuyết đã tới, mà Hàn Phong đi đầu. Đương nhiên, đối với ở vào đỉnh núi Lâm Đông bảo mà nói, phong tuyết là một loại càng thêm bình thường sự vật, này thậm chí cùng tiết khí không quan hệ, mặc dù tại giữa hè thời gian, Lâm Đông bảo có đôi khi cũng lại đột nhiên bị tuyết bay đầy trời bao phủ. Dù cho thành bảo chung quanh tinh không vật lý, đông tuyết cũng sẽ không giảng đạo lý theo thành bảo đỉnh viện cùng ban công phủ cận bay bồng lên. Mỗi khi đột nhiên xuất hiện dạng này đông tuyết phi dương, trong thành bảo đám nô bộc liền biết đây là ở tại thành bảo chỗ sâu băng tuyết công tức cảm xúc đang phát sinh biến hóa. Nhưng cụ thể vị này phương Bắc thủ hộ giả cùng ngày tâm tình là tốt hay là không tốt, vậy liền chỉ có thiếp thân bọn thị nữ mới sẽ biết. Lâm Đông bảo chỗ cao nhất, tràn đầy ma pháp quang sáng chói tháp cao đang lặng lặng đứng lặng tại trên bệ đá, phi dương đông tuyết không ngừng theo tháp cao đỉnh trên bầu trời ngưng tụ ra, bao quanh tháp cao cùng với nửa tòa thành bên trên hạ bay lượn. Ma lực trong không khí hình thành quang lưu cùng này chút bay tán loạn tuyết lộn xộn tại cùng một chỗ, mang theo làm người mê say mỹ cảm, nhưng cũng bởi vì lạnh lẽo khiến người ta e ngại. Hai tên người làm đứng tại tháp cao thượng tầng khu, một đạo trong hành lang có chút khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn bay lên cảnh tượng, một người trong đó nhịn không được đi vào phía trước cửa sổ, lần nữa kiểm tra cái kia cửa sổ có hay không đã đóng kỹ. Cửa sổ đương nhiên là đóng kỹ, nhưng mà nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn, đám nữ buộc liền luôn là cảm giác Hàn Phong phảng phất xuyên thấu vách tường cùng thủy tinh pha lê, vụ vụ thổi tới trên mặt mình. Nữ chủ nhân có phải hay không đang tức giận a? Kiểm tra cửa sổ nữ buộc lui trở về, có chút khẩn trương nhỏ giọng đối đồng bạn nói, đã cả ngày, phía ngoài tuyết lớn liền không có ngừng qua, hiện tại đình viện đã triệt để bị tuyết phủ lên. Không cần đến chúng ta cân nhắc cái này, đứng tại chỗ nữ buộc thoạt nhìn cũng là rất bình tĩnh, nữ chủ nhân sinh khí cũng sẽ không tùy tiện đối với chúng ta nổi giận, mà lại nàng cũng không nhất định là đang tức giận, nói không chừng chẳng qua là hôm nay phá lệ cao hứng. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ a. Còn tốt, ta đã tại đây tòa trong thành bảo công tác 10 năm. Nữ chủ nhân kỳ thật so với ngươi tưởng tượng phải ôn hòa được nhiều, huống chi hiện tại Mạ Gỉ tiểu thư đã trở về thành bảo, có nàng hầu ở nữ chủ nhân bên người, thì càng không cần chúng ta những người này lo lắng vớ vẩn. Ai? Mạ Kỳ tiểu thư đã hồi trở lại đã đến rồi sao? Ta làm sao không thấy? Nàng là đêm qua mới trở về, không có từ cửa chính vào thành bảo, nàng trực tiếp theo sân thượng bên kia bay vào được, có chút lớn tuổi nữ buộc không khỏi lộ ra nụ cười, thật giống như đó là nàng tận mắt nhìn thấy giống như, đừng quên, Mạ Kỳ tiểu thư có thể là một vị mạnh mẽ cự long. Nha. Tại trên hành lang phát sinh nói chuyện với nhau thanh âm rất nhỏ, đủ để giấu giếm được người bình thường lỗ tai, lại tránh không khỏi truyền kỳ pháp sư cùng cự long cảm giác, đứng tại ma pháp phòng minh tưởng bên trong Victoria từ trong trầm tư mở mắt, tại nàng mở miệng trước đó, chờ đợi tại bên cạnh nàng Mạ Kỳ liền đã chủ động mở miệng. Ta đi nhắc nhở một chút trên hành lang cái kia hai cái đi, các nàng thảo luận càng ngày càng náo nhiệt. Không cần, Victoria mặt không thay đổi lắc đầu, các nàng chẳng qua là nói chuyện phiếm thôi, ta cũng không thèm để ý. Mạ Kỳ khẽ gật đầu, không nói gì nữa, cũng là Victoria thở phào khẩu khí, phất tay dập tắt phòng minh tưởng bên trong bùng cháy hương hương, nương theo lấy trên sàn nhà từng cái ma pháp phù văn từng cái dập tắt, vị này phương Bắc thủ hộ giả quay đầu nhìn chính mình vị này cũng buộc cũng bạn tùy tùng liếc mắt, thuận miệng nói ra, tại sẽ xỉ thành qua còn vui vẻ sao? Mạ Kỳ cười như không cười nhìn Victoria liếc mắt. Nếu như ta nói vô cùng vui vẻ, thậm chí cao hứng đến suýt nữa quên mất trở về, ngươi sẽ thương tâm khổ sở sao? Victoria không có lên tiếng, chẳng qua là hồi trở lại dùng một cái mặt không thay đổi nhìn chăm chú. Được à, ngươi này biết rất rõ ràng ta sẽ không đùa giỡn lại muốn nói đùa chỉ có thể cố mà làm đóng vai cái mặt quỷ biểu lộ thật đúng là rõ ràng, ta kém chút đều không nhìn ra, Mạc Nghị bất đắc dĩ thở dài, nhún nhún vai vừa cười vừa nói thật, tại đế đô bên kia còn thật vui vẻ, dễ bệ ỷ cả là cái không sai bằng hữu, bệ hạ dày rộng mà tràn ngập trí tuệ. Làm bay lượn cố vấn cùng huấn luyện viên công tác cũng không tính nặng nghề, mà lại bên kia còn có rất nhiều long duệ. Vậy tại sao sớm trở về rồi? Victoria tò mò hỏi nói, cùng những đồng bào tại cùng một chỗ không tốt sao? Nếu như ta muốn cùng những đồng bào tại cùng một chỗ, trở về Thánh Long công quốc không phải tốt hơn? Mạ Kỳ nở nụ cười, lắc đầu nói, không có gì đặc biệt lý do, chẳng qua là bên kia công tác có một kết thúc thôi. Bay lượn bộ đội huấn luyện đã đi đến quỹ đạo, cũng có mới long duệ báo danh tham gia bộ môn kỹ thuật chiêu mộ, hiện tại so với đế đô bên kia, người nơi này hẳn là càng cần hơn nhân thủ. Mà lại dù cho đế đô bên kia xảy ra điều gì tình huống, ta bây giờ bay qua cũng không phiền toái. Victoria nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, Mạc Nghị thì nhìn chăm chú lấy con mắt của nàng, nghe bên tai truyền đến thành bảo bên ngoài gào thét phong tuyết âm thanh, qua vài giây đồng hồ nàng mới đột nhiên nói ra, tâm vẫn là không an tĩnh được. Ta nhớ được này chút minh tưởng dùng huân hương đối ngươi là rất hữu hiệu. Huân hương chỉ có thể trợ giúp ta tập trung tinh thần, lại không có cách nào nhường đầu óc của ta dừng lại suy nghĩ, Victoria có chút bất đắc dĩ nói ra, nhưng trong lòng không khỏi lại nhớ lại trước đó cùng đế đô thông tin lúc theo ám bợ nơi đó lấy được tình báo. Lông mày của nàng một chút nhíu lại, không còn vừa rồi cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, ta hiện tại cuối cùng có chút lý giải năm đó Hở Tỷ cùng Dễ Bệ ỷ cả bọn hắn tại gỗ vẫn sẽ xì lăng tẩm bên trong đối mặt khởi tử hoàn sinh. Tiên tổ là tâm tình gì? Mã Nghi lặng lặng mà nhìn mình người bạn thân này, thật lâu mới đánh vỡ yên lặng, ngươi cùng tâm tình của các nàng không giống nhau, bởi vì các ngươi đối mặt cục diện hoàn toàn khác biệt, các nàng lúc ấy không đường có thể đi, theo trong phần mộ đi ra tiên tổ là các nàng toàn bộ dựa cùng hy vọng, mà trước mặt ngươi một mảnh khoáng đạt, ngươi đang ở này mảnh khoáng đạt trên sân khấu thi triển chính mình khát vọng. Bởi vậy tại đây một điều kiện tiên quyết, một cái đột nhiên xuất hiện tiên tổ. Đối ngươi mà nói không nhất định chính là chuyện tốt. Victoria nhẹ thở nhẹ một cái, tiếng nói âm u, Mạc Nghị, ngươi biết ta lo lắng không phải cái này. Đúng vậy, ta biết ngươi cũng không là một cái tham luyến quyền thế địa vị người, tự tin của ngươi cùng năng lực cũng làm cho ngươi tại bất kỳ tình huống gì hạ đều rất khó dao động, lại thêm vị kia đại mạo hiểm nhà mỗ đỡ tẩy bản nhân phong cách hành sự, ngươi cũng xác thực không cần lo lắng hắn ảnh hưởng đến ngươi tại đây bên trong duy trì trật tự. Nhưng chung quy là một cái rời đi 600 năm tiên tổ đột nhiên về tới cái thế giới này. Chuyện này khả năng mang tới biến hóa nhiều lắm, không phải sao? Mã Kỳ nhàn nhạt khẽ cười nói, thần linh đều không thể nắm khống tương lai, ngươi chẳng qua là cái phàm nhân, vị kỳ, có thể hết lần này tới lần khác ngươi không thích tương lai mất đi khống chế cảm giác. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại bình tĩnh nói bổ sung, huống chi, vị kia đại mạo hiểm nhà mỗ đờ hiện tại trạng thái 10 phần quỷ dị, mặc kệ hắn là theo trong phần mộ khởi tử hoàn sinh vẫn là tại đi qua 600 năm bên trong một mực hồn hồn ngạc ngạc trên thế giới này du đãng, hắn hiện tại nhìn qua cũng không quá giống như là một cái bình thường người sống, làm tẩy gia tộc hậu duệ. Ngươi không có khả năng để đó dạng này gia tộc tiên tổ mặc kệ. Victoria nhìn xem Mạc Ghi, nhìn chăm chú sau một hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài, khoe miệng lộ ra một điểm đường cong, vẫn là ngươi hiểu rõ hơn ta một chút, những người khác chỉ sợ tại bên cạnh ta suy tư một ngày cũng không nghĩ ra ta đang suy nghĩ chút gì. Cái kia quyết định của ngươi đâu? Mạc Ghi ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi một câu, ngươi đã tại đây bên trong mặt mày ủ rũ đã nửa ngày, mặc dù không quá dễ dàng nhìn ra, nhưng bây giờ cũng nên có cái quyết định chứ. Ta có chức trách tại thân, rất nhiều quyết định cũng không thể như vậy tùy hứng. Victoria trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, nhất là bây giờ phương Bắc thế cục vừa mới ổn định lại, ta không thể đem quá nhiều tinh lực đặt ở chuyện riêng của mình lên. Ngươi đem chính mình căng đến quá chặt, vì kỳ, mà lại mỗ đờ tẩy lao công tức sự tình cũng không phải chuyện riêng của ngươi, đó là ngay cả bệ hạ đều đang chăm chú, thậm chí đã ảnh hưởng đến đế quốc cùng tàn luật hai quốc gia việc lớn. Mạc Nghị biết trước mắt hảo hữu có chút để tâm vào chuyện vụ vặt, đối phương quá nghiêm túc tính cách ngay tại lúc này thường xuyên là phiền phức, cũng may nàng đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, tình cờ dứt bỏ thông thường và ràng buộc, đi làm một chút to gan quyết định đi. Hoặc là ngươi trước tiên có thể cùng bệ hạ thương lượng một chút. Nếu như ngay cả bệ hạ đều nhận khả, vậy ngươi thì càng không có gì lo lắng cần thiết. Xem ra ngươi bây giờ cũng là hết sức tin cậy bệ hạ của chúng ta. Victoria tựa hồ trong lòng lập tức nghĩ thông suốt cái gì, lại lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi nói có chút đạo lý, đây là một kiện không phải thường quy sự tình, ta cũng nên làm điểm không phải thường quy quyết định. Maggie, ta quyết định tự mình đi tới ta lúc một chuyến, đi xác nhận vị kia nhà mạo hiểm mộ đỡ tình huống. Nghe nói hiện tại hắn không thể nhận đến từ tẩy cái họ này kích thích, cái kia chắc hẳn cũng không có cách nào đến đây lắm đông bảo. Nếu hắn không thể tới, ta liền đi qua tìm hắn. Xe xì cung, phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, ạ vợ đang đứng tại gỗ vần bàn đọc sách đối diện, gỗ vần thì đang nghe nàng hồi báo về sau khẽ gật đầu. Cho nên, ngươi cho rằng phương Bắc vì ô nẹt vương quốc có rất lớn tình nghi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt đang lộ ra nghiêm túc vẻ mặt bán tinh linh. Ngươi hoài nghi năm đó mổ đỡ tẩy một lần cuối cùng mạo hiểm muốn đi vì ô nẹt, đồng thời ở nơi đó gặp được một loại nào đó biến cố, dẫn đến hắn một mực sống tới ngày nay đồng thời ở vào một loại kỳ quái mất trí nhớ trạng thái. Cũng không nhất định là một mực sống tới ngày nay, nói không chừng hắn ở giữa cũng đã trải qua cùng ngươi không sai biệt lắm ngủ say, là mãi đến gần nhất mới bởi vì nguyên nhân nào đó lại từ trong quan tài bỏ ra tới, mà chính hắn cũng không biết điểm này. Amber vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ vừa nói, ta hiện tại liền là có phương diện này hoài nghi, còn không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, năm đó mổ đỡ mất tích đối Asma nói cũng không phải một chuyện nhỏ, vương thất cùng tẩy gia tộc khẳng định đã phát động toàn bộ lực lượng đi tìm tìm, cho dù là bọn họ tìm không thấy người, cũng nên tìm tới manh mối điểm mới đúng, có thể tất cả manh mối tại chỉ hướng phương Bắc về sau liền tất cả đều gây mất. Tại như thế cường độ dưới sự tìm kiếm, vẫn có thể làm cho manh mối gây mất, ngoại trừ tà lực bên ngoài cũng chỉ có cái kia thần bí vì ô nẹt vương quốc, tà lực bên kia trên cơ bản có khả năng bài trừ. Gô Văn nghe ám bở thật tình như thế phân tích, khẽ gật đầu một cái, ngoài ra, kế tiếp còn muốn nhìn vị kia nhà mạo hiểm mổ đỡ tình huống cụ thể. Ta bên kia hy vọng chúng ta có khả năng phái ra một vị đối mổ đỡ đầy đủ hiểu người đi tiến hành tiếp xúc, Enny ạ cũng là như thế đề nghị. Nói thật, ta đối vị kia người mạo hiểm cũng thật tò mò. Nhưng ngươi bây giờ có thể đi không được, ám bở liếc mắt, mặc kệ là số 115 công trình vẫn là rừng rậm đen bên kia tiến độ, hoặc là cùng tài phòn cùng với Bạch Ngân Đế quốc mấy cái trọng yếu hạng mục, cái nào ngươi đều phải tự mình qua tay. Gô Văn suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể thở dài, ai có chút lý giải hở thì mỗi ngày tâm tình. Ám vợ há mồm liền đến, vậy ngươi lý giải không được, nàng áp lực quá lớn còn có thể cho mình vẽ cái yên hơn trang tới tìm ngươi giải buồn đâu, ngươi cấp trên lại không cái bóc quan tài mà lên láo tổ tông. Ai ta chính là thuận miệng nói. Lại không có nói láo, ngươi không mang theo đánh người đó a. Gỗ Văn chừng cái này ngoài miệng như cũ không có giữ cửa vạn vật sỉ nhục liếc mắt, tiện tay đem vừa mới cầm lên bằng bạc con dấu ném hồi trở lại trên bàn, hắn cũng chính là chỉ đùa một chút, chắc chắn sẽ không thật cầm đồ vật điên lệnh cái tên này, ngược lại cũng không phải lo lắng thật đem người này thương. Chủ yếu là đồ vật ném sau khi ra ngoài còn muốn trở về liền phiền thoái, cái này ám ảnh đột kích Nga mặc dù bản lĩnh không được tốt lắm, nhưng chỉ cần ngươi ném gian lệnh đồ đạc của nàng giá. Chị vượt qua nửa bảng, dù cho món đồ kia là dùng ma đạo pháo đánh đi ra nàng đều có thể cho ngươi lăng không vô thương tiếp xuống đồng thời cấp tốc chạy mất. Quá trình này liền gỗ vần cái này truyền kỳ kỵ sĩ đều không giải thích được. Mà cũng chính là ở thời điểm này, một hồi tiếng ông đột nhiên theo bên bàn đọc sách cách đó không xa mặt online đầu cuối bên trong truyền đến. Nương theo lấy hình chiếu thủy tinh kích hoạt lúc ánh sáng nhạt, gỗ vẫn cũng nắm lực chú ý từ trên người ảm bờ rời ra chỗ khác. Đầu cuối kích hoạt, thủy tinh sáng lên, cấp tốc rõ ràng hình chiếu 3D bên trong xuất hiện hở tỷ thân ảnh, nàng một mặt nghiêm túc nói ra, tiên tổ, Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ cùng sứ đoàn đã vượt qua hắc ám sơn mạch, dự tính còn có 30 phút tại kẻ khai thác quảng trường hạ xuống. Đã đến sao? Gỗ vẫn nhẹ nói ra, tùy theo nhẹ gật đầu, ta biết rồi, ngươi trước thông chi quảng trường bên kia nên đón nhân viên dựa theo dự định quá trình chuẩn bị sẵn sàng, ta sau đó liền đến. Bạch Ngân Đế quốc sứ đoàn tới chơi là trước đây thật lâu liền ước chuyện đã quyết, gỗ vẫn đối với cái này sớm đã làm an bài xong, cho nên hắn giờ phút này cũng không cái gì ngoài ý muốn, nhưng liên tưởng đến chi này sứ đoàn tính đặc thù, vẫn là để nét mặt của hắn thoáng trở nên nghiêm túc lên. Tại sắp đến đế đô Bạch Ngân trong sứ đoàn, trọng đầu hí cũng không phải là vị kia Bạch Ngân nữ hoàng, mà là mấy tên có đại giờ ỷ cùng cổ đại thánh hiền danh hiệu tinh linh, bọn hắn mỗi một cái tuổi tác đều đủ để nhường tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại đem hắn coi là hóa thạch sống đến đối đãi. Những Bạch Ngân tinh linh đó bên trong cầm đầu là một vị tên là Ạt Mỏ cổ đại giờ ỷ thần quan, tại 3000 năm trước Bạch Tinh vẫn là sự kiện phát sinh trước đó, hắn đã từng là địa vị gần với Bạch Ngân nữ hoàng thần chi người hầu, từng tiếp thụ qua tự nhiên chi thần tự mình hạ xuống thần ân tẩy lễ, tại bà xạ xỉ ạ truyền đến trong tư liệu, hắn là bây giờ Bạch Ngân đế quốc nhiều hơn phân nửa cũ phái bí giáo chung nhau thừa nhận thánh hiển, không biết nhiều ít che giấu giáo phái tại dùng. Danh nghĩa của hắn chuyển động. Đó là trên thế giới này cái cuối cùng còn tại thành kính tín ngưỡng hẹn bật ta mặn, đồng thời tại 3000 năm trước đã từng tiếp thụ qua thần ân cao giai thần quan. Gô Văn theo bàn đọc sách sau đứng lên, nhẹ khẽ hít một cái khí, đi ra ngoài cửa. Hẹn bật tạ mằn lưu lại tại giữa phàm thế cái cuối cùng neo điểm đến, hắn trầm giọng nói nói, chúng ta đi đón đoạn đường đi. Chương 1208, gặp lại lần nữa. Tại trời chiều lưu lại cuối cùng một sợi phát sáng bên trong, đến từ Bạch Ngân Đế quốc cự ưng nhóm cổ động cánh lớn đáp xuống ở vào trong thành thị phụ cận kẻ khai thác quảng trường bên trên, này chút kiêu ngạo mà nghiêm chỉnh huấn luyện khổng lồ mãnh cầm trang nghiêm ngay ngắn, tại tha hương nơi đất khách quê người trên đất đệ thấp thân thể, nhường sau lưng ngồi cưỡi người rơi xuống đất. Mà chân trời cuối cùng một đạo hào quang thì cơ hồ trong cùng một lúc theo chung quanh quảng trường công. Trình kiến trúc đỉnh lặng yên di chuyển, màn đêm buông xuống đế đô. Nhưng mà hắc ám cũng không đúng hạn mà tới, ma tinh thạch đang đã thắp sáng, ánh sáng sáng tỏ sáng chói theo cao cao thiết trụ đỉnh rơi xuống, nhường quảng trường cùng chung quanh con đường sáng như ban ngày, nên tiếp đội ngũ theo hai bên tiến lên đón. Tại dọc theo quảng trường, to lớn hình chiếu 3D bay lên trời, phía trên lóng lánh chói lọi lưu quang, cùng đồng thời dùng hai loại ngôn ngữ thuyết minh hoan nên đọc lời chào mừng, khoan khoái nhạc khúc tiếng quanh quẩn tại quảng trường. Trên không, đó là nhân loại từ khúc, nhưng trong đó lại hôn tạp xoa tinh linh phong cách biến điệu. Ạt mỏ theo cự ưng lưng bên trên xuống tới, tại hắn còn kịp quan sát tỉ mỉ này tòa nhân loại đế đô trước đó, tràn ngập ở trước mắt, trong thai bóng mờ ôn tồn âm liền khiến cho hắn sững sờ, sau đó hắn mới chậm rãi thích đứng tới, tầm mắt quét qua những cái kia ăn mặc cùng trong trí nhớ khác nhau rất lớn hiện đại quần áo và trang sức, nhìn qua thần thái sáng láng nhân loại, nhìn về phía những cái kia sáng ngời chỉnh tề đèn đường cùng dọc theo quảng trường cao ngất kiến trúc, vượt qua những cái kia nổi đồng bền giữa không trung to lớn hình chiếu 3D, thấy được nơi xa phát ra ánh sáng nhạt thủy tinh tháp cao, cơ giới gác chuông cùng với cảng bầu trời xa xa bên trong băn khoăn bay lượn máy móc, thậm chí còn có chuyến bay đêm cự long. Thần ban cho đôi mắt này, khiến cho hắn có khả năng ở trong màn đêm nhìn càng thêm xa, mà hắn chỗ đã thấy này chút, đều là ở trên trời nhìn xuống lúc vô phương thấy chi tiết. Vị này hiện có cổ xưa nhất giờ ỷ thánh hiển hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn còn nhớ rõ năm đó gọn đở đế quốc thịnh cảnh, cũng nhớ kỹ ma triều về sau vượt mọi trông gai kẻ khai thác nhóm thành lập quốc gia, nhưng mà hết thảy tất cả đều cùng hắn hôm nay thấy hoàn toàn khác biệt. Là cái này, cái kia dục hỏa trùng sinh sẽ xì đế quốc. Hắn kinh ngạc thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng ngài cho rằng nó hẳn là càng thô kệch một chút, càng giống cái cực kỳ hiếu chiến quân sự đế quốc, phải không? Một cái mang theo ý cười giọng nữ theo sau lưng truyền đến, đem lão giờ ỉ bừng tỉnh, tựa như rất nhiều người truyền ngôn như thế. Ta không có này loại thành kiến, nữ hoàng, ta biết một cái chỉ có thể cực kỳ hiếu chiến quân sự đế quốc không có khả năng thành lập được một cái thống hợp toàn bộ đại lục lực lượng liên minh. Ạt mọ chậm rãi lắc đầu, nhưng ta cũng xác thực không nghĩ tới nó lại là bộ dáng này. Ta trong trí nhớ nhân loại, tuổi thọ so tinh linh ngắn ngủi, lại so tinh linh hoạt còn phải nghiêm túc, mà trong tòa thành này bốn cắt đều tại tùy ý sinh trưởng. Hắn dùng tùy ý sinh trưởng cái từ này để hình dung chính mình thấy tòa thành thị này, bởi vì hắn nhìn thấy xác thực cùng người bên ngoài khác biệt, tại cặp kia thần bàn cho trong ánh mắt, hắn có thể thấy sinh cơ cùng sức sống hình thành mạch lạc, hắn có thể thấy những cái kia nhìn như băng lãnh công trình kiến trúc sau lưng tràn đầy lực lượng, có thể thấy cả tòa thành thị bị bao phủ tại khổng lồ mà hoạt hóa năng lượng giữa sân, đồng thời hắn cũng có thể thấy do muôn vàn tâm trí hình thành cộng minh, một loại tích cực dâng trào, tự tin mà bàng bạc tâm linh cộng minh bao trùm ở trên bầu trời thành phố, mà này loại mạnh mẽ, tươi sống, ngưng tụ lực lượng hắn đã có thật nhiều cái thế kỷ chưa từng thấy qua. Trong tòa thành này tụ tập 12 cái khác biệt trí tuệ giống loài, bọn hắn lại bao hàm mấy chục cái đến từ thiên nam địa bắc dân tộc, nơi này có đến từ tà luật cự long, cũng có đến từ bạch ngân đế quốc tinh linh, ải nhân lại ở chỗ này làm ăn, cũng có ở đây du học hôi tinh linh, tại tình cờ thời điểm, ngài thậm chí có thể sẽ gặp phải đến từ biển sâu hải yêu. Bà xạ xì ạ khẽ cười nói, ta biết ngài nói tới tùy ý sinh trưởng là có ý gì. Mặc dù ta không có ngài cặp mắt kia, nhưng ta cũng có thể thấy trên vùng đất này tụ tập cỡ nào lực lượng khổng lồ. Làm bây giờ ỷ chính giáo thủ lĩnh, thừa nhận chính mình cũng không có thần bàn cho chi nhãn phù hợp sao? Ạt mò không có ngẩng đầu, chẳng qua là dùng rất bình tĩnh lạnh nhạt ngựa khí nói, tại đi qua dòng dã 3.000 năm bên trong, thần tinh gia tộc nhưng cho tới bây giờ đều không thừa nhận điểm này. Nay đã không trọng yếu, bà xạ xì a nhẹ nói ra, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, một bóng người cao to đã xuất hiện trên mặt đất thảm phần cuối, quảng trường bên trên nhân tạo lửa đèn phảng phất tại cái thân ảnh kia sau lưng dệt ra một đạo màn che, nhìn một chút vị kia khởi tử hoàn sinh nhân loại anh hùng đi, hắn đã tới. Bị vô tận hỗn độn cùng bóng tối bao trùm ú ảnh giới bên trong, ngỗ nghịch trong đình viện trước sau như một vẫn duy trì trăm ngàn năm không đổi ôn hòa, phảng phất như một tòa núi nhỏ thánh khiết cự lộc đang không nhúc nhích nằm yên tại trôi nổi cự thạch cùng quy mô khổng lồ kim loại kết cấu bên trong, phảng phất tại nhắm mắt dưỡng thần, mà hàng loạt cùng hắn hình thể so ra phảng phất đồ chơi nhỏ nhắn nhân tạo trang bị thì phân bố tại trung quanh hắn, trang bị mặt ngoài phù văn lấp lánh, ma pháp hào quang chậm rãi chảy xuôi. Một vị thân mặc màu đen âm trầm váy dài, nửa người dưới như là mây mù nửa hư nửa thật to lớn nữ sĩ ngồi dựa vào cự lộc bên cạnh cách đó không xa trên trụ đá, hai tay ôm đầu gối, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lấy phía trước cách đó không xa mặt online đầu cuối, tại cái kia đặc chế cỡ lớn đầu cuối trên máy không, cự phúc hình chiếu 3D công chính ở trên chiếu đến thế giới người phàm yêu hận tình cừu, trầm động chập trùng chuyện xưa đủ để hấp dẫn thần linh con mắt. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, nhắm mắt dưỡng thần cự lộc mới đột nhiên mở to mắt, nhìn mẹ ở mỉn nạ liếc mắt về sau thuận miệng nói ra, ngươi đã xem lần thứ 3, không ngắn sao? Một bộ kinh điển hí kịch đáng giá tán thưởng 10 lần trở lên, ta mới chỉ nhìn 3 lần mà thôi, mẹ ở mỉn nạ không chút do dự nói ra, cũng không quay đầu lại. Mà lại ta cảm thấy thứ này người cũng cần phải nhìn một chút, ta cảm thấy đây là cho đến trước mắt ta xem qua có ý tứ nhất chuyện xưa, cùng phàm nhân từ trước tới nay sáng tạo qua bất luận cái gì một bộ phim kịch đều có sự khác biệt. Hẹt bật tạ mằn ban đầu đối mẹ ở mỉn nạ chỗ quan tâm những cái kia hy kịch đều không có chút nào hứng thú, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hỏi một câu, nói cái gì? Cùng thánh quang giáo hội thần thánh truyền thuyết có quan hệ. Mẹ ở mỉn nạ lập tức nói ra, trong ánh mắt phảng phất lóng lánh ánh sáng, trên thực tế trong ánh mắt của nàng sắc thực lóng lánh ánh sáng. Cái kia mỗi một sợi hào quang đều đầy đủ một đài công suất lớn ma năng động cơ vận chuyển 2 ngày lâu, giảng chính là đời thứ nhất thánh quang sứ đồ trong bóng đêm dẫn theo bộ lạc tộc nhân đi tìm ngũ cốc 4 mùa thường quen thánh địa, trên đường lại gặp ngụy trang thành thần sứ cho lừa gạt sư cùng chế tạo giả tin mừng phệ linh quái, thậm chí còn có thôn phệ máu thịt không ngừng sinh trưởng, ngụy trang thành phong đất màu mỡ giả thánh địa, cuối cùng thánh giả mang theo các tộc nhân về tới ngay từ đầu xuất phát địa phương, mới phát hiện nguyên lai thánh địa liền là Cố Hương, ai ta cùng ngươi giảng, cuối cùng cái kia cái thời gian trực tiếp nhảy đến 500 năm sau màn ảnh thật sự là tốt, ngay tại thánh giả mang tộc nhân xuất phát cái kia đầu đường, xây lên lớn như vậy một tòa thành. Hẹt bật tạ mặn lặng lặng nghe mẹ ở mín nạ giảng giải, thật lâu mới đột nhiên nói ra, thần thánh trong truyền thuyết không có thần, giáo hội cố sự bên trong không có giáo hội, bọn hắn còn thật làm như vậy à. Ta cảm thấy này không có gì không tốt, mẹ ở mỉn nạ lộ ra vẻ tươi cười, có chút buông lỏng dựa vào tại sau lưng lớn trên trụ đá, viết chuyện xưa là người, kể chuyện xưa chính là người, nghe chuyện xưa cũng là người, thần nha. Thần tại trong chuyện xưa, tại cái kia thân bất do kỷ trong chuyện xưa, hiện tại bọn hắn cuối cùng có thể đem thần từ nơi này thân bất do kỷ trong chuyện xưa hái ra tới, đây đối với ai cũng tốt. Nếu như một ngày kia bọn hắn thật muốn đập một bộ liên quan tới ma pháp nữ thần ma ảnh kịch, nói cho mọi người tối sơ ma pháp chi nguyên thần dấu vết là một cái nghiêm trọng say rượu ma pháp sư uống say rồi về sau biên ra tới. Tối sơ ma pháp nữ thần thần dụ bắt nguồn từ một cái nào đó lao ma pháp sư sau khi rời giường nghiêm trọng ngủ thai. Ta đây thật muốn cảm tạ bọn hắn cả nhà. Hẹt bật ta mằn hơi kinh ngạc, thần dụ. Nguyên lai ngươi thời gian trước thật hạ xuống qua thần dụ. Ngươi không phải nói ngươi xưa nay không đáp lại các tín đồ cầu nguyện sao? Tuổi trẻ không hiểu chuyện à? Mẹ ở mỉn nạ thở dài một tiếng, vừa đản sinh thời điểm ngơ ngơ ngắc ngác, loại kia trạng thái ngươi cũng không phải không biết, đang ngủ cảm giác đâu đột nhiên nghe được có người gọi mình, không liền vô ý thức đáp lại sao? Ta nào biết được đáp lại một lần kia về sau liền không có xong a. Hẹt bật tạ mằn tựa hồ đang nín cởi ý, hắn ánh mắt híp lại, sau một lát mới lên tiếng, thần quyền ban trị sự cải tạo kế hoạch đem đầu tiên theo những cái kia đã suy thoái hoặc đang ở đi xuống dốc giáo hội tới tay, hoặc là giống thánh quang giáo hội như thế đã hoàn toàn chỗ vào thế tục không chế giới giáo biết, cho nên, nói không chừng bọn hắn thật sẽ nhằm vào ma pháp nữ thần đi giảng cái chuyện xưa mới, điểm này ngươi cũng là có thể chờ mong. Nhưng nói đi thì nói lại, bọn hắn muốn kể chuyện xưa có thể không nhất định tổng đi một bộ xáo lộ, ngươi cũng có thể tiếp nhận sao? Có cái gì không thể tiếp nhận? Mẹ ở mìn nạ hết sức vô tình nói, tang lễ ta đều tiếp nhận. Ta đã từng cùng gỗ vẩn thảo luận qua kế hoạch của hắn, cũng nhìn qua thần quyền ban trị sự một chút tư liệu, hẹt bật ta mặn không nhanh không chậm nói, bọn hắn không chỉ cần phải nhường thần quyền thế tục hóa, cũng cần nhường thần linh nhân tính hóa, thông tục hóa, cân nhắc đến bây giờ đại chúng năng lực tiếp nhận, trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là còn không đến mức đem thần linh tạo thành nhân vật phản diện, nhưng có lẽ tại bọn hắn người tiếp theo chuyện xưa mới bên trong, ma pháp nữ thần liền sẽ được an bài một cái thế tục hóa người bố trí, tại trong sân khấu hóa trang lên sân khấu. Hẹt bật ta mặn lời còn chưa dứt, mẹ ở mỉn nạ liền nghiêm túc suy tư. Cũng tại trầm ngâm về sau vẻ mặt thành thật nói ra, nếu như bọn hắn phòng hộ thiết bị có thể gánh vác được, ta cảm thấy ta có khả năng tự thân lên. Hẹt bật ta mặn. Mẹ ở mìn nạ tò mò nhìn hắn, ngươi tại sao không nói chuyện? Có đôi khi ta luôn cảm giác mình đuổi không kịp ý nghĩ của ngươi. Hẹt bật ta mặn chậm rãi nói, nhất là lần này. Ta cho rằng này rất bình thường, mẹ ở mìn nạ hết sức vô tình nói, so với ta dâng lên, ngươi cũng không am hiểu suy nghĩ. Hẹt bật ta mặn nhắm mắt lại, tựa hồ đã không thèm để ý vị này đổ thừa không đi hàng xóm, nhưng đột nhiên, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Hai mắt lập tức mở ra, thánh khiết hào quang so với trước càng thêm sáng ngời. Ngươi thế nào? Mẹ ở mìn nạ cảm giác được hẹt bật ạ mằn chung quanh dung chuyển không nghỉ khí tức, nàng chưa bao giờ tại vị này trời sinh tính ôn hòa tự nhiên thần linh trên thân cảm giác được tương tự phản ứng. Ngươi, ta cảm giác được. Hẹt bật ạ mằn phảng phất như nói mê nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt của hắn rơi vào ngỗ nghịch đỉnh viện trước cái kia cánh cửa lớn trước, là bọn hắn tới. Bọn hắn? Bọn họ là ai? Mẹ ở mìn nạ sửng sốt một chút, mới đầu chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh nàng liền nhớ tới cái gì, vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Nhìn về phía hẹt bật tạ mằn tầm mắt cũng biến thành có chút phức tạp. Cần ta rời đi sao? Cảm ơn ngươi lý giải, hẹt bật tạ mằn thấp giọng nói, mặt khác, còn xin ngươi trước khi rời đi giúp một chút. Mẹ ở mìn nạ đứng lên, nàng nhìn về phía hẹt bật tạ mằn cái kia khổng lồ mà vết thương chồng chất thân thể, tại đối phương nói tiếp trước đó liền đoán được vị này tự nhiên chi thần muốn nói gì, ta hiểu rõ, mỹ lệ một điểm. Hẹt bật tạ mằn khẽ rũ mắt xuống ra, chẳng qua là không muốn để cho bọn hắn lo lắng. Ngỗ nghịch trong đình viện, trầm thấp vụ vụ tiếng bắt đầu từ các nơi vang lên, công suất lớn mặt online đơn nguyên cùng từng cái phóng to. Bắn ra trận liệt bắt đầu ở không chế từ xa trung tâm chỉ huy hạ vật chuyển, những cái kia bị cố định tại nền móng bên trong thủy tinh thoát ly lỗ khảm, tại hai vị thần linh chung quanh xoay chậm chậm, phản thần tính bình chướng khởi động đồng thời, mẹ ở mỉn nạ cũng hướng hẹt bật ạ mặn phương hướng nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay. Cự lộc trên thân răng khắp nơi kim loại cùng mảnh thủy tinh vỡ tại một mảnh vặn vẹo trong màn xương lấp lóa cấp tốc làm nhạt tan biến, bị vô hình quang học bình chướng che chắn dâng lên, những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương cũng theo đó bị che lấp, bao trùm, tại ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, khởi hàng giả vũ khí cùng phi thuyền mảnh vỡ đều bị biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại thánh khiết tự động, lặng lặng nằm sấp tại một mảnh trôi nổi trong đá vụn ở giữa. Mà mẹ ở mìn nạ thân ảnh, ở trước đó liền đã biến mất không thấy gì nữa. Một nhánh đội ngũ xuyên qua ngỗ nghịch cứ điểm tầng dưới chót thú ảnh giới truyền tống môn, hướng về ngỗ nghịch thành lũy chỗ sâu nhất tiến lên, tại đến một đầu cuối cùng hành lang về sau, bà xạ xì ạ ngừng lại, ra hiệu đi theo các tinh linh ở đây dừng lại. Bậy hạ, một tên tinh linh quan võ nhịn không được tiến lên, chúng ta hẳn là. Các ngươi tại này chờ sẵn liền tốt, bà xạ xì ạ ngự khi ôn hòa lại không thể nghi ngờ. Ta cùng gỗ vẫn sẽ xí bệ hạ có năng lực bảo hộ an toàn của mình, từ nơi này hướng phía trước con đường, liền không cần quá nhiều người. Quan võ cúi đầu xuống, tiếp nhận nữ hoàng mệnh lệnh, sau đó liền dẫn hộ vệ đội ngũ hướng đi phụ cận khu nghỉ ngơi vực, bà xạ xì ạ thì nhìn về phía gỗ vẫn, nhẹ gật nhẹ đầu. Gỗ vẫn tầm mắt rơi ở bên cạnh cách đó không xa, mấy tên vẻ mặt già nua bạch ngân tinh linh đang đứng ở nơi đó, bọn hắn ăn mặc đã không thuộc về thời đại này cổ điện trường bào, đeo đã sớm bị bây giờ hoàng thất hạ lệnh bỏ hoang thời đại trước mũ miệng cùng nghi thức châu xuyến, bọn hắn như là một đám theo cổ trong tranh đi ra tới U Linh, lại thật sự rõ ràng đứng ở cái địa phương này. Vị kia đại giờ ý ạt mỏ đứng tại đây mấy tên cổ đại thần quan phía trước nhất, khuôn mặt bình tĩnh, không vui không buồn, phảng phất chẳng qua là đang lặng lặng chờ đợi lấy vận mệnh của mình, cũng hoặc là một đáp án. Thông hướng Ngô Nghịch đình viện miệng cống liền tại phía trước, miệng cống phụ cận an toàn trang bị đang ở vận chuyển, trên cửa chính phủ văn lấp lánh, phản thần tính bình chướng năng lượng chàng đã cùng Ngô Nghịch thành lũy bản thân bình chướng hệ thống tiếp nhận dâng lên. Gô Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiến lên kích hoạt lên miệng cống, tại cơ giới trang bị thôi động trầm trọng cửa lớn phát ra két két âm thanh bên trong, hắn đối vị kia theo trong lịch sử đi tới cổ đại thần quan khẽ gật đầu. Ạt Mò đại sư, mời đi. Ạt Mò hít sâu một hơi, cất bước vượt qua cái kia cánh cửa lớn, bước ra một bước, liền phảng phất vượt qua 3000 năm thời gian. Hắn thấy phía trước là một mảnh bị ảm đạm hỗn độn bao phủ không gian kia cùng trong truyền thuyết thần quốc hoàn toàn tương phản, rồi lại có một đạo thánh khiết hào quang ở phương xa bốc lên, phảng phất tại đem chúng quanh tối tăm xua tan, hắn thấy cái kia hào quang bên trong có như núi lớn thân ảnh lặng lặng nằm xuống, vẹn vẹn nhìn chăm chú đi qua, liền có thể cảm nhận được một cỗ to lớn lực lượng cùng theo sâu trong linh hồn tư sinh ra thân thiết, ấm áp. Lão thần quan đột nhiên cảm giác mình có chút hốt hoảng, trên đường đi chỗ manh sinh ra vô số ý nghĩ, suy đoán cùng dự định trong nháy mắt này toàn bộ đổ sụp trở thành một cái hiện thực, 3 năm trước đây chỗ tích lũy được chỗ có tình cảm cũng trong nháy mắt này tầng tầng rơi xuống đất, hắn gần như là vô ý thức hướng về phía trước bước ra một bước, liền bỗng nhiên cảm giác một loại đã lâu lực lượng theo sâu trong tâm linh hiện lên ra tới. Hắn khô kiệt 3000 năm thần thuật trở về, cùng thần linh kết nối cũng một lần nữa tạo dựng lên, hắn một lần nữa thành một cái có được thần thuật, có thể cầu nguyện thần quan, giống như 3000 năm trước một dạng. Hắn lại hướng về phía trước bước ra một bước. Cái kia hào quang bên trong thân ảnh trở lên rõ ràng, hắn thấy quen thuộc tầm mắt rơi trên người mình, an lành ấm áp. Một cái âm u mà thanh âm dễ nghe tại mỗi một cái thần quan trong lòng vang lên, các ngươi đã tới. Cho nên bọn họ khóc không thành tiếng. Chương 1209, cố chấp phân cuối. Đó là xa cách 3000 năm hào quang, cùng với xa cách 3000 năm thanh âm, cùng với xa cách 3000 năm lịch sử. Ạt Mọ từng bước một đi thẳng về phía trước, liền như là rất nhiều năm trước, khi hắn vừa mới dùng giờ y học đồ thân phận thu hoạch được bước vào thần điện tư cách lúc đi theo đạo sư sau lưng, mang cung kính tâm đạp vào cái kia hùng vi trang nghiêm bậc thang cùng phiến đá đường dốc, mà ở phía sau hắn, mấy tên thần quan cũng chặt chẽ đi theo cước bộ của hắn, cũng dựa theo năm đó khác biệt ti chức phân loại hai bên. Đây là cao quý nhất thiết kiến dụng cụ trình, mỗi một bước đều không thể qua loa, mặc dù bọn hắn bên trong trẻ tuổi nhất cũng đã có 3700 tuổi tuổi cao, nhưng mà này chút dần dần ra đi tinh linh vẫn đem mỗi một bước đều đạp ổn như sơn nhạc, không sai chút nào. Hẹt bật tạ măn liền lặng lặng địa phủ nằm tại trong đình viện, dùng ôn hòa tầm mắt nhìn chăm chú lấy những cái kia hướng mình đi tới tinh linh. Bọn hắn mỗi một cái khuôn mặt đều đã cùng hắn trong trí nhớ khác nhau rất lớn, 3000 năm thời gian, cho dù là tuổi thọ kéo dài tinh linh từ lâu đi đến phần cuối của sinh mệnh, này chút tại năm đó liền đã ít nhất trung niên tinh linh hoàn toàn là dựa vào tiếp thụ qua tẩy lễ chúc phúc cùng với mạnh mẽ sinh tồn ý chí mới một mực sống đến hôm nay. Những cái kia nếp nhăn trải rộng khuôn mặt in dấu thật sâu ấn ở trong mắt hẹt bật tạ mặn, cũng từng chút cùng hắn trong hồi ức một ít cái bóng sinh ra dung hợp. Cuối cùng hòa tan thành thở dài một tiếng. "Ạt Mọ, ngươi rất già." Hắn nhẹ nói ra. "Chủ a." Ạt Mọ từng bước một tiến về phía trước đi. Làm thần thanh âm trực tiếp truyền lọt vào trong tai, hắn cuối cùng run rẩy mở miệng, "Chúng ta tìm ngài 3000 năm. Các ngươi không nên tìm ta." Hẹt bật tạ măn nhẹ giọng thở dài, "Ta rời đi từ có lý do, mà các ngươi vốn có thể trôi qua càng tốt hơn. Chúng ta biết, nhưng chúng ta nguyện ý cùng ngài đi." Một tên cao giai thần quan đột nhiên nói, "Mặc kệ là lý do gì, chúng ta đều nguyện ý." Hẹt bật tạ măn lặng lặng nhìn chăm chú lấy này chút từng trung thành tùy tùng chính mình, thậm chí mãi đến 3000 năm sau hôm nay vẫn tại trung thành tùy tùng chính mình thần quan nhóm, thật lâu mới thở dài một tiếng, "Chính là bởi vì tại năm đó nguyện ý theo ta đi nhiều lắm." Gô Văn cùng bà xạ xỉ ạ đứng bình tĩnh ở phía xa, đứng tại thông hướng trong đình viện đường mòn bên cạnh, nhìn xem những cái kia thần quan như là tông giáo cố sự bên trong hành hương giả hướng đi hào quang bao phủ xuống thánh khiết cự lộc. Bà xạ xỉ ạ cuối cùng nhẹ giọng mở miệng, 3000 năm. Thần tinh gia tộc vô số lần suy nghĩ nên như thế nào giải quyết này xa xưa nan đề, lại chưa từng có người nào nghĩ đến chuyện này sẽ dùng loại hình thức này kết thúc. Dùng loại hình thức này kết thúc. Người phiền phức không phải ít, Gô Văn nhìn Bạch Ngân nữ hoàng liếc mắt, những người này không có khả năng trở về, mà mặc kệ ngươi đối ngoại nói rõ lý do như thế nào. Những người này đều là bị ngươi mang sau khi đi rời đi cái thế giới này. Ngươi dùng hết sức nhiều năm qua đếm thử ôn hòa giải quyết bí giáo vấn đề, hiện tại vấn đề này không có khả năng ôn hòa kết thúc. Ta nhớ được chúng ta trước đó liền thảo luận qua cái này, bà xạ xì á lại chẳng qua là lộ ra vẻ mỉm cười, nàng nhìn về phía những cái kia đứng tại hẹn bật ạ mằn dưới chân thần quan, nụ cười trên mặt ôn hòa ngọt ngào, nhưng mà ánh mắt bên trong hào quang lại lạnh lẽo như sương, rất nhiều người đều sai lầm một việc, ta tại ôn hòa đối đãi, thủy chung chẳng qua là này chút từng vì đế quốc lập xuống lớn đại công vân, mà lại từ trước tới giờ không từng chân chính phản bội qua Bạch Ngân Đế quốc. Lão giả, đến mức ngài nâng lên những cái kia bị giáo, bọn hắn đáng là gì? Xem ra ngươi đã làm tốt kế hoạch, Gô Văn theo bạ xạ xỉ ạ trên thân thu tầm mắt lại, yên lặng nhìn về phía trước, cũng là ta lo lắng quá mức. Bạch Ngân Đế quốc rất lớn, cổ lão lịch sử lại mang đến cổ lão lại phức tạp xã hội kết cấu, bản thân thống trị vùng đất kia mấy cái thế kỷ đến nay, chắc chắn sẽ có người không nguyện ý theo ta đi. Hiện tại ta chẳng qua là rốt cuộc tìm được cơ hội, nhường một phần trong đó người đi cùng bọn hắn thần đi thôi. Dù sao đây là bọn hắn cho tới nay tha thiết ước mơ. Bạch Ngân Nữ Hoàng nói đến đây, đột nhiên trầm mặt xuống, phảng phất đang suy tư cái gì, mãi đến nửa phút đồng hồ sau nàng mới đột nhiên nhẹ giọng hỏi, tại một địa phương khác, hẳn là có thật nhiều nhân viên kỹ thuật đang theo dõi biến hóa bên này đi. Vừa rồi Ác Mộ Hiền Giả cùng thần quan nhóm bước vào Ngỗ Nghịch Đỉnh viện về sau, bọn hắn cùng hẹn bật tạ màn ở giữa, thành lập kết nối, Gô Văn trầm giọng nói, hết sức rõ ràng, vô cùng vững chắc kết nối, xem ra cho dù là trải qua 3000 năm khô kiệt cùng gián đoạn, những người này trong lòng đối hẹn bật tạ màn cung kính tín ngưỡng cũng không có chút nào hạ thấp, ngược lại theo thời gian trôi qua càng kiên cố, khắc sâu. Thật sao? Cũng thế, nếu như không phải có dạng này kiên định không thay đổi tâm trí, mặc dù dùng tinh linh tuổi thọ cùng thần ban cho sinh cơ, bọn hắn cũng không có khả năng kiên trì cho tới hôm nay. Bà xạ xì a mí mắt hơi khẽ rũ xuống, Ác Mộ Hiền Giả đã đem gần 5000 tuổi. Sau đó nàng dừng một chút, mới lại phảng phất nói một mình thấp giọng nói ra, xem ra bọn hắn là thật trở về không được a. Tại phá toái trôi nổi cự thạch trên mặt đất, Ác Mộ cùng thần quan nhóm ngồi trên mặt đất, giống như 30 thế kỷ trước kia giờ ỷ các hiền giả trong rừng rậm ngồi vây quanh nghiên cứu thảo luận kinh điển cùng giáo nghĩa, thần linh lực lượng thấm vào lấy bọn hắn khô cạn 3000 năm linh hồn, phong phú cùng ôn hòa cảm giác tràn ngập tim của mỗi người trí, bọn hắn thảo luận những cổ đó lao thì ánh sáng chuyện xưa, thảo luận những cái kia tùm rừng rậm, thảo luận dãy núi cùng thung lũng, bốn mùa cùng chim ong, chạy qua bình nguyên dòng sông, cùng với cướp qua bầu trời hùng lưng, hẹn bất tạ mặn phần lớn thời gian cũng chỉ là ôn hòa nhìn xem bọn hắn, tại cặp kia thủy tinh đúc nóng trong ánh mắt, là thuần túy đến siêu thoát phàm tục hào quang. Tất cả những thứ này kéo dài thời gian rất lâu, kéo dài đến các hiền giả phảng phất đều quên thời gian trôi qua, trong lúc đó có một vị cao giai thần quan đột nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, phát ra thở dài một tiếng, ai, nếu như ỷ sở tạ bệ hạ còn tại liền tốt. Cô tí nạ phản bội thần thánh tín ngưỡng, một tên khác cao giai thần quan nhịn không được nói, nàng không nên. Cô tí nạ có lẽ phản bội tín ngưỡng của nàng, nhưng nàng chưa từng có phản bội qua chúng ta. Ác Mộ tiếng nói trầm thấp mở miệng, thanh âm của hắn lập tức nhường thần quan nhóm an tĩnh lại. Có vô số người có khả năng chỉ trích nàng tại gây dựng lại giáo hội lúc quyết định, nhưng duy chỉ có chúng ta này chút sống tới ngày nay người, chúng ta ai cũng không có tư cách mở miệng. Vị này già mua tinh linh mí mắt buông xuống, ai cũng thấy không rõ hắn đang nói những lời này thời điểm đấy mắt là như thế nào vẻ mặt, mà đúng lúc này, hẹn bật ta mặn thanh âm đột nhiên vang lên, trầm mà nhu hòa, cổ tí nạ ủy sở tạ thần tinh, ta vị cuối cùng nữ tế thi. Ta còn nhớ rõ dáng dấp của nàng. Nàng đã chết đi nhiều năm, phải không? Đúng vậy, chủ, Ác Mộ trả lời ngay, ỷ sở tạ bệ hạ tại hơn 2000 năm trước liền đã đi thế. Sau khi ngài rời đi, nàng gây dựng lại giờ y giáo hội, dùng hoàng quyền tiếp quản toàn bộ tinh linh xã hội, dùng bỏ thần ân đưa đến cắn trả cùng nàng tự thân tiếp nhận áp lực khổng lồ để cho nàng sớm qua đời, mà bản thân nàng cũng bởi vậy trở thành cái cuối cùng có được tên thánh Bạch Ngân nữ hoàng, tại cái kia về sau, Bạch Ngân đế quốc kẻ thống trị lại không tên thánh. Hebata mắng trầm mặc xuống, trầm mặc không biết bao lâu. Thần quan nhóm mới nghe được cái kia ôn hòa lại thanh âm uy nghiêm một lần nữa vang lên, nàng thừa nhận rồi rất lớn áp lực, phải không? Ai, thật là một cái ngốc cô nương, nàng kỳ thật làm rất tốt. Thật làm rất khá. Là năm đó ta rời đi quá mức ích kỷ. Ác Mộ mở to hai mắt, vô ý thức chống đỡ khởi thân thể mong muốn đứng lên, chủ, ngài không được. Hắn lời còn chưa dứt, thân thể của hắn cũng không có đứng lên, vị này giản mùa tinh linh có chút kinh ngạc mà túi thấp đầu, tại thần quan áo bào mở miệng cùng trần trụi chỗ, hắn thấy cơ thể của mình cùng làn da chẳng biết lúc nào đã một chút khô quắt xuống. Một loại phảng phất phong hóa như là nham thạch màu xám trắng trạch đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ở trên người hắn. Một màn này, liền như là cỗ này ngưng trệ tại thời gian bên trong thân thể đột nhiên kịp phản ứng, nhớ lại mình tại nhiều năm trước liền hẳn là chết đi. Lao thần quan đột nhiên hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hắn thở dài, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, nên đón là đồng dạng mỉm cười mấy phó khuôn mặt. "Chủ a, xem ra thời cơ tới gần." Ác Mộ vừa cười vừa nói, "Ta có thể cho các ngươi lưu lại." Hẹn bật tạ mặn lặng lặng nhìn chăm chú lấy này chút tại 1000 đến 2000 năm trước kỳ thật nên thọ hết chết già các tinh linh, vứt bỏ này tấm thân thể, vứt bỏ quá khứ hết thảy, không nữa cùng thế giới người phàm có bất cứ liên hệ gì, vĩnh cửu lưu tại nơi này, thẳng đến thời gian phân cuối. Ác Mộ trầm mặt xuống, qua thật lâu, hắn mới nhẹ giọng hỏi, chúng ta lưu tại nơi này, thần liền sẽ trở về sao? Thần không trở lại, thần đã chết. Ác Mộ nhẹ nhàng nở nụ cười, lại chậm rãi lắc đầu, sau đó hắn mới dùng sức chống đỡ khởi thân thể. Từng chút để cho mình cỗ này đang ở tốc độ cao hướng đi giả yếu thân thể rời đi mặt đất, tại phảng phất dùng hết lực khí toàn thân về sau, hắn lần này cuối cùng thành công, hắn quay đầu lại, liền thấy bà xạ xì ạ cùng gỗ vẫn đã đi tới phụ cận, bọn hắn đứng ở nơi đó, phảng phất đang chờ đợi một cái thời gian lân cận. Lao thần quan nhẹ nhàng vây vây tay, vị kia tuổi trẻ nữ hoàng liền đi tới, chung quanh cổ đại thần quan nhóm cũng từng cái đứng lên, bọn hắn dắt dịu nhau, chung nhau nhìn chăm chú lấy vị này Bạch Ngân đế quốc kẻ thống trị. Bà xạ xì ạ bệ hạ, ta tôn xưng ngài một tiếng bệ hạ, Ác Mộ chậm rãi nói. Tiếng nói phảng phất khô héo cảnh lá ma sắt trúc chát to cầm, ta biết, tại đi qua trong rất nhiều năm, ngài cùng phụ thân của ngài, cùng ngài tổ mẫu, các ngươi mỗi một ngày đều đang mong đợi chúng ta mấy cái chết đi. Hiện tại, một ngày này giống như rốt cuộc đã đến. Bà xạ si ạ há to miệng, ta. Thỉnh giao cho chúng ta thời gian có hạn. Ác Mộ đưa tay cắt ngang bà xạ si ạ, sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ đè xuống trán của mình, nương theo lấy một hồi hơi hơi chạy xuôi ánh sáng màu xanh lục cùng với một hồi nhẹ nhàng làn ra tiếng ma sát, vị này lao thần quan cái trán bên trong lại dần dần nô lên. Chóc ra một viên tối bảo châu màu xanh lục. Bạch Ngân nữ hoàng kinh ngạc nhìn xem một màn này, đây là dấu ở trên người, có thể sẽ bị các ngươi tìm ra đến, mà lấy ngài thông minh tài trí, ngài nhất định có thể nhận ra nó, tiến tới đoán được ta vì sao muốn chuẩn bị tín vật này. Ác mò nhếch môi, hàm răng của hắn đang ở bưng lỏng, thanh âm cũng so với trước càng thêm mơ hồ dâng lên, nhưng bây giờ ta có khả năng giao nó cho ngài. Đây là ngài tổ mẫu quyền trượng bên trên thiếu hụt hạt châu kia, là ngài hoàng quyền thiếu hụt cuối cùng một khâu. Cầm đi đi, tìm tới ta học đồ, hắn tại ngọn núi kia hạ đẳng lấy ngài, khiến cho hắn thấy hạt châu này, sau đó dùng tiếng cổ tinh linh nói cho hắn biết, đẩy sao bay lên, lá đã về căn. Cứ như vậy, những cái kia chân tâm truy theo chúng ta, tùy tùng truyền thống cổ xưa các tinh linh tự sẽ tán đi, từ nay về sau, bọn hắn đem nhận ngài làm hợp pháp lại duy nhất kẻ thống trị, mà những cái kia không có tán đi. Nữ hoàng bệ hạ, liền để cho bọn họ tới cùng chúng ta đi. Ác mộ đưa tay hướng về phía trước chuyển tới, hai giây về sau, bà xạ xì a mới đưa tay đem hắn tiếp nhận, nàng do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, nếu như ta không có mang về viên này bảo châu cùng câu nói kia, sẽ như thế nào? Ác mộ nhìn xem nàng, nhìn chăm chú mấy giây thời gian sau mới cười nhẹ lắc đầu, không sẽ như thế nào, lại có ai thật có thể phản kháng được mạnh mẽ bạch ngân nữ hoàng đâu. Nói xong câu đó, vị này đã sống mấy ngàn năm cổ đại thần quan liền quay đầu đi, phảng phất đem chọn cái phàm thế cũng cùng nhau lưu tại sau lưng, hắn hướng về cách đó không xa cái kia khổng lồ mà thánh khiết cự lộc cất bước đi đến, mà sau lưng hắn, cổ đại thần quan nhóm dắt dịu nhau, lại đồng dạng kiên định đi theo. Các ngươi bây giờ còn có cơ sẽ thay đổi chủ ý, hét bất dạ màn tầm mắt rơi vào này chút thần quan trên thân, ngữ khí dần dần trở nên nghiêm túc, lại hướng phía trước, ta cũng không cách nào thay đổi hết thảy. Ác mộ ngẩng đầu, ngước nhìn cặp kia như thủy tinh con mắt, tại thần linh trong veo ấm áp trong ánh mắt, hắn nhẹ giọng hỏi, chủ a, chết đi về sau có cái gì vĩnh hằng thiên quốc sao? Không có, hẹn bật ta mằn thấp giọng nói, vạn vật đều không vĩnh hằng, chúng thần cũng sẽ vỡ lạc, tử vong là một mảnh an tường hư vô, các ngươi phía trước chỉ có ta. Tạ ơn, ác mộ mỉm cười, hoàn toàn khô quắt đi xuống thân thể tắm gội tại tự nhiên chi quang huy của thần bên trong, hắn bước về phía trước một bước, chậm rãi giang hai tay ra, ngài cùng chúng ta cùng ở tại, chúng ta cùng ngài cùng ở tại. Tại một mảnh nu hòa tung bay trong bạch quang, tới từ cổ đại thần quan nhóm cùng cái kia xưa cũ mũ miệng cùng nhau thăng hoa làm ánh sáng, tan rã tại hẹn bật ạ mằn bên người tiêu tán ra tới hào quang bên trong. Hết thể quy về hư vô. Gô Văn ngoại ý muốn nhìn xem một màn này, này cùng hắn ngay từ đầu mong muốn rõ ràng không hợp, hắn cất bước đi tới bạ xạ xì ạ bên cạnh, cùng vị này đế quốc kẻ thống trị cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn xem những cái kia còn sót lại hào quang một chút trở thành nhạt, tiêu tán, nửa phút đồng hồ sau, trong không khí phù động hào quang cuối cùng quay về bình tĩnh, ma pháp nữ thần mẹ ở mịn nạ sở thiết đưa bình chứng cũng theo đó biến mất. Cự lộc hẹt bật ạ mằn trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện lần nữa tại gỗ vẫn trước mặt, những cái kia quán xuyên hắn thân thể, đan sen đóng đinh ở trên mặt đất phi thuyền hài cốt cũng một chút theo trong hư vô nổi lên, bất quá thời gian qua một lát, nơi này lại khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, phảng phất trước đó cái gì đều chưa từng phát sinh. Ngỗ nghịch trong đình viện an tĩnh lại, phàm nhân cùng thần đều không có mở miệng, lại qua không biết bao lâu, hẹt bật ạ mằn mới thấp giọng nói ra, đi, đều đi à. Bà xạ xỉ ạ khẽ rũ mắt xuống ra, bọn hắn sớm đã đi đến phần cuối, chẳng qua là chấp nhất thôi. Cũng tốt. Hẹt bật ạ mằn khe khẽ thở dài, mà ngay trong nháy mắt này, hắn trên thân chạy hào quang đột nhiên hơi ngưng lại, loại kia xa xưa mà khí tức thánh khiết liền phảng phất trong nháy mắt này phát sinh một loại nào đó biến hóa, gồ vẫn cảm giác được cái gì, hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy cái kia to lớn giống như núi nhỏ cự lộc trong bóng đêm nhẹ nhàng lắc lư một cái, 3000 năm không từng có qua mảy may di chuyển thân thể tại theo hô hấp chậm rãi chập trùng, hắn nghe được hẹt bật ạ mằn trong cơ thể truyền đến một loại nào đó thanh âm trầm thấp, giống như là máu thịt tại một lần nữa đổ đầy một bộ trống rông sắt thịt, nước chảy tại rót vào một đầu khô cạn dòng sông. Này thánh khiết cự lộc sâu hít sâu lấy, sau đó gục đầu xuống, chân trước dùng sức chống đỡ lấy thân thể, cái kia tựa như núi cao thân thể liền tùy theo bắt đầu một chút mà di động, một chút đứng lên. Chương 1210, giải thoát. Tại khoảng cách rất gần tình huống dưới mắt thấy tất cả những thứ này, chỗ cảm nhận được là khó nói lên lời rung động, cái kia phảng phất một tòa phủ phục gò núi tại chậm rãi đứng dậy, lại như đại địa ở trước mắt nô lên, mặc kệ là gỗ vẫn là bạ xạ xì ạ, tại thời khắc này đều bởi vì kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, thậm chí cả quên đi lời nói, bọn hắn vô ý thức lui lại hai bước, cố gắng có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút, nhưng mà cự lộc vẹn vẹn ngóc đầu lên, hắn nửa người trên độ cao liên đã đến mặc dù ngước mắt cũng khó có thể thấy rõ bóng lưng trình độ, mà tại cự lộc đứng dậy quá trình bên trong, những cái kia quán xuyên hắn thân thể đóng đinh ở trên mặt đất viễn cổ hợp kim hài cốt cũng theo đó phát ra giận người, két két tiếng vang, nguyên bản đối thần linh lực lượng có vô thượng áp chế kim loại cùng thủy tinh tại thời khắc này mất đi bọn chúng tính đặc thù, chúng nó nội bộ lưu lại năng lượng cũng giống như bị một loại nào đó lực lượng vô hình trung hòa chết tiêu, nương theo lấy mặt ngoài đi khắp hào quang cấp tốc cảm đạm, chúng nó bắt đầu dồn dập đứt gãy chóc ra, lại từ hẹn bật ạ mằn trong vết thương một chút bị thoát khỏi hoặc đè ép ra ngoài, máu thịt núc ních cùng kim loại ma sắt thanh âm không ngừng truyền đến, vụ vặt hạt ánh sáng cũng không ngừng rơi xuống từ trên không. Không người nào có thể tưởng tượng này đem mang đến như thế nào thống khổ. Hẹt bật ạ mằn tại đây chỉnh trong cả quá trình duy trì làm người kinh ý lặng, mãi đến hắn hoàn toàn đứng lên, mãi đến những cái kia to lớn kim loại hài cốt như trên núi lăn xuống như cự thạch dồn dập rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu đứng tại hắc ám ngỗ nghịch trong đình viện, mới rốt cục có một tiếng thở dài trầm thấp vang lên, thở dài bên trong hỗn tạp xoa vô số không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Đó là nhân tính thở dài. Miệng vết thương của hắn cuối cùng bắt đầu khép lại, tốc độ trước đó chưa từng có, tại gỗ vần cùng bạ xạ xì ạ trước mắt tốc độ cao khép lại, mà gỗ vần cũng là tận đến giờ phút này mới từ này làm người kinh ngạc cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, hắn như có điều suy nghĩ, phảng phất nghĩ thông suốt một ít chuyện, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, chúc mừng ngươi, cuối cùng giải thoát rồi. Đúng vậy a, giải thoát rồi. Hẹt bật tạ mằn gục đầu xuống, tiếng nói âm u êm hay, lại không biết hắn nói tới giải thoát đến cùng là tại chỉ người nào, mà đúng lúc này về sau, một hồi cuốn theo lấy áo thuật chớp lóe phong bạo đột nhiên theo xa xôi hắc ám hỗn độn chỗ sâu lao đến, cũng tại hẹt bật tạ mằn bên cạnh ngừng tụ ra ma pháp nữ thần mẹ ở mìn nạ thân ảnh, vị này như gác chung nữ sĩ ngửa đầu nhìn xem xa so với nàng cao lớn hơn tự nhiên chi thần, lặng lặng nhìn rất lâu mới đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, há, y học kỳ tích. A, ngươi đùa giỡn trước sau như một để cho ta rất khó bật cười. Hẹt bật tạ mằn thấp giọng lầu bầu. Thân thể của hắn tùy theo tại hào quang bên trong cấp tốc co vào, phản phất là tránh thoát cuối cùng trói buộc về sau có mạnh hơn bản thân năng lực khống chế, cái kia tại dài đằng đẵng trưởng thành tuế nguyệt bên trong trở nên quá thân thể khổng lồ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, đầu tiên là theo gò núi đại biến thành thành bảo lớn nhỏ, lại từ một tòa thành bảo biến thành một tòa phòng khách, cuối cùng thân thể của hắn tại đây cái kích thước ngừng lại, đối phạm. Nhân mà nói vẫn to lớn đến cần ngưỡng vọng, nhưng ít ra không nữa giống trước đó khoa trương như vậy, mẹ ở mỉn nạ cũng không cần lại ngửa đầu nhìn hắn. Làm xong tất cả những thứ này về sau hẹt bật ạ màn mới nhẹ thở nhẹ một cái. Quay đầu nhìn về phía mẹ Ermina, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện ta có khả năng thoát khỏi những vật này rồi? Ta hiện tại đột nhiên nhớ lại, ngươi đã từng có mấy lần ánh mắt đều hết sức cổ quái. Phải thì như thế nào đâu? Mẹ Ermina nhẹ cười nhẹ, bao phủ tại xương mù bên trong hai mắt hơi hơi nheo lại, chuyện này ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính. Dù cho ngươi đã có thoát khỏi những trói buộc này điều kiện, ngươi cũng đứng không dậy nổi, ngươi hẳn là hiểu rõ, trói buộc ngươi không chỉ là nơi này những vật này, thậm chí không chỉ là chính ngươi thần tính vấn đề. Nói cho cùng, ngươi rất giống cái thần. Hẹt bật tạ mằn đứng bình tĩnh tại phá toái trên mặt đất, tiếp xuống trong thời gian rất lâu đều không có mở miệng, gỗ vần cùng bạ xạ xỉ ạ cũng không có mở miệng, chung nhau đem này phần an tĩnh để lại cho vị này cuối cùng hoàn toàn theo quá khứ trói buộc bên trong tránh ra ngày cũ thần linh, qua không biết dài đến đâu thời gian, bọn hắn mới nghe được thở dài một tiếng từ bên trên truyền đến, tùy theo là một tiếng cảm thán, kỳ thật ta đều đã sớm phải biết. Gỗ vần cũng tận đến giờ phút này mới mở miệng lần nữa, ngươi về sau có cái gì an bài? Hẹt bật tạ mằn trầm mặc một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ, sau đó mới bất đắc dĩ cười lung lay đầu, an bài. Ta còn có thể có cái gì an bài, mặc dù tránh thoát những trói buộc này, nhưng ta trước mắt tốt nhất vẫn là không muốn tại hiện thế lộ diện, dù sao bà xạ xỉ ạ chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể triệt để xử lý tốt những cái kia bí giáo cục diện rồi dám. Tiếp xuống, ta vẫn là lưu ở cái địa phương này đi, này có thể tránh khỏi cho rất nhiều người thêm phiền toái. Xác thực, Gô Vân khẽ gật đầu một cái, mặc dù ngươi cuối cùng neo điểm đã giải trừ, nhưng một cái lịch sử còn sót lại vấn đề muốn giải quyết cũng không giống như thần tính tiêu tán như vậy cấp tốc, mà lại bộ môn kỹ thuật bên kia muốn ước định tình huống của ngươi cũng cần thời gian nhất định. Tiếp xuống một hồi, vẫn là đến ủy khuất ngươi chờ đợi ở đây. Bất quá ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không rất dài, ít nhất cùng ngươi đi qua 3000 năm so ra, nó sẽ rất ngắn. Nay không tính là ủy khuất gì, Hẹt Bật Tạ Mằn bình tĩnh nói, đồng thời nhẹ nhàng lắc lư một cái chính mình thân thể, cùng đi qua 3000 năm so ra, ta hiện tại trạng thái đã thật tốt hơn nhiều. Gô Vân cùng bà xạ xỉ ạ liếc nhau một cái, bọn hắn đồng thời nhẹ gật đầu, Gô Vân tùy theo nói với Hẹt Bật Tạ Mằn, như vậy chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Này xung quanh thần quyền bàn trị sự phương diện công tác cũng có thể tạm dừng lại. Hẹt bật tạ mằn không có lên tiếng, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, mẹ ở mỉn nạ thì khoát khoát tay, phảng phất đuổi khách nhường gỗ vần bọn hắn rời đi. Gỗ vần cùng bạch ngân nữ hoàng rời đi, lớn như vậy ngỗ nghịch trong đình viện lần nữa an tĩnh lại, bóng đêm vô tận trong hỗn độn, hình thể co lại rất nhiều hẹt bật tạ mằn đứng tại một đống tung hoành điều tàn hài cốt ở giữa, bên cạnh mẹ ở mỉn nạ nhìn xem không nhúc nhích tự nhiên chi thần, cuối cùng nhịn không được lẩm bẩm, ngươi liền định như thế đứng không nhúc nhích. Vậy ngươi và trước đó cũng không có gì khác biệt à, nhiều lắm là liền là đổi tư thế. Không phải là tại chỗ bất động sao? Ta không biết nên làm gì, ngày xưa tự nhiên chi thần yên lặng một lát, thấp giọng nói nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ dùng dạng này hình thức giải thoát ra tới, cũng chưa từng nghĩ tới một ngày này sẽ như vậy đã sớm đến. Mẹ Ermina, ngươi có thể cho ta cái đề nghị sao? Cho ngươi cái đề nghị. Ta hiện tại cũng là nghĩ ngồi xuống năm trước đó chưa xem xong mấy bộ kịch xem xong, hoặc là đi thần kinh trên mạng mặt tìm Enni ạ nữ sĩ đánh cờ, nhưng xét thấy trên người ngươi phát sinh y học kỳ tích, ta cảm thấy hẳn là cho ngươi một chút khỏe mạnh hơn kiến nghị. Mẹ Ermina mở ra hai tay, muốn cùng ta cùng đi đi sao? Ta có khả năng dẫn ngươi đi ưu ảnh giới chỗ sâu nhìn một chút, ngươi hẳn là đối biên giới phong cảnh tò mò thời gian rất lâu đi. Ta không biết rời đi nơi này có phải hay không ý kiến hay, hẹt bật tạ mằn do dự, ta đã thời gian rất lâu. Như là đã thời gian rất lâu chưa từng rời đi nơi này, kia liền càng hẳn là dâng lên đi một chút, mẹ ở mỉn nạ không chút do dự đưa tay bắt lấy hẹt bật tạ mằn trên đầu ánh sáng đúc thánh khiết sử hiệu, tới đi, không nên để cho bọn nhỏ cuối cùng tâm ý uổng phí, nhớ đến bọn hắn cuối cùng lời sao? Bọn hắn ở cùng với ngươi, coi như là dẫn bọn hắn đi một chút đi. Nếu như nói như vậy có thể để ngươi trong lòng dễ chịu một chút. Cho nên ngươi vừa rồi quả nhiên tại một nơi nào đó nghe lén. Ta chính là cảm giác tương đối nhạy cảm, ngươi biết, ma pháp lĩnh vực sự tình nha. Ai, không nói cái này, nắm lấy sừng của ngươi cảm giác là lạ, ta có phải hay không nên tìm sợi dây? Ý miệng, cùng với buông tay. Được được được, hôm nay ngươi nói tính. Hắc ám sơn mạch khu quân sự, ngỗ nghịch cứ điểm trước cổng chính, bà xạ xì ạ lại một lần nữa hô hấp đến ngoại giới không khí mới mẻ, nàng ngẩng đầu ngước nhìn màn đêm buông xuống bầu trời, đầy trời quần tinh hào quang theo trong bóng đêm rơi xuống, thanh lãnh cao vời. Quần tinh bên trong có đi xa linh hồn phù hộ lưu trên đời này chúng sinh sao? Cổ lão các thánh hiền đã từng là dạng này nói cho thế nhân, mà giờ khắc này bà xạ xì ạ biết, cái kia ánh sao cũng chỉ là ánh sao mà thôi, đi xa linh hồn trùng quy là đã đi xa, không có vĩnh hằng thiên quốc, vạn vật cuối cùng cũng có chung kết, liền thần cũng không ngoại lệ. Ngày xưa vạn vật trung vong hội, có lẽ cũng là nhìn thấu điểm này, mới đưa này băng lãnh sự thật làm danh hào của mình, có lẽ là vì tỉnh táo thế nhân, cũng có lẽ chỉ là vì để cho mình nhớ kỹ. Nàng quay đầu lại, thấy gỗ vẫn đứng tại bên cạnh mình, cái thân ảnh này cùng trong trí nhớ một dạng cao lớn, mặc dù hắn bên trong đã không hoàn toàn là trong trí nhớ mình cái vị kia nhân loại khai thác anh hùng, nhưng theo góc độ nào đó lên. Bây giờ bộ dạng này xác thịt bên trong linh hồn cùng 700 năm trước cái vị kia kẻ khai thác kỳ thật có rất nhiều tương tự điểm, mà chính mình rất nhiều nghi vấn. Cũng hầu như là có thể tại vị này vượt ngoại người du đáng trong miệng đạt được giải đáp. Kỳ thật ta vẫn có chút không hiểu ạt mõ đại sư cùng mặt khác vài vị hiền giả tại sao lại như vậy thản nhiên chịu chết. Vị này bạch ngân nữ hoàng đột nhiên thấp giọng mở miệng, mặc dù ta nói qua, bọn hắn không thể lại trở về hồi trở lại phàm nhân thế giới, nhưng bọn hắn có khả năng lựa chọn lưu tại ưu ảnh giới, lựa chọn lưu tại bọn hắn thần linh bên người. Đây đối với giống bọn hắn như thế cung kính tín đồ mà nói, nên là vô thượng vinh dự cùng chuyện may mắn. Bọn hắn sở hoài đọc không chỉ là hẹn bật ta mặn, gồ vẫn khe khẽ lắc đầu. Bọn hắn hoài niệm càng là cái kia có tự nhiên chi thần thời đại, tắm gội thần ân thời đại, tín ngưỡng kiên định thời đại, vạn vật quy về chính đạo thời đại. Mặc dù bọn hắn biết thời đại kia đã đi xa, bọn hắn cũng vì này kiên thủ 30 thế kỷ, mà bây giờ thời đại kia mới trong lòng bọn họ chân chính kết thúc. Từ vừa mới bắt đầu, những cái kia thần quan liền không có tìm kiếm sinh cơ ý nghĩ, bọn hắn chỉ là muốn cho mình 3.000 năm kiên thủ làm một cái công đạo thôi. Bọn hắn đang tìm kiếm một cái nơi quy tụ, một cái bọn hắn tại trước đây thật lâu nên đi tới, lại bởi vì chần chờ cùng hoảng sợ mà chậm chạp chưa từng lên đường nơi quy tụ. Tại ạt mỏ cùng mặt khác thần quan nhóm xem ra, bọn hắn cũng không là chịu chết, bọn hắn chẳng qua là cuối cùng dừng bước. Bà xạ xì ạ yên lặng nhìn xem gỗ vảnh, ngựa khí của nàng có chút ngoài ý muốn, ngài chưa bao giờ tiếp xúc qua ạt mỏ cùng vài vị hiền giả, có thể ngài tựa hồ đem hết thảy đều thấy hết sức thấu triệt. Gỗ vảnh thản nhiên đáp lại vị này nữ hoàng nhìn chăm chú, cười nhạt một tiếng, đại khái là bởi vì nhìn đến mức quá nhiều. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra hơi xúc động dáng vẻ, mà lại thẳng thắn mà nói, nếu như không phải ạt mỏ cùng vài vị hiền giả lựa chọn, hết bất tạ mẩn cũng không có khả năng thoát khỏi những trói buộc kia. Kỳ thật theo rất sớm trước kia ta liền chú ý tới, khởi hàng giả di sản đối thần tính lực lượng có mạnh mẽ áp chế tác dụng, nhưng đối với không có đủ thần tính cá thể, chúng nó nhiều nhất cũng chỉ là phá lệ kiên cố trước vào tài liệu thôi, mà hết bất tạ mẩn trên người thần tính mỗi ngày đều tại biến mất, đồng thời từ khi ta chỗ chủ đạo từng cái đi thần thánh hóa hạng mục quy mô lớn bày ra, hắn thần tính biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể thời gian dài như vậy đi qua. Những khởi hàng giả đó di sản đối với hắn phong ấn cũ, NG trói buộc làm sao lại một chút cũng không có yếu bớt. Giải thích duy nhất chính là, hẹn bật dạ mẳn chính mình nắm chính mình trói buộc ngay tại chỗ. Là một cái theo tâm tư bên trong đạn sinh cá thể, hắn tâm trí của mình đối với mình sinh ra quá mạnh mẽ ảnh hưởng. Thân lại còn sẽ bị chính mình ý nghĩ trói buộc chặt sao. Loại trói buộc này thậm chí là tính thực chất. Bà xạ xỉ ạ trên mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, vậy nếu như một cái thần cho là mình không có có nhận đến bất luận cái gì trói buộc, chẳng phải là. Thật đáng tiếc, chúng ta không có cách nào nghiệm chứng cái này, mà lại liền theo đã có tư liệu đến xem, loại chuyện tốt này hẳn là sẽ không phát sinh, gồ vẫn tiếc nuối lắc đầu. Cái thế giới này cơ hồ theo sẽ không xuất hiện quá để cho chúng ta tâm tưởng sự thành tình huống. Điều này cũng đúng. Hai vị đế quốc kẻ thống trị nhìn nhau cười một tiếng, chung nhau nhạo báng cái này không hữu hảo như vậy rồi lại dựng dục vạn vật thế giới. Mà đúng lúc này, một hồi khí tức quen thuộc đột nhiên tại phụ cận trong không khí ngưng tụ, cắt ngang gỗ vần cùng bà xạ xì ạ ở giữa nói chuyện với nhau. Gỗ vần nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, thấy ám bở thân ảnh nho nhỏ theo ám ảnh giới trong cái khe nhảy ra ngoài, hắn nhịn không được cười trêu chọc, thật khó đến a, ngươi đêm hôm khuya khoắt còn tăng ca, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ả bờ vừa trên mặt đất đứng vững, lập tức liền chống nạnh vàng thật không sợ lửa phàn nàn dâng lên. Ai bảo ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi này? Được rồi, ta biết ngươi là con mèo đêm, ban đêm không có việc gì cũng sẽ khắp nơi tán loạn. Gỗ vẫn khoát khoát tay, theo khẩu hỏi nói, xảy ra chuyện gì, còn tự thân đi một chuyến? Ả bờ bĩu môi, kỳ thật liền là tiện đường cho ngươi truyền bức thư, vừa rồi nội tuyến bên kia tới cái tin tức. Nàng nói đến một nửa, tầm mắt hướng bạch ngân nữ hoàng bên kia liếc mắt nhiều lần, gỗ vẫn liền đối với bà xạ xì ạ khẽ gật đầu, cất bước đi vào Ả bờ bên người. Bà xạ xì ạ cũng tâm linh thần hội chủ động đi đến một bên, cùng mình mang tới tinh linh vệ đội nhóm đứng chung một chỗ. Bắc cảnh truyền đến tin tức, ạ bờ tại gỗ vần bên cạnh thấp giọng nói, Victoria đại chấp chính quan muốn tự mình đi tới tạ luật, nàng trưng cầu ý kiến của ngươi. Victoria, tự mình đi tạ luật. Đây là quyết định của nàng. Gỗ vần lập tức một mặt kinh ngạc, đồng thời cảm thấy này làm sao nghe đều không giống như là vị kia trước sau như một trầm ổn lạnh lùng băng tuyết đại công tức sẽ chủ động nói ra phương án, nhưng mà rất nhanh, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc liền giảm đi, thay vào đó là ngắn ngủi suy tư. Cũng đang suy tư về sau chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng là hợp lý. Này liền là của ngươi trả lời chắc chắn đi. Ả bờ nháy mắt mấy cái, không cần lại rõ ràng điểm. Lại rõ ràng điểm. Gô Văn nhìn một chút cái này bán tinh linh, ta đây biểu thị duy trì, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nàng an bài tốt công vụ, lại cho ra hoàn chỉnh đáng tin mang dự án phương án. Đi rồi, vậy ta đây liền trở về hồi âm. Ả Bở lập tức khoát tay áo, tại tiếng nói vừa ra trước đó, thân ảnh của nàng liền đã trước một bước tan biến tại gỗ vần trước mắt. Lúc này bà xạ xỉ Ả mới bất động thanh sắc trở lại gỗ vần bên cạnh, vị này bạch ngân nữ hoàng nhìn xem Ả Bở vừa biến mất phương hướng, thật lâu mới có hơi ngoài ý muốn mở miệng, ngài cùng vị này bộ trưởng tình báo quan hệ so ta tưởng tượng còn phải thân cận. Các ngươi ở chung không giống như là thượng cấp cùng bộ hạ, cũng không giống là bình thường quân thần, ngược lại càng giống là thân mật bằng hữu. Có sao? Gỗ vần ngoài ý muốn nhíu lông mày, thuận miệng lùa theo đáp, nhưng trong lòng nhịn không được toát ra một câu. Nên nói như thế nào đâu, dù sao cũng là người hiểm nghi cùng tang vật quan hệ đúng không? Chương 1211, tinh thần mạo hiểm. Đem cuối cùng cổ đại giờ ỷ hiền giả đưa đến hẹt bật ạ mặn trước mặt, đây là bà xạ xỉ ạ lần này tự mình đến thăm Sệ Xỉ một trong những mục đích, nhưng nàng tới đây còn có một cái khác lý do. Tinh linh sứ đoàn đến Sệ Xỉ thành ngày thứ ba, ở vào đế đô Tây Nam Hắc Ám Sơn mạch dưới chân cơ mật công trình số 115 công trình che người chỗ sâu, một cỗ không có treo bất luận cái gì đánh dấu ma đạo xe lái vào bị dày nặng tường vây cùng tâm chắn năng lượng bao vây lại trong căn cứ. Ma đạo xe trực tiếp xuyên qua khu hành chính phía sau kết nối lối đi cùng cơ giới miệng cống, lái vào chủ thí nghiệm nơi trốn chỗ khổng lồ trong động vật. Đứng tại một chỗ đủ để nhìn xuống hơn phân nửa thí nghiệm tràng trên đài cao, bà xạ xì ạ tầm mắt quang hướng phía dưới diện tích rộng lớn lắp ráp không gian, vô số răng khắp nơi sắt thép kết cấu cùng dựa vào ma lực tốc độ cao tạo nên mà thành bằng đá chống đỡ bình đài chung nhau tạo thành một cái so mấy cái sân bóng còn lớn hơn khảo thí khu vực, cố định ở phía trên xà thép bên trên công suất lớn ma tinh thạch đang nhường những cái kia bình đài sáng như ban ngày, lại nhưng nhìn đến đại lượng công trình xa chiếc. Nhân viên kỹ thuật tại những cái kia bình đài ở giữa đi xuyên đi khắp, to to nhỏ nhỏ ánh đèn như giống như du long. Đây là lắp ráp không thiên cứ điểm thí nghiệm tràng, là đế quốc trọng yếu cơ mật hạng mục một trong. Dưới tình huống bình thường, dạng này nơi trốn không có khả năng đối dị quốc sứ giả cởi mở, nhưng mà đây đối với bạch ngân tinh linh nữ hoàng là một ngoại lệ. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ số 115 công trình mặc dù là sẽ xỉ đế quốc hạng mục, nhưng sau lưng nó sử dụng phản trọng lực động cơ tổ chờ kỹ thuật có rất nhiều đều đến từ bạch ngân tinh linh, mà bản thân nó bộ năng lượng điểm cũng có rất nhiều bị dùng tại các tinh linh quần tinh trên tòa thánh điện. Tại Sệ Xỉ bên này có rảnh thiên cứ điểm kiến tạo, tại Bạch Ngân Đế quốc bên kia đồng dạng có đối quần tinh thánh điện chữa trị công trình, hai cái này hạng mục song song bày ra, trên bản chất là hai cái đế quốc kỹ thuật hợp tác một trong. Như ngươi thấy, trước mắt chúng ta bên này hạng mục còn dừng lại tại lắp ráp long cốt cùng với khảo thí phản trọng lực động cơ tổ giai đoạn, gồ vần đối bên cạnh Bạch Ngân nữ hoàng nói nói, dĩ nhiên, đây cũng chính là toàn bộ công trình phức tạp nhất hao tổn lúc bộ phận bốn sáng nơi này cơ sở kết cấu hoàn thành, như vậy đến tiếp sau lắp ráp tiến độ liền sẽ rất nhanh. Dạng này tiến độ đã khiến ta kinh ngạc, gồ vần thúc thúc. Ta đều không nghĩ tới các ngươi vậy mà đã tiến nhập phản trọng lực động cơ tổ đo giai đoạn. Bà xạ xì ạ phát ra từ phế phủ cảm thán, cái này là khởi nguyên phòng thí nghiệm đối cỡ lớn công trình thôi động tác dụng sao? Làm ta khắc sâu ấn tượng. Gô Văn lộ ra vẻ mỉm cười, khởi nguyên phòng thí nghiệm xác thực tác dụng quá lớn, chúng ta đem trong thế giới hiện thực khả năng cần mấy tháng thậm chí 1-2 năm mới có thể hoàn thành khảo thí công tác đặt ở giả lập trong hoàn cảnh tiến hành, tại tư duy gia tốc hệ thống phụ trợ dưới, này chút rườm rà mà hao tổn lúc công tác chỉ cần 1 tháng thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa liền có thể hoàn thành. Dĩ nhiên. Thần kinh internet quy mô lớn gia tốc tiêu hao kinh người, còn cần chiếm dụng quý giá ở mức kiện máy chủ tài nguyên, nhưng so với tại thế giới hiện thực bên trong nổ rất nửa cái căn cứ. Này chi phí có thể tương đương có lời. Xem ra ta sau khi trở về nên nghiêm túc cân nhắc thuê thần kinh internet tính lực vấn đề, ngài là ý tứ này đi, gỗ vẩn thúc thúc. Bà xạ si a nhìn xem gỗ vẩn, khỏe mắt mang cười, nó quý có quý đạo lý. Chúng ta tại Sệ Xỉ cùng Bạch Ngân Đế quốc ở giữa thành lập đại quy mô thông tin cùng phát tín đạo, tự nhiên hẳn là để chúng nó đạt được hữu hiệu nhất lợi dụng, gỗ vẩn biểu lộ cũng là một mảnh thản nhiên, nói đến đây của tinh thánh điện gần nhất tình huống như thế nào? Nếu như ngài hỏi là thánh điện bản thân, cái kia biến hóa của nó cũng không lớn, đối cơ sở kết cấu chữa trị không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, cứ việc học giả và đám thợ thủ công biểu thị tại kỹ thuật mới duy trì dưới, chữa trị công trình mỗi ngày đều có tiến triển rất lớn, nhưng này trồng vào dương có thể không có cách nào trực tiếp dùng con mắt nhìn ra, bà xạ xì ạ cười cười, nếu như ngài hỏi là chúng ta chữa trị công trình, chúng ta cũng là cơ hồ mỗi ngày đều có phát hiện mới. Vị này bạch ngân nữ hoàng mỉm cười, tại trên đài cao quan sát cái kia quy mô khổng lồ lắp ráp tràng. Nhìn xem những cái kia kết cấu phức tạp cơ giới kết cấu bị một chút lắp đặt tại thép sắt chế tạo xương cốt bên trên, như nhìn chăm chú lấy một cái cự nhân đang say giấc nồng một chút sinh ra. Chúng ta cuối cùng mở ra thông hướng động lực hạch tâm những cổ lão đại đó môn, mở ra trên vạn năm chưa từng mở ra động cơ cách ly mái vòm cùng với thông hướng bên trong trục lo dịp trận liệt cách tầng, chúng ta thấy được những cái kia trong bóng đêm tung hoành kéo dài hợp kim khung xương, những cái kia yên lặng vận hành thượng cổ thiết bị, còn có những cái kia đã cùng thống ngự chi tòa mất đi kết nối hàng trăm hàng ngàn năm mục nát dây cáp cùng máy truyền cảm. Tầng sâu khu đại bộ phận kỹ thuật đã không người lý giải. Mặc dù các học giả có thể nhận ra trong đó một ít, dùng bây giờ điều kiện cũng không cách nào chữa trị, nhưng ít ra chúng ta này quyết tâm giới còn không tính quá muộn, chúng ta còn có thể nhận ra trong đó đại bộ phận thiết bị tổ công năng cùng định vị, đồng thời, chúng ta bây giờ cũng có mới phương án. Vợ dẫn ỉ ca đại sư dẫn đầu nàng tinh thuật sư nhóm xác định quần tinh thánh điện tầng dưới chốt năng lượng logic, chúng ta dùng đến từ sệ xì mạt ôn là trận liệt thay thế một bộ phận đã nghiêm trọng tổn hại động lực hạch tâm, tiếp đó, chúng ta đem sẽ trực tiếp dỡ bỏ những cái kia triệt để báo phế phản trọng lực cùng tiến lên trang bị, dùng hiện đại công nghiệp sản phẩm thay vào đó. Đồng thời trùng kiến thánh điện long cốt chung quanh khoang cùng công năng phân khu. Trước mắt chúng ta gặp phải lớn nhất khiêu chiến là trùng kiến những cái kia đã theo khống chế trung tâm họ phở lìn cảm ứng cùng kỹ thuật trang bị, nhường thống ngự chi tòa thuận lợi phân biệt quần tinh trong thánh điện mới lắp đặt những vật kia. Phương diện này tiến triển chậm chạp nhất, nhưng cũng may vào thu đến nay, các học giả cuối cùng lấy được một chút kết quả. Thần nhân tạo trải qua thường cùng tín hiệu tiếp nhận khí ở giữa thực hiện tan tiếp, tại sinh vật trùng khu thần kinh phụ trợ dưới, thánh điện khống chế vấn đề sẽ có nhìn đạt được giải quyết, chỉ mong hết thảy thuận lợi, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể dùng hàng trăm hàng ngàn thao túng thành viên tới lấy thay thống ngự chi tòa hiệu năng không đủ mang đến vấn đề. Nghe bà xạ xỉ ạ tự thuật này chút kỹ thuật lĩnh vực sự tình, gỗ vẩn khẽ gật đầu, là chúng ta trí năng nhà máy cho các ngươi linh cảm. Dùng hợp thành não tới giao phó máy móc năng lực suy tư. Nhân loại sáng tạo tính mãi mãi cũng đáng giá kinh ngạc tán thán, bà xạ xỉ ạ nở nụ cười, nói thật, khi nhìn đến dễ bẻ ỉ cả gửi tới tư liệu về sau, vợ dần ỉ cả đại sư dòng dã một ngày không ăn cơm, nhưng ngày thứ hai nàng vẫn nương tựa theo cực lớn nghị lực xem xong hết thẻ tư liệu, cũng đối với các ngươi kỹ thuật biểu đạt kinh ý. Gỗ vẩn trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Chẳng qua là trong đầu tưởng tượng thấy các tinh linh tiếp nhận ở mức kiện máy chủ cơ giới hạng nặng kỹ thuật con đường về sau lại là cái gì phong cách vẽ, đột nhiên cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Bà xạ xỉ ạ thì không biết gỗ vẫn trong đầu lại đang cảm thán cái gì, chỉ có vực ngoại người du đã mới có thể hiểu được sự tình. Ánh mắt của nàng thủy chung rơi ở phía dưới những cái kia lắp ráp trên bình đài, cùng trên trang giấy tư liệu so ra, này chút chính mắt thấy đồ vật rõ ràng càng có thể mang cho nàng thật sự rõ ràng cảm giác chấn động. Cứ như vậy nhìn không biết bao lâu, nàng mới rốt cục nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, nhìn xem những vật này, ta liền không nhịn được tại muốn. Tại vô cùng cổ lão niên đại, tại liền bạch ngân tinh linh đều khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt bên trong, tổ tiên của chúng ta nguyên sơ các tinh linh là như thế nào kiến tạo lên giống quần tinh thánh điện vĩ đại như vậy tạo vật, cái kia rực rỡ to lớn cứ điểm, đã từng cùng L. À tại một cái giống nơi này lắp ráp chiến trận, theo long cốt, xà ngang cùng cơ sở động lực đơn nguyên bắt đầu một chút tổ chứa vào sao. Dĩ nhiên, bằng không còn có thể là trực tiếp theo trong đất mọc ra tới hay sao. Gỗ vần nhíu lông mày, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến cảm khái những vật này. Tại cuối cùng mở ra thông hướng quần tinh thánh điện chỗ sâu nhất miệng cống về sau, chúng ta theo những cái kia bị phủ bụi trên vạn năm trong khoang tìm được rất nhiều dấu vết cổ xưa. Bà xạ xì ạ chậm rãi nói, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, quần tinh thánh điện các cái khu vực đều trải qua vô số lần sửa chữa lại cùng tẩy lễ, thậm chí từng có chiến hỏa đưa nó bên ngoài khu vực triệt để phá hủy. Nhưng tại những cái kia bị bắt đầu phong tỏa khoang thuyền đoạn, tất cả mọi thứ cũng còn bảo lưu lấy trên không cứ điểm xuất phát về sau không bao lâu trạng thái. Bây giờ bạch ngân tinh linh đã phân biệt không nhận ra những cái kia thuộc về nguyên sơ tinh linh vật, nhưng chúng ta rõ ràng có khả năng cảm giác được, cái kia bắt nguồn từ một cái cổ lão mà vĩ đại văn minh. Đó là chúng ta chỉ tốt ở bề ngoài họ hàng xa, theo một mảnh đã sớm bị chúng ta quên cố thổ bên trong mang ra đồ vật. Tiếp nối là, bởi vì tuế nguyệt trôi qua cùng bộ phận khoang thấm nước do khí, tất cả hồ sơ loại cùng bản vẽ loại vật phẩm đều đã triệt để hủy hoại, dùng cho ghi chép số liệu dụng cụ tinh vi cũng bị hoàn toàn phá hư. Chúng ta có thể mang ra chỉ có một ít không sợ ăn mòn, do không biết tên hợp kim chế thành đồ dùng hàng ngày hoặc là bảy biện vật trang trí, cùng với theo trên vách tường thác ấn xuống tới nhãn hiệu cùng vết khắc mà thôi. Nhưng mặc dù chẳng qua là những vật này, cũng tại bạch ngân tinh linh bên trong đưa tới lớn vô cùng tiếng vọng. Gỗ Văn tò mò nháy mắt mấy cái, lớn vô cùng tiếng vọng. Tại Bạch Ngân Tinh Linh bên trong, bây giờ xuất hiện một cỗ tìm kiếm cố thổ thanh âm, bà xạ xì ạ nói, này nguyên tại chúng ta tại quần tinh thánh điện chỗ sâu không ngừng tìm kiếm đến nguyên sơ tinh linh di vật. Kỳ thật những âm thanh này lúc trước cũng có, tương tự ý nghĩ thậm chí nương theo Bạch Ngân Đế quốc lập quốc đến nay toàn bộ lịch sử, nhưng cho tới nay, này loại tiếng hô đều chưa từng hình có thành tựu, bởi vì chí mạng hải dương phong bạo đối tinh linh mà nói đồng dạng nguy hiểm và phần, mà Bạch Ngân Đế quốc cường thịnh cùng năm đó gọn đờ một dạng xấu hổ. Chỉ có thể duy trì tại quần tinh thánh điện tàu tuần tra phạm vi bên trong, có thể là năm gần đây phát sinh sự tình. Liên minh thành lập, đến từ hải yêu cùng nạ gạ kỹ thuật trợ rút, vòng đại lục đường tuyến khởi động lại, long tộc cùng với lộ gen đại lục cùng ta lập ở giữa thành công thông tàu thuyền, gỗ vẫn cấp tốc kịp phản ứng, này chút kết quả cổ vũ bị nhốt trên đất bằng từng cái chủng tộc, cũng bao quát các người tinh linh. Hẳn là phá lệ cổ vũ chúng ta, bà xạ xỉ ạ mỉm cười nhìn gỗ vẫn, tinh linh đều biết cái kia liên quan tới lớn phân liệt thượng cổ truyền thuyết, chúng ta biết mình đến từ mặt khác một phiến đại lục. Làm bị rồng tướng quân thành công đến ta lực hành động vĩ đại truyền đến trong nước, chúng ta các học giả vui mừng khôn xiết, tìm thôn quê phái tiếng hô càng là nước lên thì thuyền lên, lại thêm đoạn thời gian gần nhất chúng ta tại quần tinh thánh điện phong tỏa khoang thuyền đoạn bên trong. Phát hiện, tựa hồ rất nhiều tinh linh đều cho rằng, chúng ta đã có khả năng cân nhắc giống nhân loại một dạng tổ kiến một nhánh hạm đội đi tìm nguyên sơ tinh linh khởi nguyên thánh điện. Tham dò trong hải dương lạ lẫm đại lục, bản thân cái này là chuyện tốt, ta không cho rằng này có cái gì không đúng, gỗ vẫn nhìn xem bạ xạ xỉ ạ con mắt, cân nhắc dùng từ, nhưng ngươi hẳn phải biết đi tới ta lúc cùng tìm kiếm nguyên sơ tinh linh khởi nguyên đại lục cũng không phải một cái khái niệm, người trước là cự long cố hương, chúng ta có dẫn đường, có hộ tống thành viên, đã có sẵn đường tuyến cùng cự long ghi lại thiên tượng, thủy văn số liệu, mà lại bản thân ta lúc cùng lộ rèn ở giữa liền cách không phải quá xa, mà tinh linh cố hương trong đầu hắn nổi lên mình tại thương khung đứng thị giác bên trong chỗ đã thấy cái kia cự tháp căn cơ, cùng với theo hẹn nhỉ ạ nơi đó biết được một chút tình báo, cũng là có một điểm có khả năng khẳng định, tại lộ rèn đại lục phía tây xác thực tồn tại một khối khác đại lục, có thể là nguyên sơ tinh linh cố hương. Nhưng nó khoảng cách rất xa, hoàn cảnh ác liệt, đất liền tình huống không rõ, tại ta lục toàn thịnh thời kỳ, long tộc nhóm cũng là còn tỉnh cờ phái ra qua mấy chi thăm dò đội đi xa xa nhìn ra xa qua cái kia mảnh tình huống trên đại lục, nhưng bây giờ long tộc thực lực giảm đi nhiều, mất đi cắm vào thể cùng tăng hiệu tề cùng với ổ mẹ gạ hệ thống cung cấp toàn cầu thông tin cùng hướng dẫn duy trì, hiện tại liền long tộc đều không có cách nào nhảy vọt đại dương đi tìm tìm cái kia mảnh lục địa. Bà xạ xì ạ mở to hai mắt, nguyên sơ tinh linh khả năng khởi nguyên từ một mảnh ở vào lộ rẹn tây bộ lạ lẫm đại lục, điểm này cũng không để cho nàng kinh ngạc, bởi vì Bạch Ngân Đế quốc các học giả tại đi qua sớm đã đưa ra qua phương diện này phỏng đoán, nàng kinh ngạc chính là gỗ vẫn đang nói tới những chuyện này lúc ngữ khí, hắn rõ ràng đối với chuyện này hiểu rõ vô cùng, mà lại quan tâm phương diện này sự tình cũng không phải một ngày hai ngày. Hết sức kinh ngạc sao? Gỗ vẫn dĩ nhiên chú ý tới Bạch Ngân nữ hoàng biểu tình biến hóa, hắn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, ta cùng vị kia long thần quan hệ coi như không tệ, rất nhiều chuyện là theo nàng nơi đó nghe được, mà lại trừ cái đó ra, ta cũng có một chút đặc biệt tình báo con đường. Ta biết lộ rèn đại lục phía tây còn có một phiến đại lục, cái kia hẳn là nguyên sơ tinh linh khởi nguyên chi địa, ta còn biết lộ rèn đông nam bộ cũng có một phiến đại lục, hải yêu nhóm biết nên làm sao đi. Ta đối đại lục mới luôn luôn cảm thấy rất hứng thú, tham dò không biết thế giới đối ta có lực hấp dẫn thật lớn, thậm chí theo phương diện nào đó đến xem, ta nghiên cứu hàng hải kỹ thuật, tổ kiến mạnh đại hạm đội nguyên nhân chủ yếu một trong liền là đi thăm dò những cái kia ở vào hải dương chỗ sâu bí mật, mà về phần khởi động lại vòng đại lục đường tuyến cùng thành lập hải dương mậu dịch. Kỳ thật chẳng qua là mục đích này phụ thuộc kết quả thôi. Bà xạ xì ạ yên lặng nhìn xem lộ ra vui sướng nụ cười gỗ vành, thật lâu, nàng cũng cười theo, ngài tinh thần mạo hiểm. Thật đúng là như tình báo nói. Làm gỗ vành cùng Bạch Ngân nữ hoàng đàm luận liên quan tới mới đường đi, cổ đại đại lục cùng với tinh thần mạo hiểm vấn đề lúc, trên cái thế giới này một cái khác có phá lệ mạnh lớn tinh thần mạo hiểm nhân loại đang nằm tại hắn người mạo hiểm phòng nhỏ bên trong, cùng với thành trấn bên ngoài thỉnh thoảng vang lên gào thét tiếng gió thổi, tại sưởi ấm phủ văn mang đến ấm áp bên trong ngủ say xưa. Dị dạng hoàn cảnh biến hóa đột nhiên theo trong lòng dâng lên, nhiều năm tích lũy được mạo hiểm trực giác kích thích thần kinh, Mộ Đở đang say giấc nồng đột nhiên bừng tỉnh, cũng tại không đến một phần 10 giây bên trong từ trên giường quay cuồng tới mặt đất, tại làm tốt phòng ngự tư thái đồng thời, lao pháp sư một cái tay đã cầm tựa ở bên giường ngắn pháp trượng, một cái tay khác thì theo phía dưới gối đầu rút ra hộ thân dùng phụ ma đoạn kiếm. Tầng tầng lớp lớp hộ thân pháp thuật cùng với dùng cho tăng cường sinh mệnh lực, sức hồi phục, ma pháp lực tương tác chúc phúc loại pháp thuật cũng trong nháy mắt kích hoạt, bao trùm toàn thân. Tất cả những thứ này đều là như là cơ bắp ký ức bản năng phản ứng. Mộ Đở đã theo giấc ngủ mang tới khốn đốn bên trong thoát khỏi, cũng nhạy bén chú ý hoàn cảnh chung quanh. Hắn đầu tiên cấp tốc nhìn chung quanh bốn phía một vòng, xác nhận chính mình vẫn tại chính mình một người ký túc xá bên trong, trong tầm mắt hết thảy đồ vật đều tại trước khi ngủ vị trí, cửa sổ chưa từng mở ra dấu vết, phụ cận cũng không có người sống khí tức. Nhưng đây không phải gian phòng của hắn, ít nhất không phải hắn như thường gian phòng. Hắn trong tầm mắt hết thảy sự vật đều mất đi màu sắc, hắc bạch xám đơn điệu màu sắc bao trùm lấy mắt đi tới hết thảy. Chương 1212, đến từ một bên khác cảnh tượng. Toàn bộ thế giới lộ ra cực kỳ an tĩnh, tiếng hít thở của chính mình là trong lỗ tai có thể nghe được toàn bộ thanh âm. Tại đây đã phai màu trở thành hắc bạch xám thế giới trong căn phòng nhỏ, Mộ Đở nắm chặt chính mình pháp trượng cùng hộ thân đoạn kiếm, như là trong màn đêm nhạy bén sói hoang cảnh giác cảm giác phạm vi bên trong hết thảy đồ vật. Sau đó, hắn mới bắt đầu dần dần cảm giác được có càng nhiều tin tức xuất hiện tại cảm giác của mình bên trong, ngay tại gian phòng này bên ngoài, truyền đến xa trần bị gió thổi lên thanh âm rất nhỏ, có nham thạch hoặc bùn đất tản ra, người thường khó mà phát giác khí tức, cửa sổ ở giữa truyền đến tia sáng biến hóa, tất cả những thứ này chậm rãi từ không tới có, theo cứng đờ đơn điệu đến tươi sống sinh động. Thật giống như này phòng nhỏ bên ngoài nguyên bản chỉ có một mảnh thuần túy hư vô, lại bởi vì Mộ Đở thức tỉnh mà dần dần bị buộc vòng quanh một cái tạm thời sáng tạo thế giới. Lão pháp sư không có chút nào chủ quan, ngược lại càng nắm chặt vũ khí trong tay, hắn hóp lưng lại như mèo chậm rãi tới gần cửa sổ, đồng thời tầm mắt lần nữa quét qua trong phòng hết thảy bày biện, liền góc tường một đống nhỏ cho bụi cùng đối diện trên tường hai khỏa cây đinh hướng đều không có xem nhẹ. Đây là nhiều năm đã thành thói quen, tại chìm vào giấc ngủ trước đó, hắn sẽ đem bên cạnh mình hết thảy hoàn cảnh chi tiết lạc ấn tại trong óc của mình, tại ma pháp tác dụng dưới, những hình ảnh này chi tiết thậm chí có khả năng chính xác đến cửa sổ bên trên mỗi một đạo vết cắt ấn ký, mỗi lần mở to mắt, hắn đều sẽ nhanh chóng so với cảnh vật chung quanh cùng lạc ấn trong đầu tốc ký hình chiếu, trong đó bất luận cái gì không cân đối chỗ, đều sẽ bị dùng cho phán đoán ẩn náu chỗ có hay không tao. Nộ qua xâm lấn. Vào ngày thường bên trong tùy tiện không câu nệ tiểu tiết bề ngoài dưới, ẩn dấu chính là nhà mạo hiểm mấy cái thế kỷ đến nay tích lũy sinh tồn kỹ nghệ, cứ việc lao pháp sư đã không nhớ rõ này năm tháng dài đằng đẵng bên trong đến cùng đều xảy ra chuyện gì, nhưng mà này chút bản năng sinh tồn kỹ xảo nhưng thủy chung khắc ở trong đầu của hắn. Một ngày đều chưa từng xem nhẹ qua. Mộ Đở ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên bệ cửa sổ cho bụi, đây là cuối cùng một chỗ chi tiết, trong phòng hết thảy đều cùng trong trí nhớ giống như lúc, ngoại trừ biến thành phảng phất ám ảnh giới phai màu trạng thái. Những chuyện tương tự trước đó trên thuyền cũng phát sinh qua một lần, lão pháp sư hơi hơi nhíu nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí theo phía dưới cửa sổ đẩy ra một đường nhỏ, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua ván cửa sổ cùng khung cửa sổ khe hở nhìn về phía ngoài phòng, cảnh tượng bên ngoài không ngoài sở liệu. Đã không còn là tòa kia quen thuộc người mạo hiểm doanh địa. Một mảnh mênh mông vô bờ hoang vu đại địa tại trong tầm mắt duyên thân, các chất chập trùng trên mặt đất trải rộng đá lởm chởm quái thạch hoặc phủ phục màu đen phá toái vật chất, cực kỳ địa phương xa xôi có khả năng thấy loang thoáng, phảng phất thành thị phế tích màu đen cắt hình, đơn điệu tái nhợt trên bầu trời nổi lơ lửng vận đục bóng mờ, bao phủ này mảnh không hơi thở đại địa. Nhưng mà lần này, Mộ Đở lại không nhìn thấy cái kia ngồi tại đổ sụp vương tọa bên trên, phảng phất sơn ngọn núi mang theo cảm giác gáp bách thân ảnh to lớn, trên lý luận, như vậy thân ảnh khổng lồ là không thể nào giấu đi, chỉ cần nàng xuất hiện tại phiến thiên địa này ở giữa, liền nhất định sẽ phá lệ để người chú ý mới đúng. Lão pháp sư vô ý thức nhíu mày suy tư, cũng ở giây tiếp theo đống nhiên ý thức được cái gì, hắn cực nhanh phóng tới phòng nhỏ một bên khác, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra một cái khe, con mắt xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài. Một cái như núi lớn thân ảnh to lớn dùng làm người hít thở không thông uy thế xuất hiện tại hắn trước mắt, thân ảnh kia ngồi tại cao ngất vương tọa bên trên, vương tọa cái bệ cùng chung quanh lập trụ đã đổ sụp hơn phân nửa, một bộ đen kịt váy dài bao vây lấy thân thể của nàng, lại từ vương tọa tiếp theo thẳng kéo dài vươn đi ra, vô số to to nhỏ nhỏ màu xám trắng kẽ nứt trải rộng thân thể của nàng, mộ đờ không thể phân biệt cái kia kẽ nứt đến cùng là tại y phục của nàng bên trên vẫn là quán. Xuyên nàng cái này tồn tại bản thân, hắn chỉ cảm thấy những cái kia kẽ nứt phảng phất là sống, một mực tại hơi hơi chuyển động, tại đen kịt váy dài trong bối cảnh, giống như đan sen bóng mở thần bí. Tấm da dê cùng bút máy lặng yên không một tiếng động hiện lên ở lao pháp sư sau lưng, mộ đờ một vừa nhìn khe cửa bên ngoài động tĩnh, một bên khống chế những cái kia giấy bút cực nhanh viết xuống ghi chép. Ít năm ít nguyệt ít ngày, theo trong ngủ mê bừng tỉnh, lần nữa phát sinh cùng trước đây không lâu trên thuyền lúc tương tự cổ hiện tượng lạ. Ta tựa hồ trong giấc mộng đi tới ám ảnh giới, hoặc một loại nào đó giống ám ảnh giới dị thường không gian, cảnh tượng trước mắt cùng lần trước đại khái giống nhau. Lần nữa thấy được cái kia đơn giản có thể khiến người hít thở không thông thân ảnh, khác biệt chính là lần này nàng, hoặc là hắn xuất hiện tại ta sau hông vị trí. Thoạt nhìn ta mỗi lần tiến vào cái không gian này đều sẽ xuất hiện tại ngẫu nhiên vị trí. Đáng tiếc hàng mẫu quá ít, vô phương phán đoán. Cái thân ảnh kia không có chú ý tới ta, ít nhất bây giờ còn chưa có. Ta vẫn không dám xác định nàng đến cùng là lai lịch gì, tại nhân loại đã biết, liên quan tới siêu phàm sự vật đủ loại ghi chép bên trong đều không từng xuất hiện tới tương quan miêu tả. Ta đang núp ở một cái thật mỏng phía sau cửa, nhưng cánh cửa này vô phương mang cho ta chút nào cảm giác an toàn. Vị kia nữ sĩ, nếu như nàng nguyện ý, có lẽ một hơi là có thể đem ta tính cả chỉnh gian phòng ốc cùng một chỗ thổi đi. Ta tốt nhất đừng làm ra động tĩnh quá lớn, mặc kệ thân ảnh kia lai lịch là cái gì, ta đều rõ ràng đánh không lại. Ngòi bút tại trên trang giấy cực nhanh viết lấy, cho dù là tại quỷ dị như vậy tình huống dưới, mộ đờ cũng dựa theo nhiều năm đã thành thói quen ghi chép chính mình trải qua hết thảy. So này càng quỷ dị tình huống hắn cũng không phải không có trải qua, dù cho trí nhớ của hắn đã tàn khuyết không đầy đủ, hắn cũng biết mình giờ phút này nhất nên làm cái gì.